Thưởng thức hơn nửa ngày về sau, tiểu phượng hoàng oai phong lẫm liệt bay trở về, đối với tiểu kỳ lân nói, nó hiện tại quả nhiên mỹ lệ phi thường thần tuấn, uy vũ thân thể, một thân lông tóc hoàng nung nung, không có có một chút màu tạp, có thể thấy được nó là một con huyết thống phi thường thuần khiết phượng hoàng. Nếu là trở lại phượng hoàng tộc, nói không chừng nó còn có thể dựa vào huyết thống hôn cái trưởng lao đương đương. Tiểu kỳ lân, ngươi cao hứng là tốt rồi. Chương 676, một quyền đưa lên trời. Tu luyện không năm tháng. Lam Văn Kiều phát giác được Vân Hải Vụ Sơn lần nữa mở ra lúc, nàng từ trong tu luyện tỉnh táo lại, phát hiện đã qua 100 năm. Cái này 100 năm thời gian, nàng biến thành bản thể, cắm rễ tại Vân Hải Sương Mù trong núi, hấp thu thiên điệu tinh hoa, hấp thu tiên linh lực, luyện hóa thảo mộc tinh hoa, cảm ngộ tự nhiên pháp tắc. Nàng trầm mê ở tu luyện, đã quên cái khác. Vân Hải Vụ Sơn thật sự là một cái tu luyện thịnh địa. Nếu không phải Vân Hải Vụ Sơn mở ra, chỉ sợ nàng đều quên mình vị trí hoàn cảnh, tiếp tục trầm mê ở tu luyện. Đã cao lớn một đoạn tiểu thụ giang ra bích doanh doanh cành lá, đón gió mà đứng, phát ra trong sáng xôn xao âm thanh. Dưới cây hai con thần thú nguyên bản đang đánh chớp mắt, nghe đến nơi này từ thiên địa tự nhiên thanh âm, vô ý thức buông lỏng, ý thức dĩ nhiên thời gian dần qua rơi vào trong giấc ngủ sâu. Văn Tiểu ý thức cơ hồ cùng cả tòa Vân Hải Vụ Sơn đồng hóa, phát hiện hai con thần thú khó được ngủ lúc, cũng không quấy rầy bọn nó, tiếp tục buông ra cảm giác. Tại biến thành bản thể lúc tu luyện, Văn Kiều phát hiện ý thức của mình có thể cùng cả tòa Vân Hải Vụ Sơn tiên linh thực vật đồng hóa. Đây là thần hoàng nhất tộc thiên phú thần thông, phi thăng thành tiên về sau, loại thiên phú này thần thông càng phát lợi hại, cảm giác phạm vi cũng càng lớn. Đặc biệt là cái này 100 năm tu luyện cảm ngộ, không chỉ có để tu vi của nàng tăng lên, cũng làm cho nàng cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc, thậm chí nếu như nàng nguyện ý, nàng có thể đem cả tòa Vân Hải Vụ Sơn cướp đoạt. Văn Kiều đương nhiên không có làm như thế, nếu là nàng cướp đi Vân Hải Vụ Sơn, nhất định sẽ gây nên Hiên Viên Tiên Thành tọa trấn tiên đế chú ý, đến lúc đó phiền phức liền quá độ. Văn Kiều thả ra cảm giác, rất nhanh liền thấy rõ ràng lần này Vân Hải Vụ Sơn mở ra tình huống. Lại có một đám tiên nhân tràn vào Vân Hải Vụ Sơn, có nam có nữ. Lần này Vân Hải Vụ Sơn mở ra, cũng không phải là vì tuyển chọn thị nữ, mà là Hiên Viên Tiên Thành quyết định tại Vân Hải Vụ Sơn tổ chức một trận Bắc Địa Anh Tài tuyển chọn, nghe nói bị tuyển ra đến ưu tú tiên nhân có thể đạt được Hiên Viên Tiên Thành danh sách đề cử, tiến về Vạn Tiên Phủ, tham gia Vạn Tiên Phủ nhập phủ khảo hạch. Đây là Bắc Địa khó được thịnh sự, cơ hồ Bắc Địa chỗ có người tuổi trẻ đều lựa chọn tham gia. Văn Kiều mượn cùng tiên thực đồng hóa cảm giác, ngầm xoa xoa thu thập tin tức. Nàng không biết cái này Vạn Tiên Phủ là dạng gì tồn tại, nhưng nhìn những tiên nhân này hưng phấn bộ dáng, liền biết bọn họ phi thường trọng thị Hiên Viên Tiên Thành cung cấp danh ngạch, vì đạt được cái này một cái danh ngạch, cùng thi triển thần thông. Hiên Viên Tiên Thành ở vào Bắc Địa, là Bắc Địa lớn nhất tiên thành, cũng có thể xưng là Hiên Viên Hoàng Triều, phụ thuộc Hiên Viên Hoàng Triều gia tộc, môn phái cũng không ít. Nghe nói chỉ có tiên đế mới có tư cách thành lập Hoàng Triều, cái này là nhân tộc truyền thống. Văn Kiều bừng tỉnh đại ngộ. Từ nàng phi thăng tới tiên linh giới về sau, không phải là bị trúc lạc linh mê đi, chính là ngăn cách 100 năm. Nàng đối với tiên linh giới hoàn toàn không biết gì cả, rất nhiều thưởng thức cũng đều không hiểu, vừa vặn hiện tại ngầm xoa xoa thu thập một chút, miễn cho lộ ra chân ngựa. Lần này Hiên Viên Tiên Thành tổ chức Bắc Địa Anh Tài tuyển chọn, điều kiện có chút hà khắc, tham dự đều là 5.000 tuổi trở xuống tiên nhân, tu vi nhất định phải đạt tới kim tiên cấp bậc. Văn Kiều quan sát hồi lâu, phát hiện lần này dự thi kim tiên rất nhiều, tiếp theo là huyền tiên, cuối cùng là tiên quân. Tiên quân ít nhất, tiên vương trở lên không có. Tin tức thu thập đến không sai biệt lắm về sau, Văn Kiều mang theo hai con thần thú tiến nhập không gian, cùng bọn nó nói chuyện này. Tiểu Kỳ Lân có chút mê mang, Vạn Tiên Phủ là cái gì? Chưa nghe nói qua. Niết bàn trùng sinh trở về Tiểu Phượng Hoàng càng là hoàn toàn không biết gì cả, yên lặng ngậm tiên quả gặm. Cái này 100 năm đến, bởi vì Văn Kiều trầm mê ở tu luyện, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kỳ Lân không có chuyện làm, cơ hồ đem chọn tòa Vân Hải Vụ Sơn đều vơ vét một lần, coi trọng tiên quả trực tiếp hướng trong không gian chuyển. Coi trọng tiên thảo, cũng hướng trong không gian chuyển, loại đến trong không gian, nhìn chúng tiên thú, được rồi, cái này không thể chuyển, không thể làm ra quá nhiều thú cùng bọn nó tranh thủ tình cảm. Nhận Văn Thỏ Thỏ ảnh hưởng, Tiểu Phượng Hoàng đối với lần này phi thường cơ cảnh, tuyệt bức muốn ngăn chặn không liên quan thu ỉ lại vào nó nương có nó là đủ rồi. Trải qua hai con thần thú 100 năm cố gắng, hiện tại không gian linh lực cũng hướng về tiên linh lực chuyển hóa. Văn Tiểu suy tư một lát, nói ra, Tiểu Đình, ngươi là thời kỳ thượng cổ được đưa đến hạ giới. Xem ra cái này Vạn Tiên Phủ hẳn là về sau thành lập thế lực, cho nên ngươi chưa từng nghe qua nó. Tiểu Kỳ Lân gật đầu, hẳn là dạng này. Nói, nó lại có chút áy náy, vì chính mình không cách nào trợ giúp Văn Tỷ Tỷ. Rõ ràng tiên linh giới là địa bàn của bọn nó, nhưng bọn hắn biết chỉ là thời kỳ thượng cổ tiên linh giới, hiện tại tiên linh giới biến hóa quá lớn, đã không phải là nó chỗ nhận biết, Tiểu Kỳ Lân phát hiện mình đối với hiện tại tiên linh giới hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí tại trong trí nhớ của nó, trước kia Bắc Địa là không có Hiên Viên Hoàng Triều. Văn Kiều ngược lại là không quan trọng, không có việc gì, chúng ta có thể chậm rãi thu thập tư liệu. Lần này Hiên Viên Tiên Thành tại Vân Hải Vụ Sơn tổ chức Bắc Địa Anh Tài tuyển chọn, ta có thể thừa cơ trà trộn vào đi, đến lúc đó đi theo đám bọn hắn cùng rời đi Vân Hải Vụ Sơn. Lần này Bắc Địa Anh Tài tuyển chọn không câu nệ thân phận, chỉ cần điều kiện phù hợp đều có thể báo danh tham gia, phi thường thích hợp đục nước béo cò, cho nên Văn Kiều cũng không lo lắng thân phận sẽ bại lộ. Văn tỷ tỷ, ngươi tu vi hiện tại là cái gì? Tiểu Kỳ Lân hỏi thăm. Văn Kiều thoảng qua thả ra vài tia khí tức, ta đã là huyền tiên tu vi. 100 năm thời gian, làm cho nàng từ địa tiên tu luyện tới huyền tiên, may mắn tiên vương phía dưới đều không cần độ lôi kiếp, nếu không tu hành tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh. Tiểu Kỳ Lân kinh ngạc nhìn nàng, dù là nó đã thành thói quen Văn Kiều tu hành tốc độ, vẫn là khó có thể tin. Vì cái gì Hiên Viên Tiên Thành quy định, lần này tham gia Bắc Địa tuyển chọn thi đấu tiên nhân nhất định phải 5.000 tuổi phía dưới, kim tiên phía trên. Chính là bởi vì có thể tại thiên tuế trước đó tu luyện tới kim tiên, đều là tư chất không tầm thường, cũng là vạn tiên phủ yêu cầu thấp nhất. 5.000 tuổi tiên nhân, tại tiên linh giới xem như người trẻ tuổi. Nhưng Văn Kiều chỉ tu luyện 100 năm, liền từ địa tiên tu luyện tới huyền tiên, trực tiếp vượt qua 4 cái đại cảnh giới, phải có gọi là thiên tài, mà lại nàng bây giờ còn chưa đến 500 tuổi đâu. Quả nhiên Văn tỷ tỷ là lợi hại nhất. Như thế, Tiểu Kỳ Lân rốt cục yên tâm. Đã Văn Kiều đã tu luyện tới huyền tiên, còn sợ những tiên nhân kia khi dễ sao? Phải nói, hiện tại rốt cục đến phiên Văn tỷ tỷ phản kích, cái nào dám lại ngấp nghé nàng, trực tiếp đánh trở về. Đừng quên, thần hoàng nhất tộc thế nhưng là có thể vượt cấp đánh nhau, đặc biệt là Văn Kiều đã từng tu tập qua thiên thể quyền, kia là phi thường thích hợp thần hoàng nhất tộc công pháp, một quyền liền có thể phế bỏ cùng giai người tu luyện, đối đầu tiên nhân dĩ nhiên. Tiểu Kỳ Lân thầm nghĩ, có phải là lúc trước Ninh ca ca sáng tạo thiên thể quyền lúc, là đặc biệt vì thần hoàng nhất tộc sáng tạo? Không hề nghi ngờ, Ninh Ngộ Châu là một thiên tài, hắn có thể tự sáng tạo công pháp, tự sáng tạo đan phù khí trận có quan hệ đồ vật, cũng không cần bắt chước lời người khác, càng không cần gắt gao đào lấy tiền nhân lưu lại truyền thừa. Tổ tiên có thể tự sáng chế đến đồ vật, hắn đồng dạng có thể tự sáng tạo, cũng không so thời kỳ thượng cổ người tu luyện kém. Văn Tiểu rời đi không gian lúc, chỉ dẫn theo Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng ăn xong hai viên ma trùng trứng về sau, lại tại Vân Hải Vụ Sơn ăn không ít thiên tài địa bảo, đã là xưa đâu bằng nay. Vân Hải Vụ Sơn làm Hiên Viên Tiên Thành quản hạt một chỗ tiên sơn bí địa, bình thường cũng không dễ dàng mở ra, đây là Hiên Viên Tiên Thành đặc biệt dùng để bồi dưỡng thiên tài địa bảo tiên sơn bí địa, cũng là Hiên Viên Tiên Thành đối ngoại bề ngoài, trừ phi có trọng đại hoạt động, mới sẽ sử dụng nó. Cái này 100 năm, Tiểu Phượng Hoàng đem Vân Hải Vụ Sơn bên trong thấy vừa mắt thiên tài địa bảo đều ăn một lần. Thực lực xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, thể tích cũng tăng vụ trướng, toàn bộ lần nữa béo một vòng, đây là nó cố gắng luyện hóa kết quả. Văn Kiều nhìn kỹ lúc, phát hiện Tiểu Phượng Hoàng kia thân hoàng nhung nhung lông tóc lướt qua vài tia huyễn lệ lưu quang, đã có Phượng Hoàng huyễn lệ phong thái. Bất quá Phượng Hoàng bản năng vẫn để nó đem chính mình ngụy trang thành một con nhỏ yếu tiên cầm, để tránh bị phát hiện là thần thú Phượng Hoàng, đưa tới phiền toái không cần thiết. Văn Kiều dò xét qua về sau, gặp Tiểu Phượng Hoàng ngụy trang phi thường thành công. Cho nên cũng không thèm để ý dẫn nó cùng đi đánh nhau. Rời đi không gian về sau, Văn Kiều đem chính mình ngụy trang thành tham gia Bắc Địa Anh Tài tuyển chọn bên trong một viên, cùng những tiên nhân kia cùng một chỗ hướng Vụ Ảnh núi âm diện buôn ba. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm ở Văn Kiều trên bờ vai, vì nàng chỉ đường, nói cho nàng những địa phương nào dễ dàng nhất đi. Nó tại Vân Hải Vụ Sơn xưng bá trăm năm, đối với Vân Hải Vụ Sơn so Hiên Viên Tiên Thành người còn hiểu hơn, biết đi đâu chút đường tắt có thể càng nhanh đến âm diện. Văn Tiểu cũng không để ý Tiểu Phượng Hoàng giúp nàng gian lận, ấn chỉ thị của nó đi. Không đến nửa tháng, Văn Tiểu liền đến Vân Hải Vụ Sơn âm diện. Trừ Văn Tiểu bên ngoài, đến nơi đây còn có 4 người, 3 nam 1 nữ, đều là tiền quân tu vi. Bọn họ nhìn thấy Văn Tiểu lúc, trong lòng đều hơi kinh ngạc. Kỳ thật 4 người này cũng là vừa đến âm diện, bởi vì 4 người tu vi tương đương, cơ hồ là đồng thời đến, lại chưa nghĩ bọn hắn vừa tới, chân sau thì có người đồng dạng đến, hơn nữa còn là một cái huyền tiên. Ánh mắt của 4 người đồng thời tại Văn Kiều trên mặt lưu liền một lát, rất nhanh liền thu hồi. Mặc dù tới một cái dung mạo tuyệt sắc nữ tiên, dạy người một chút liền tâm tư lưu động, nhưng 4 người này đều là thiên chi kiêu tử, chưa kịp thiên tuế liền tu luyện tới tiên quân cấp bậc, tự có thiên tài kiêu ngạo, sẽ không bị sắc đẹp tùy tiện ảnh hưởng. Bọn họ tìm cái địa phương đả tọa, không có giao lưu, cũng không để ý đến Văn Kiều. Văn Kiều tất nhiên là mừng rỡ dễ dàng, chọn lấy cái địa phương ổ, dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một cái khoáng đạt đất bằng, chung quanh còn có không ít tú lệ thấp phong, hình thành bao khỏa chi thế, tiên linh lực mười phần. Làm cho nàng hiếu kỳ chính là cách đó không xa treo ở giữa không trung một chiếc gương, tấm gương kia đối với lấy bọn hắn, tràn ngập thần khí khí tức, cũng không biết là dùng làm gì. Vân Hải Vụ Sơn tiên linh lực nồng đậm, Văn Tiểu ở đây tu hành trăm năm, cũng không có tiêu hao hết nhiều ít tiên linh lực, thêm nữa nàng tu hành lúc cho chung quanh có cây trả lại thần hoàng nhất tộc đặc thù tiên linh lực, khiến cho Vân Hải Vụ Sơn tiên thực sinh trưởng đến càng phát tràn đầy, là lấy cũng không ai phát giác có cái gì không đúng. Dần dần, có không ít tiên nhân đến, âm diện trở nên náo nhiệt. Văn Kiều mặc dù đi là đường tắt, ngược lại cũng biết những người này từ dương diện buôn ba đi lên sẽ tao ngộ đến cái gì, không chỉ có đồng loại hãm hại, còn có sinh trưởng tại dương diện một chút hung tàn tiên thực, tiên thú, muốn thuận lợi đến, không có chút thực lực không thể được. Lúc trước thị nữ tuyển chọn lúc, có tiên quân hộ tống, nguy hiểm cũng không lớn, lần này là Bắc Địa Anh Tài tuyển chọn, âm diện những cái kia cường đại tiên thú đều bị phóng tới bên này, gia tăng không ít khó khăn. Như thế qua mấy ngày, đến âm diện người càng ngày càng nhiều, thời gian cũng đến. Chỉ thấy kia mặt một mực không có động tĩnh kính tử đột nhiên sáng lên, tiếp lấy mấy vạn đạo quang từ trong gương bắn nhanh mà ra, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Văn Kiều mắt sắc, phản tay nắm lấy từ bên người bắn nhanh mà qua ánh sáng. Vung tay xem xét, lại là một viên tràn ngập kỳ dị khí tức lệnh bài. Một thanh âm tại Vân Hải Vụ Sơn bên trong vang lên, hiên viên khiến tranh đoạt chiến bắt đầu, hạn thời gian nửa tháng. Vừa mới nói xong, ở đây tiên nhân dồn dập hướng phía hiên viên khiến phương hướng bay nhanh mà đi. Văn Kiều giật mình, lúc trước dò thăm thông tin bên trong, đến âm diện về sau, muốn cướp đoạt hiên viên lệnh, đạt được hiên viên khiến càng nhiều, xếp hạng càng cao, nguyên lai hiên viên khiến là từ mặt này thần khí trong gương ra. Thói quen mà thôi, Văn Kiều nhịn không được cũng đi theo đoạn. Hiên viên khiến bị thần khí ném phóng suốt lúc, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, rơi xuống âm diện các nơi, cần người tu luyện đi tìm đi đoạn. Hiên viên khiến bên trên phụ có một loại khí tức kỳ lạ, chỉ muốn tới gần nó ngàn trượng khoảng cách, liền có thể thăm dò đến khí tức của nó, đây cũng là vì để cho Bắc Địa các anh tài có thể tốt hơn cấp đoạn. Văn Kiều lần nữa gian lận, dựa vào nàng kia cường đại cảm giác, có thể từ chung quanh tiên thực nơi đó biết được hiên viên khiến hạ xuống chi địa, so ngàn trượng khoảng cách cảm giác càng cường đại. Hơn nữa còn có một cái đối với Vân Hải Vụ Sơn quen thuộc giống nhà mình hậu hoa viên tiểu phượng hoàng hỗ trợ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Văn Kiều giống con cần cù ong mật nhỏ, tìm khắp nơi hiên viên lệnh. Có thể là nàng tìm đến quá thuận lợi, rốt cục gây nên cái khác Bắc Địa các anh tài chú ý. Lam Văn Kiều lại tìm đến một khối hiên viên khi lúc, sau lưng một đạo tật phong đánh tới, nàng vô ý thức na di tránh đi, nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện là một cái núp trong bóng tối đánh lén nam tiên. Cái kia nam tiên là huyền tiên hậu kỳ tu vi, gặp nàng né tránh, lơ đễnh, xuất thủ lần nữa. Văn Kiều ghét nhất loại này sau lưng đánh lén, một quyền liền đem hắn đưa lên trời. Nam tiên. Nam tiên hung hăng đập rơi xuống đất lúc, cả người đều làm ngộng. Đan điền của hắn vỡ vụn, bị thương không nhẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền đem hắn đả thương nữ tiên đi tới, trên tay tiên giới bị đối phương lột. Thân thức thò vào tiên trong nhẫn, Văn Kiều phát hiện bên trong có không ít tiên thạch cùng tiên phủ, tiên đan, khóe môi có chút nhếch lên. Nàng đang giàu ở đâu kiếm tiên thạch, không nghĩ tới thì có quỷ xui xẻo đưa tới cửa, xem ra phản cướp bóc cũng là một đầu phát tài con đường. Văn Kiều không chút do dự đem này xui xẻo nam tiên phản đoạt. Tiếp lấy nàng lấy ra một hạt giống, dục sinh ra một đầu kim thạch dây leo, đem người trói thành thị tống ném đến một bên, nên ngang rời đi. Văn Kiều sau khi rời đi không lâu, một thân ảnh từ nơi không xa phía sau cây xuất hiện, yên lặng nhìn xem nàng biến mất phương hướng, lại nhìn về phía bị trói lại nam tiên. Hiên viên tinh hỏa, là ngươi. Cái kia nam tiên giật mình nhìn hắn. Người đến là hiên viên nhất tộc đệ tử, tại hiên viên trong tộc thuộc về thiên tài chi lệ, thanh danh của hắn so hiên viên đế chi tử càng vang dội, là bác địa nổi danh tiên tiêu. Hiên viên tinh hỏa có chút khinh miệt nói, bị một cái huyền tiên sơ kỳ một chiêu đánh bại, không gì hơn cái này. Cái kia nam tiên nghe nói như thế, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, rất muốn chửi ầm lên, không biết nội tình thì không nên nói lung tung, kia nữ tiên quả thực là quái vật, nhìn như nhẹ nhàng một quyền, dĩ nhiên ẩn chứa không gian pháp tắc, căn bản để cho người ta né tránh không được. Hiên viên tinh hỏa đã không để ý đến hắn nữa, tiếp tục tìm kiếm hiên viên lệnh. Làm hiên viên nhất tộc đệ tử, đối với hiên viên kính khí tức hết sức quen thuộc. Liên đối tìm kiếm hiên viên khiến cũng so cái khác tiên nhân lại càng dễ. Mặc dù có chút gian lận chi ngại, nhưng cũng là hiên viên nhất tộc thực lực. Chỉ là hiên viên tinh hỏa mỗi lần theo khí tức tìm đi qua, đều sẽ phát hiện đã bị người nhanh chân đến trước. Người này hắn cũng nhận biết, là lúc trước được đoạt kia huyền tiên hậu kỳ nam tiên Văn Kiều. Mà lại dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy suy nghĩ rất nhiều đoạt nàng người, cuối cùng đều bị nàng phản đoạt lại đi, chứng minh nàng này thực lực so với hắn trong tưởng tượng muốn cường hãn. Bắc Địa khi nào xuất hiện như vậy nhân vật lợi hại? Hiên Viên Tinh Hỏa mặc dù hiếu kỳ Văn Kiều lai lịch, bất quá nhìn thấy Hiên Viên Khiến càng ngày càng ít, cân nhắc một lát, từ bỏ tìm tòi nghiên cứu, đổi đi địa phương khác tìm kiếm Hiên Viên Lệnh. Hắn đã rõ ràng, nếu là cùng Văn Kiều cùng tiến tới, mình có thể tìm tới Hiên Viên Khiến sẽ cực kỳ rút lại, không bằng tách ra. Quả nhiên, cùng cái kia quỷ dị nữ tiên sau khi tách ra, Hiên Viên Tinh Hỏa bằng vào Hiên Viên nhất tộc ưu thế, tìm tới không ít Hiên Viên Lệnh. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền quá khứ. Thẳng đến cuối cùng 3 ngày, cơ hồ tất cả Hiên Viên Khiến đều bị tìm ra. Đón lấy, bọn này các anh tài ánh mắt bắt đầu nhìn về phía chung quanh tiên nhân, hướng bọn họ động thủ, cướp đoạt đối phương Hiên Viên Lệnh, đây cũng là được cho phép một loại cướp đoạt phương thức. Hiên Viên Tinh Hỏa là tiên quân, không có bao nhiêu không có mắt dám đến đoạt hắn. Nhưng Hiên Viên Tinh Hỏa không nghĩ tới, hắn lại gặp được cướp bóc, sau đó bị phản đoạt một màn, bị cướp vẫn là đã từng gặp được cái kia luôn luôn so với hắn sớm hơn tìm tới Hiên Viên Khiến kỳ quái nữ tiên, mà đoạt nàng tiên nhân hạ chẳng, không có chỗ nào mà không phải là bị nàng phản đoạt. Chương 677, Dũng đoạt đệ nhất. Kia nữ tiên là ai? Nghe được thanh âm, Hiên Viên Tinh Hỏa quay đầu nhìn lại, phát hiện là Vệ Thiệp Nhiên. Không chỉ có Vệ Thiệp Nhiên tới, còn có Đậu Bắc Vinh, Hoàng Nguyên Tuệ, lần này tham gia Bắc Địa Anh Tài tuyển chọn 4 vị tiên quân đều ở đây. 4 người tại Bắc Địa đều là các gia tộc thiên chi tiêu tử, không chỉ có tư chất thượng giai, thở nhỏ bắt đầu liền đến gia tộc dốc sức tài bồi, cất bước so cái khác tiên nhân muốn sớm, thêm nữa bọn họ tự thân cũng cố gắng, chưa kịp thiên thuế, đã là tiên quân tu vi, không nói Bắc Địa, đặt ở tiên linh giới cũng là hết sức xuất sắc người trẻ tuổi. Bọn họ đã là đối thủ cạnh tranh, tương tự cũng cùng chung chí hướng. Trừ đánh nhau bên ngoài, bình thường quan hệ coi như không tệ. Lấy tư chất của bọn hắn cùng tu vi, kỳ thật cũng không cần đặc biệt tới tham gia cái này tuyển chọn, Hiên Viên Tiên Thành cũng sẽ đề cử bọn họ đi tham gia Vạn Tiên Phủ khảo hạch, bất quá 4 người vẫn là quyết định tiến vào Vân Hải Vũ Sơn, cũng không phải là cùng những tiên nhân kia cạnh tranh, mà là nghị cạnh tranh với nhau một phen, nhìn lần này ai đạt được thứ tự cao hơn. Nguyên bản bọn họ coi là, lần này 4 người là tuyệt đối đối thủ cạnh tranh, nào biết được đột nhiên nhảy ra một con ngựa ô. Vệ Thiệp Nhiên là cái dung mạo tuấn mỹ phải có chút tà khí nam tiên, nghe nói tổ tiên có thần thú đằng xà huyết thống, tất yếu thời điểm có thể huyễn hóa ra bộ phận đằng xà thực lực. Cũng bởi vì như thế, hắn là một cái vô cùng tốt chiến tiên nhân, gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, liền không nhịn được ngửa tay. Lúc trước nhìn thấy Văn Kiều cùng ở tại bọn hắn về sau đi vào âm diện lúc, còn tưởng rằng nàng là tha hạnh đi đối đường, không có gặp được quá nhiều ngăn cản. Bây giờ nhìn nàng một quyền đem những cái kia không có hảo ý tiên nhân đánh bay lúc, phát giác được cái kia quyền pháp bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, mới hiểu được đây cũng là cái lợi hại. Hiên Viên Tinh Hỏa lắc đầu, chưa từng thấy qua, nàng rất lợi hại. Đậu Bắc Vinh là cái phong lưu không bị trói buộc, cười nói, nếu là lúc trước gặp qua như vậy xinh đẹp nữ tiên, bổn quân định sẽ không quên. Hoàn Nguyên Tuệ càng dứt khoát, chưa thấy qua. 4 vị tiên quân đứng tại chỗ cao, nhìn xem Văn Kiều đem một đám đột kích tiên nhân đều đánh bay về sau, thuần thục bắt đầu đảo bọn họ tiên giới. Càng để bọn hắn im lặng chính là đi theo kia nữ tiên một con mập chim dĩ nhiên cũng thuần thục vô cùng giúp đỡ đào tiên giới, thu thu thu réo lên không ngừng, phá lệ hoạt bát. Con chim mập kia là cái gì chủng loại tiên cầm? Đậu Bắc Vinh ồ lên một tiếng. Nhìn xem tựa như một con huyết mạch không mạnh yếu chim. Vệ Thiệp Nhiên lơ đễnh, hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Văn Kiều. Cũng không trách bọn họ không nhận ra Phượng Hoàng, đầu tiên thần thú năng lực tự bảo vệ mình, để tiểu Phượng Hoàng đem chính mình thần thú khí tức yếu hóa, tiếp theo bọn họ coi như chưa từng gặp qua Phượng Hoàng, cũng đã được nghe nói Phượng Hoàng Mỹ Tư, không có Phượng Hoàng giống cái này như vậy mập mạp, đều béo thành một viên cầu, nói là Phượng Hoàng ai tin tưởng. Cũng chỉ có thể quy về nữ tiên này đặc thù yêu thích, đoán chừng chỉ là ưa thích loại này béo thành cầu tiên cầm A. Văn Kiều đem những cái kia cướp bóc nàng tiên nhân đều phản đoạt một trận về sau, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cao điểm. Đứng nơi đó 4 người. Nàng nhận ra 4 người này là lần này Bắc Địa Anh Tài tuyển chọn bên trong tu vi cao nhất 4 cái tiên quân, lúc trước bọn họ vẫn đứng ở nơi đó nhìn xem bên này, không biết là có ý gì. Trong nội tâm nàng có chút cảnh giác, bất quá nếu là muốn đánh nhau, nàng cũng là không sợ, chính dễ dàng luyện tay một chút. Đang lúc Văn Kiều đem cướp tới tiên giới thu lại lúc, liền thấy bên kia một cái bộ dáng tà khí tiên quân nhảy ra. Văn Kiều mặt không thay đổi nhìn hắn, cướp bóc. Không trách nàng sẽ như vậy nghĩ. Có thể là những bắc địa đó tiên nhân nhìn nàng lẻ loi một mình, đều coi nàng là thành nhược nữ tử đến đối đãi, tăng thêm nhìn qua mặt của nàng về sau, đều ôm một loại nào đó không có hảo ý, coi nàng là thành có thể khi dễ mục tiêu, đoạt nàng Hiên Viên Lệnh. Đối với lần này, Văn Kiều là ai đến cũng không có cự tuyệt, nàng đang cần luyện tập đống cắt đâu, tăng thêm còn có thể kiếm một bút, tới cũng không sợ. Chúng ta đánh một trận. Vệ Thiệp Nhiên cặp kia hẹp dài con mắt hưng phấn nhìn xem nàng, ẩn ẩn biến thành dựng thẳng đồng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, quen thuộc hắn hiên viên tinh hỏa mấy người liền rõ ràng, Vệ Thiệp Nhiên lúc này đã phấn khởi cực điểm. Loại này phấn khởi là gặp được thế lực ngang nhau đối thủ lúc mới có, thường thường ra tay sẽ phi thường hung ác, cực độ điên cuồng, để bọn hắn không khỏi có chút vì Văn Kiều lo lắng. Tuy nói đã thấy qua nàng xuất thủ không lưu tình bộ dáng, nhưng này trương mỹ nhân mặt thực sự quá có lửa gạt tính, cũng không đành lòng dạng này một trương mỹ nhân mặt bị không hiểu thương hương tiếc ngọc Vệ Thiệp Nhiên hủy đi. Có thể. Văn Kiều rất thẳng thắn, nhanh chóng hướng hắn vọt tới, nắm đấm đã đánh ra. Vệ Thiệp Nhiên biết nàng vũ khí là quyền, một loại ẩn chứa không gian pháp tắc quyền pháp, vừa lúc nhục thể của hắn cường hãn, cũng thích tay không tấc sắt chiến đấu, tương tự một quyền đánh ra. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, chung quanh cỏ cây lấy một loại thế tồi khô lạp hủ dồn dập vỡ nát bay tán loạn. Vây xem hiên viên tinh hỏa ba người sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui lại, kinh nghi bất định nhìn xem hai người. Chờ bọn hắn nhìn sang lúc, phát hiện hai người kia đã quyền quyền đến thịt đánh nhau, ngươi tới ta đi, không nhường chút nào. Vệ Thiệp Nhiên càng đánh càng phấn khởi, không chỉ có một đôi mắt biến thành dựng thẳng đồng, trên mặt hiện hiện đằng xa vậy, theo kia đằng vậy rắn xuất hiện càng nhiều, nhục thể của hắn càng thêm cứng hãn. Đây là vệ thị đệ tử phản tổ hiện tượng, hóa thu trình độ càng cao, thực lực càng mạnh. Cùng Vệ Thiệp Nhiên phản tổ sau nhục thân so cường độ, người bên ngoài chỉ có thua phần. Hiên viên tinh hỏa đám người và hắn so tài lúc, đều sẽ tránh đi cùng hắn vật lộn, ngược lại là không nghĩ tới lại có một ngày, có người lựa chọn cùng Vệ Thiệp Nhiên lấy nắm đấm bắt kích, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Thẳng đến Vệ Thiệp Nhiên bị đối phương một quyền đánh bay lúc, hiên viên tinh hỏa trong lòng ba người chỉ có một cái ý nghĩ, thật mạnh. Nàng thật sự thật mạnh. Cuối cùng, lấy Văn Kiều hung hăng đem Vệ Thiệp Nhiên đầu chó nhấn ngồi trên mặt đất ma sát kết thúc. Tiểu Phượng Hoàng cao hứng nhảy tới nhảy lui, thu thu thu kêu, nó nương thắng à, đánh nổ đằng xà hậu duệ đầu chó. Hiên viên tinh hỏa mấy người cũng là thấy sững sờ, thực sự không thể tin được, đánh lên giống như chó điên Vệ Thiệp Nhiên dĩ nhiên thua, hơn nữa còn bại bởi một cái so với bọn hắn còn thấp một cái đại cảnh giới huyền tiên. Văn Kiều không có buông ra Vệ Thiệp Nhiên, từ trên cao nhìn xuống nói, ngươi thua. Vệ Thiệp Nhiên gương mặt còn lưu lại đằng vảy rắn, cũng là sảng khoái nhận thua, một trận này đánh cho thực sự nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn vẫn là hài lòng. Ngươi đã thua, hẳn là có chỗ biểu thị a. Bị trói thành bánh trưng Vệ Thiệp Nhiên mặt mũi tràn đầy mê mang mà nhìn xem nàng, thua thì thua, còn muốn cái gì biểu thị. Bản cô nương cùng ngươi đánh một trận, lãng phí nhiều như vậy tiên linh lực cùng thời gian, chẳng lẽ ngươi không cho đền bù sao? Văn Kiều nói mà không có biểu cảm gì, trước cho 100.000 tiên thạch. Vệ Thiệp Nhiên, hiên viên tinh hỏa ba người. Bọn họ nhìn đối phương gương mặt kia, đột nhiên cảm thấy cái này trương mỹ nhân mặt tựa hồ nhiễm lên một tầng con buôn chi khí, tuyệt không tiên. Cuối cùng Vệ Thiệp Nhiên lấy ra 100.000 tiên thạch đưa cho nàng, rốt cục lấy được tự do. Nhận lấy tiên thạch về sau, Văn Kiều nhìn về phía cách đó không xa hiên viên tinh hỏa ba người, các ngươi cũng muốn đánh. Ba người dồn dập lắc đầu, bọn họ cùng Vệ Thiệp Nhiên thực lực tương đương, đã liền Vệ Thiệp Nhiên đều bại bởi nàng, chứng minh bọn họ cũng đánh không lại. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn hắn cũng không phải loại kia chết không nhận thua người. Văn Kiều không khỏi có chút thất vọng, nếu như bọn họ muốn đánh, nàng cũng sẽ phục bồi, chỉ cần cho tiên thạch là tốt rồi. Lúc trước nghe ngóng tin tức lúc, Văn Kiều đặc biệt nghe qua tiên linh giới một chút tình huống, nghe nói tiên linh giới chi lớn, chỉ dựa vào tiên nhân mình phi hành, từ một chỗ bay hướng một địa phương khác, trăm năm đều không nhất định đến, tốt nhất cưỡi tiên trù, hoặc là sử dụng chuyện tống trận, nhưng hai cái này đều muốn tiên thạch. Làm từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân, Văn Kiều hiện tại chính là người nghèo rất mồng tơi, mà lại nàng còn muốn nuôi hai con thần thú, tương lai đưa bọn nó về Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc, còn có đến giày vò, tiên thạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vì thế, Văn Kiều đều cũng định tốt, các loại rời đi Vân Hải Vụ Sơn về sau, liền nghĩ biện pháp kiếm tiên thạch. Gặp bọn họ không muốn đánh nhau, Văn Kiều cũng không lưu lại, khoát khoát tay rời đi. Thừa dịp Bắc Địa Anh tài tuyển chọn còn chưa kết thúc, nàng quyết định lại trương dương một chút. Hấp dẫn càng nhiều tiên nhân đến đoạt nàng, nàng mới có lý do quang minh chính đại phản đoạt lại đi, làm nhiều chút tiên thạch. Hiên viên tinh hỏa bốn người trơ mắt nhìn nàng rời đi, đột nhiên nhớ tới, ai, còn không có hỏi cái này cô nương danh tự cùng lai lịch đâu. Đầu Bắc Vinh một trận tiếc nuối, như vậy có thực lực có mỹ mạo nữ tiên, cường đại đến khiến người tâm động, nếu có thể kết giao một phen cũng là tốt. Cũng không biết là gia tộc nào bồi dưỡng ra được, dấu thật là chặt chẽ. Hiên viên tinh hỏa cũng có mấy phần tán thưởng. Lấy thực lực của nàng, nhất định có thể đến lần này danh sách đề cử. Hoàn Nguyên Tuệ nói, đến lúc đó tiến về Vạn Tiên Phủ lúc, hỏi lại cũng không muộn. Ba người khác ngẫm lại cũng đúng, không tiếp tục dây dưa việc này. Chỉ là chờ bọn hắn phát hiện kia nữ tiên khắp nơi chiêu phong dẫn điệp, đem vọng tưởng đoạt nàng người đánh một trận phản đoạt sau khi trở về, thần sắc đều có chút cổ quái, cũng không biết nàng rốt cuộc là ý gì. Ta cảm thấy nàng nhất định rất thiếu tiên thạch. Đậu Bắc Vinh vì mỹ nhân giải vây. Vệ Thiệp Nhân nói, ta quyết định tái xuất 100.000 tiên thạch, cùng nàng lại đánh một trận. Đám người. Vệ Thiệp Nhân còn không tới kịp tìm Văn Kiều lại đánh một trận, Hiên Viên khiến cướp đoạt chiến đã kết thúc. Tất cả Bắc Địa các anh tài một lần nữa tụ tập đến Hiên Viên trước gương, từ Hiên Viên kính rời đi. Văn Kiều lẫn trong đám người, đi theo bọn này Bắc Địa các tiên nhân tiến vào Hiên Viên kính, chờ bọn hắn rời đi kính tử về sau, phát hiện bọn họ xuất hiện ở một cái to như vậy quảng trường. Cách đó không xa trên đài cao, có một đạo phá lệ khí tức cường đại, dù nhưng đã cực kỳ thu liễm, vẫn là chấn người không dám lỗ mãng. Văn Kiều nhịp tim hơi dừng, cùng người chung quanh cùng một chỗ cúi đầu xuống, rõ ràng cái kia đạo khí tức cường đại nhất định là tọa chấn Hiên Viên Tiên Thành Tiên Đế. Đón lấy, có Hiên Viên Tiên Thành người tới, từng cái thống kê mọi người đoạt được Hiên Viên lệnh. Một cái quản sự bộ dáng tiên quân đi vào Văn Kiều trước mặt, khi thấy Văn Kiều nộp lên Hiên Viên khi lúc, nhịn không được kinh ngạc nhìn nàng, phát hiện cô nương này là cái lạ lẫm gương mặt, hỏi, không biết cô nương là. Văn bối đến từ Vụ Ảnh Tiên Sơn, Văn Kiều. Văn Kiều lời này cũng không nói sai, nàng phi thăng lên đến thăng tiên chỉ tại Vụ Ảnh Tiên Sơn một vùng, cũng coi là xuất từ nơi đó. Quản sự sau khi nghe xong, đem tên của nàng cùng đoạt được Hiên Viên khiến số lượng ghi lại, tiếp tục người kế tiếp. Hiên Viên Tiên Thành hiệu suất làm việc thật nhanh, một khắc đồng hồ thời gian, đã đăng ký tốt tất cả các anh tài danh tự cùng đoạt được Hiên Viên lệnh. Chỉ thấy quảng trường trên không xuất hiện một cái màn sáng bên trên xuất hiện lít nha lít nhít danh tự nhấp nhô một lát sau, rốt cục dừng lại. Sau đó không lâu, màn sáng bên trên những cái kia danh tự dần dần biến mất, cuối cùng còn lại trên cùng 10 cái danh tự, 10 cái danh tự cũng bắt đầu phóng đại. Văn Kiều nhìn thấy tên của mình, cao cao treo ở hàm nhất. Nàng nháy mắt, liếc thấy chung quanh người vẻ giật mình, đột nhiên phát hiện mình giống như làm được có chút quá nóng, không khỏi khẩn trương lên. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn màn sáng bên trên hạm nhất, xì xào bàn tán. Cái này Văn Kiều là người phương nào? Chúng ta Bắc Địa có văn thị cái này đại tộc sao? Nhìn danh tự này hẳn là một cái nữ tiên, chẳng lẽ lại là một vị tiên quân? Hạng 2 Hiên Viên tinh hỏa dĩ nhiên so với nàng thiếu đi gần 1.000 mai Hiên Viên lệnh, cái này lại là lần đầu tiên A. Bởi vì là một cái chưa từng nghe nói qua danh tự dũng nhảy lên thứ nhất, đem nguyên bản có hy vọng nhất thu hoạch được đệ nhất Hiên Viên thị đệ tử đè xuống, gây nên chú ý của mọi người. Văn Kiều yên lặng đứng ở nơi đó, phá lệ chấn định. Mặc dù xuất tận danh tiếng, bất quá nàng cũng không sợ cái gì, nếu như bởi vậy gây nên Hiên Viên Tiên Thành chú ý, nàng cũng có cách đối phó. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm tại quảng trường vang lên, lần này Bắc Địa Anh Tài tuyển chọn kết thúc, 10 hạng đầu sẽ có được Hiên Viên Tiên Thành danh sách đề cử, tại nửa năm sau tham gia Vạn Tiên Phủ nhập phủ khảo hạch. Có thể đi vào 10 hạng đầu tiên nhân đều cao hứng không thôi, rơi vào 10 hạng đầu tiên người thần sắc cảm đạm, thất vọng không thôi. Văn Điểu còn không có biết rõ cái này Vạn Tiên Phủ là tồn tại gì, tiếp tục giữ yên lặng. Đón lấy, Hiên Viên Tiên Thành vì 10 hạng đầu tiên nhân cấp cho ban thưởng, cùng danh sách đề cử. Văn Điểu đi theo những người khác cùng một chỗ trèo lên đài cao lĩnh thưởng, cảm giác được khoảng cách kia khí tức cường đại càng ngày càng gần, nàng cũng có mấy phần khẩn trương. Cấp cho ban thưởng chính là Hiên Viên Tiên Thành Tiên Đế. Tiên Đế là một vị uy nghiêm đế vương, một thân uy nghi dạy người không dám nhìn thẳng. Văn Điểu lĩnh thưởng lúc, toàn bộ hành trình đều là rất cung kính, thậm chí ngay cả đầu đều không dám nâng, nàng vươn tay tiếp nhận tiên đế đưa tới tiên giới lúc, nghe được Hiên Viên Tiên Đế động viên, không sai, ngày sau tiếp tục tu luyện. Đa tạ tiền bối. Thẳng đến tiên đế tự mình phát xong ban thưởng, tại chúng tiên cung tiễn bên trong rời đi, Văn Tiểu Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Trên quảng trường tiên nhân thời gian dần qua tán đi. Văn Tiểu đi theo chúng tiên rời đi đài cao, đứng trên quảng trường lúc, có chút mơ hồ. Bởi vì nàng không biết đây là địa phương nào. Nhưng hiện tại trước mắt bao người, lại không tốt tìm người hỏi thăm, đang muốn lúc rời đi, đột nhiên bị người gọi lại. Nàng quay đầu nhìn sang, phát hiện gọi mình chính là Hiên Viên Tinh Hỏa. Văn cô nương, sau 3 ngày chúng ta liền muốn xuất phát Vạn Tiên Phủ, đến lúc đó có thể chờ tới trễ. Hiên Viên Tinh Hỏa hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Lúc trước nhìn thấy màn sáng về sau, bọn họ rốt cuộc biết tên Văn Kiều, nhưng lai lịch của nàng vẫn là thành mê, lại lấy nàng hiện tại niên kỷ, cũng hẳn là lần thứ nhất tham gia loại này anh tài tuyển chọn. Đối với hắn bên trong quá trình khả năng không rõ ràng, liền hảo tâm tới cáo chi một tiếng. Văn Kiều chấn định nhân một tiếng. Nghe Hiên Viên Tinh Hỏa sau khi giải thích, nàng mới hiểu được, nguyên lai Hiên Viên Tiên Thành còn phụ trách đưa bọn hắn những này đạt được danh sách để cử tiên nhân đi Vạn Tiên Phủ, nàng hiện tại cũng không có địa phương đi, không bằng đi trước Vạn Tiên Phủ nhìn xem. Hiên Viên Tinh Hỏa sau khi rời đi, Văn Kiều nhanh chóng rời đi quảng trường này. Nàng đến phụ cận xem xét, mới biết, nguyên lai quảng trường này vậy mà tại Hiên Viên bên trong tòa tiên thành. Hiên Viên tiên thành chi lớn, lại có một cái thánh vũ đại lục chi lớn. nguyên lai tiên linh giới tiên thành đều là có thể so với đại lục sao. Văn Kiểu tên nhà quê này bị hù đến sửng sốt một chút, cũng may mắn hiện ở chung quanh không có những người khác, bằng không thì thân phận của nàng lại phải gặp người hoài nghi. Văn Kiểu tại hiên viên bên trong tòa tiên thành tìm khách sạn tạm thời ở lại. Tiếp lấy nàng đi trong thành nghe ngóng vạn tiên phủ, mới biết cái này vạn tiên phủ có bao nhiêu lợi hại, tại sao lại để nhiều tiên nhân như vậy hướng tới, thậm chí ngay cả Bắc Địa đều đặc biệt vì thế tổ chức một cái anh tài tuyển chọn đến chọn lựa ra nhân tài, mang đến vạn tiên phủ tham gia khảo hạch. Nguyên lai cái này vạn tiên phủ là tiên linh giới bên trong cực kỳ thế lực thần bí, tại nhân tộc bên trong có được cực lớn hy vọng, không biết nhiều ít tiên đế tiên tôn đều là vạn tiên phủ bồi dưỡng ra đến. Vạn tiên phủ có nhân tộc tốt nhất tài nguyên, phong phú nhất truyền thừa, nếu là có thể bị vạn tiên phủ chọn chúng vì nhập phủ đệ tử, không chỉ có thể thu hoạch được danh vọng, thực lực, thậm chí tương lai thành tiểu tiên đế tiên tôn không đáng kể. Vạn tiên phủ tại tất cả nhân tộc bên trong địa vị là cực kỳ tôn sùng, liền tộc khác đều đối với nó kiêng rẻ không thôi. Đáng tiếc vạn tiên phủ có quy củ, mỗi vạn năm vừa mới khai phủ chọn lựa một lần đệ tử, mỗi lần chọn lấy người không cao hơn 10 cái, điều kiện phi thường hà khắc. Văn Kiểu đối với vạn tiên phủ hứng thú không lớn, bất quá tại biết vạn tiên phủ bên trong có được tiên linh cảnh hoàn thiện nhất tư liệu lúc, không khỏi có chút tâm động. Nàng vẫn nghĩ tra ra năm đó tam giới đại chiến sự tình. Tam giới đại chiến đến nay, đã qua quá nhiều năm, tuy nói còn sót lại vấn đề không ít, cũng biết người cũng không nhiều, Văn Kiểu thử nghiệm hỏi thăm. Phát hiện hiên viên tiên thành người liền tam giới đại chiến như thế nào phát sinh cũng không biết. Còn có thần hoàng nhất tộc, Văn Kiểu cũng muốn biết bộ tộc này tin tức. Chương 678, thần hoàng diệt tộc. Văn Kiểu có rất nhiều chuyện muốn dò xét rõ ràng, nhưng đáng tiếc thời gian không cho phép. Ba ngày sau, nàng đi vào chỗ tập hợp, chính là lúc trước quảng trường. Quảng trường trên không thả neo một chiếc to lớn tiên chu tràn ngập khí tức cường đại, là một chiếc thượng phẩm tiên chu, trôi chảy đường cong, điêu khắc lấy huyền diệu tiên phủ. Mấy ngày nay, Văn Kiểu đã dò nghe, giống tiên chu loại này có thể tại tiên linh giới bên trong nhanh chóng phi hành pháp bảo, bình thường đều là nắm giữ tại thế lực lớn trong tay, tư rất ít người có được, càng không có bao nhiêu người có thể phối trí nổi. Giống hiên viên tiên thành loại này làm Bắc Địa một vùng thế lực cường đại nhất, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tiên chu. Văn Kiểu đến lúc, phát hiện 9 người khác đã đến, nàng là chậm nhất. Văn cô nương, người đã đến. Hiên viên tinh hỏa hướng Văn Kiểu chào hỏi, thần sắc thân mật. Những cái kia nguyên bản trong lòng có chút bất mãn các tiên nhân thấy thế, yên lặng im lặng. Nếu như chỉ là một cái không nơi nương tựa nữ tiên, coi như tại tranh đoạt hiên viên lệnh bên trong đoạt được thứ nhất, bọn họ cũng sẽ không quá để vào mắt, dù sao cái này đệ nhất cũng không tính là gì. Nhưng nếu như nữ tiên này bị hiên viên nhất tộc thiên tài mắt khác đối đãi, từ muốn cân nhắc thái độ đối với nàng. Hoàn Nguyên Tuệ mấy người cũng dồn dập hướng Văn Kiều gật đầu. Bọn họ tán thành Văn Kiều thực lực, cũng không thèm để ý thân phận của nàng lai lịch. Giống bọn họ dạng này thiên chi kiêu tử, chú trọng hơn thực lực của đối phương, mà không phải bổ sung mà đến thân phận loại hình. Gặp người đến đông đủ về sau, hiên viên tiên thành phái tới quản sự chào hỏi bọn họ thượng tiên thuyền. Lần này phụ trách đưa bọn hắn đi vạn tiên phủ chính là hiên viên tiên thành một vị tiên hoàng, tu vi tại tiên đế phía dưới, cũng coi là tiên linh giới bên trong cao giai tiên nhân. To như vậy tiên chu chỉ hộ tống 10 người đi vạn tiên phủ, có vẻ hơi đại tài tiểu dụng. Từ đó có thể nhìn ra hiên viên tiên thành đối với lần này vạn tiên phủ khảo hạch coi trọng. Nghe nói hiên viên đế đã từng cũng là vạn tiên phủ đệ tử, về sau thành tiểu tiên đế chi tôn về sau, vừa mới thoát ly vạn tiên phủ, trở lại Bắc Địa thành lập hiên viên tiên thành, làm cho trở thành Bắc Địa bá chủ. Không chỉ có là hiên viên đế, nghe nói rất nhiều tiên nhân tại vạn tiên phủ tu luyện thành liền tiên đế chi tôn về sau, đều sẽ thoát ly vạn tiên phủ, đây là vạn tiên phủ quy củ. Văn Kiểu cảm thấy hết sức kỳ quái. Vạn tiên phủ thật vất vả bồi dưỡng được tiên đế, dĩ nhiên để cho thoát ly vạn tiên phủ, thấy thế nào đều là một loại tốn công mà không có kết quả hành vi. Đây cũng là vạn tiên phủ chỗ lợi hại. Hiên viên tinh hỏa một mặt sùng kính giải thích, vạn tiên phủ cường đại, cũng không cần tiên đế tiên tôn đến tỏ rõ, chỉ cần nó là vạn tiên phủ, chính là chúng ta nhân tộc mạnh nhất tồn tại, chấn nhiếp dị tộc, không sợ cái khác. Văn Kiểu có chút ngộng, nàng không phải tiên linh giới sinh ra tiên nhân. Thực sự không thể nào hiểu được vạn tiên phủ tại những tiên nhân này trong lòng địa vị. Đậu Bác Vinh là cái tâm tư cẩn thận, liếc nhìn nàng một cái, lơ đãng hỏi, không biết văn cô nương là người phương nào, đối với tiên linh giới giống như cũng không quen thuộc. Gặp người chung quanh nhìn qua, Văn Kiểu vô tình nói, ta đến từ Vụ Ảnh Tiên Sơn, không môn không phái, chỉ là một giới tán tu, lúc trước một lòng vùi đầu tu luyện, không hỏi thế sự, cũng là gần nhất mới vừa vào thế lịch luyện. Lời này nghe không có vấn đề, nhưng mơ hồ rất nhiều kỹ càng tin tức. Đậu Bác Vinh mấy người trong lòng biết nàng cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, không nói cũng là bình thường, không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cái gì, biết nàng đối với tiên linh giới rất nhiều thưởng thức xác thực hoàn toàn không biết gì cả, Từ cũng vui vẻ vì nàng giải hoặc. Bọn họ đều là Bắc Địa tiên nhân, tăng thêm văn kiều tư chất, thực lực không tầm thường, đều nguyện ý cùng nàng giao hảo. Trừ cái đó ra, Hiên Viên Tinh Hỏa đối nàng lấy lòng, khắp nơi chiếu cố, cũng có nghĩ lôi kéo nàng nhập Hiên Viên gia ý tứ. Đầu Bắc Vinh ba người đều hiểu Hiên Viên Tinh Hỏa dụ ý, tất nhiên là phối hợp. Văn Kiều bọn họ đến Tiên Chu về sau, Tiên Chu liền xuất phát tiến về Vạn Tiên Phủ. Nghe nói Vạn Tiên Phủ ở một cái phi thường thần bí chi địa, không có thẳng tới chuyện tống trận, chỉ có thể cưỡi Tiên Chu, từ Bắc Địa xuất phát, lấy Tiên Chu tốc độ, cần 5 tháng mới có thể đến. 5 tháng đối với tiên nhân đến nói không tính là gì, đả tọa liền có thể quá khứ. Mắt thấy Vạn Tiên Phủ khảo hạch ngay tại 6 tháng sau, một đám người đều có chút khẩn trương, lo lắng Vạn Tiên Phủ khảo hạch, cái nào có tâm tư đả tọa. Thế là Hiên Viên Tinh Hỏa đem sắp tham gia khảo hạch 10 người đều kêu đi ra, lẫn nhau hiểu rõ một phen về sau, cùng một chỗ luận đạo. Văn Tiểu có cũng được mà không có cũng không sao ngồi đến một bên, vốn là nghĩ nghe bọn hắn luận đạo, nào biết được đám người này giống như đối nàng tương đối cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Hiên Viên Tinh Hỏa bốn vị này tiên quân, đã coi nàng là thành có thể cùng bọn họ địch nổi đối thủ, năm cái khác tiên nhân ngược lại là giống vật làm nền. Năm người kia nơi nào chịu được như thế chênh lệch. Chỉ là bọn hắn cũng biết Hiên Viên Tinh Hỏa bốn người kiêu ngạo, ngồi một hồi về sau, rất thức thời kiếm cớ rời đi. Hiên Viên Tinh Hỏa bốn người cũng không thèm để ý, bọn hắn lực chú ý đều rơi xuống Văn Kiều trên thân. Chúng ta đi đánh một trận. Vệ Thiệp Nhiên một mặt kích động. Không muốn. Văn Kiều cự tuyệt đến phi thường dứt khoát. Vệ Thiệp Nhiên không hiểu, vì sao? Ta có thể cho người tiên thạch. Văn Kiều chậm rãi nói, ta không cùng bại tướng dưới tay đánh. Vệ Thiệp Nhiên. Cuối cùng. Vệ Thiệp Nhiên chỉ có thể biệt khuất tìm tương tự là chiến đấu cùng Hoàn Nguyên Tuệ luật bản, Đậu Bắc Vinh cùng Hiên Viên Tinh Hỏa đều là một bộ không bộ dáng cảm hứng thú. Còn có 6 tháng chính là Vạn Tiên Phủ khảo hạch, chúng ta cũng không muốn bị hắn đả thương, ảnh hưởng khảo hạch. Đậu Bắc Vinh cười nhẹ nhàng nói. Văn Kiều một mặt lý giải gật đầu, ta không cùng hắn đánh, cũng là vì tốt cho hắn, vạn nhất ảnh hưởng hắn khảo hạch cũng không tốt. Hiên Viên Tinh Hỏa hai người, nàng nói đến thực sự quá có đạo lý, bọn họ không lời nào để nói. Văn Kiều cùng Hiên Viên Tinh Hỏa hai người hàn huyên một hồi, đổi đề tài, đột nhiên nói, tại hạ có một chuyện không hiểu, không biết hai vị có thể hay không vì ta giải hoặc. Chuyện gì? Hiên Viên Tinh Hỏa mỉm cười hỏi. Văn Kiều trong mắt nói, lúc trước ta bên ngoài lịch luyện lúc, ngẫu nhiên nghe thấy có người nhắc lên thần hoàng nhất tộc, các ngươi nhưng biết thần hoàng nhất tộc. Thần hoàng nhất tộc. Hiên Viên Tinh Hỏa cùng Đậu Bắc Vinh chăm miệng một lời kêu lên. Văn Kiều ngước mắt xem bọn hắn, gặp trên mặt bọn họ lộ ra chấn kinh chi sắc, trong lòng không khỏi căng lên. Nàng nhớ tới lúc trước tại Hiên Viên Tiên Thành tìm người muốn đánh dò xét thần hoàng nhất tộc tin tức lúc, phát hiện những người kia đối với thần hoàng nhất tộc lạ lẫm, thậm chí hỏi nàng cái này là chủng tộc gì, cái này khiến nàng rất bất an. Lấy Hiên Viên Tiên Thành tại Bắc Địa địa vị, không đến nỗi ngay cả thần hoàng nhất tộc là cái gì cũng không biết ta. Vẫn là thần hoàng nhất tộc rất thần bí, cho nên phổ thông tiên nhân cũng không biết bọn họ. Thời gian thực sự quá ngắn, dung không được nàng tốn thời gian đi tìm hiểu, cho nên mới sẽ mạo muội hỏi thăm Hiên Viên Tinh Hỏa. Hiên Viên Tinh Hỏa mày nhăn lại, hỏi, Văn cô nương, ngươi là ở nơi nào nghe nói thần hoàng nhất tộc? Ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói, chỉ là có chút hiếu kỳ. Văn Kiều cẩn thận mà giải thích, có cái gì không đúng sao? Đậu Bắc Vinh không nói chuyện, nụ cười trên mặt hơi liễm. Hiên Viên Tinh Hỏa chần chờ một lát, mới nói, cũng không có gì không đúng, chỉ là bây giờ tiên linh giới đã có rất ít người biết thần hoàng nhất tộc, cực ít có người sẽ nhắc lên thần hoàng nhất tộc. Dứt lời, hắn thở dài. Văn Kiều trong lòng có loại dự cảm xấu. Tiết hầu căng lên, thăm dò hỏi, vì sao không có ai biết? Bởi vì thần hoàng nhất tộc sớm tại thời kỳ thượng cổ liền đã diệt tộc, bộ tộc này lưu lại ghi chép cũng không nhiều. Hiên Viên Tinh Hỏa thán nói, không nói cũng được. Văn Tiểu không biết làm sao trở lại phòng nghỉ, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, thời gian đã qua thật lâu. Ngồi một hồi, nàng đem trong không gian hai con thần thú phóng xuất. Văn tỷ tỷ, thế nào? Tiểu Kỳ Lân phát giác được tâm tình của nàng không đúng, không khỏi có chút lo lắng. Tiểu Phượng Hoàng trực tiếp bay nhảy đến trong ngực nàng, dùng mình lông xù đầu cọ sắt cằm của nàng, thu thu thu kêu lên, hỏi nàng là có người hay không khi dễ nó nương. Văn Kiều lắc đầu, tâm sự đầy bụng, cuối cùng chỉ nói, ta lúc trước hướng Hiên Viên Tinh Hỏa bọn họ tìm hiểu thần hoàng nhất tộc, không nghĩ tới thần hoàng nhất tộc đã tại thời kỳ thượng cổ liền diệt tộc. Tiểu Kỳ Lân rốt cuộc minh bạch nàng vì sao như thế, lập tức cũng trầm mặt xuống. Nó có chút mê mang, rõ ràng tại trong trí nhớ của nó. Thần hoàng nhất tộc còn rất tốt ở tại trời xây thần đỉnh, nó từng theo trong tộc trưởng bối đi qua trời xây thần đỉnh, còn được đến thần hoàng nhất tộc đưa tặng thần hoàng quả. Nó chỉ là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại phát hiện không chỉ có mình thần hồn cùng thân thể tách rời, liền thần hoàng nhất tộc đều diệt tộc rồi. Tiểu Kỳ Lân ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trên thân, nếu như thần hoàng nhất tộc thật sự đã diệt tộc, kia trước mặt nó Văn Kiều, chính là thần hoàng nhất tộc duy nhất hậu duệ, mà lại cái này hậu duệ bởi vì một số nguyên nhân, liền thần hoàng nhất tộc truyền thừa đều không có kế thừa đến. Thấy thế nào đều rất thảm. Tiểu Kỳ Lân ở trong lòng thở dài, phi thường rõ ràng Văn Kiều tâm tình bây giờ. Cho dù nàng không có đem thần hoàng nhất tộc xem như kết cục, nhưng trong huyết mạch kế thừa đến thần hoàng nhất tộc lực lượng, vẫn là làm cho nàng thiên nhiên nghĩ phải thân cận thần hoàng nhất tộc. Biết thần hoàng nhất tộc sớm đã diệt tộc, mình trở thành thế gian còn sót lại tộc nhân, làm sao không khổ sở. Văn tỷ tỷ, Hiên Viên Tinh Hỏa có nói thần hoàng nhất tộc là như thế nào diệt tộc sao? Văn Kiều lắc đầu, vẫn là có chút mờ mịt, ta không có hỏi. Mặc dù không có hỏi thăm, nhưng trong nội tâm nàng đã có đáp án, đoán chừng cùng năm đó tam giới cuộc chiến có quan hệ. Nghĩ đến thần hoàng nhất tộc máu ngưng tụ ra huyết tinh, cùng thần hoàng kiếm công dụng, Văn Kiều mơ hồ có thể rõ ràng thần hoàng nhất tộc tại tam giới cuộc chiến bên trong đưa đến tác dụng. Văn Kiều tâm tình đê mê rất nhiều ngày mới trở lại bình thường. Thu thập xong tâm tình về sau, nàng đối với hai con lo lắng thần thú nói, các ngươi không cần lo lắng, ta cũng chỉ là tâm tình không tốt lắm, rất nhanh liền tỉnh lại. Bất quá về sau muốn càng cẩn thận mới được, sau cùng thần hoàng nhất tộc tộc nhân thân phận này, dễ dàng nhận người mắt. Tại không có đi ma giới tìm tới nhà nàng phu quân trước đó, nàng là sẽ không mạo muội đưa tới phiền phức. Khôi phục hảo tâm tình về sau, Văn Kiều lại đi tìm Hiên Viên Tinh Hỏa bọn họ. Hiên Viên Tinh Hỏa dò xét nàng một lát sau, cười nói, mấy ngày trước đây gặp Văn cô nương sắc mặt thật không tốt, thế nhưng là xảy ra vấn đề gì? Văn Kiều thuận thế nói, chỉ là nhớ tới một chút không tốt sự tình, không có gì. Gặp nàng không muốn nhiều lời, Hiên Viên Tinh Hỏa thức thời không có hỏi nhiều, ngược lại cùng nàng trò chuyện lên tu hành sự tình. Khi biết nàng lại là thể tu lúc, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách ngươi có thể bằng nhục thân cùng Vệ Thiệp Nhiên cứng đối cứng, hắn tổ tiên có đằng xa huyết thống, nhục thân cường hãn, cực ít có cùng giai tiên nhân có thể so ra mà vượt. Hoàng Nguyên Tuệ cảm thấy hứng thú dò xét Văn Kiều, ngày khác chúng ta cũng đánh một trận. Văn Kiều gật đầu, phi thường nể tình. Hiên Viên Tinh Hỏa nói, ngươi cái kia quyền pháp cũng rất lợi hại, ngươi là có hay không lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Văn Kiều lần nữa gật đầu, khiêm tốn nói, cũng là ngẫu nhiên lĩnh ngộ được. Dù nói hạ giới người tu luyện tới nguyên thánh cảnh về sau, có thể sử xuất xé mở không gian thần thông, nhưng cái này cùng lĩnh ngộ không gian pháp tắc không có quan hệ gì, chỉ là thực lực đạt tới nhất định cường độ về sau, không gian trở nên yếu ớt, có thể tùy tiện xé mở. Nhưng các loại nguyên thánh cảnh phi thăng tới tiên linh giới về sau, biến thành yếu nhất tiên nhân, xé mở không gian thần thông tự nhiên cũng không sử ra được. Tiên linh giới tưởng không gian càng dày đặc càng cường đại, như thế tài năng gánh chịu nhiều như vậy tiên nhân chi lực. Trừ phi tu luyện tới tiên tôn cấp bậc, mới có thể lần nữa xé mở không gian, đạo lý kia mặc kệ là tại nhân gian vẫn là tiên nhân giới đều là giống nhau. Lúc trước Văn Kiều tu luyện tới nguyên thánh cảnh về sau, có thể mơ hồ đụng chạm đến hạ giới pháp tắc, mỗi khi nàng xé mở không gian vượt qua đến đại lục khác lúc, sẽ cảm giác được cực yếu không gian pháp tắc. Về sau nàng trở lại Thánh Vũ đại lục bế quan tu luyện lúc, cũng là tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thẳng đến nàng hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, rốt cục có thể thuận lợi phi thăng. Pháp tắc là tiếp cận nhất lực lượng bản nguyên, người tu luyện rất ít có thể tùy tiện lĩnh ngộ, Văn Kiều có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, là vận may của nàng, cũng là nàng lực lĩnh ngộ cường đại. Hiên Viên Tinh Hỏa mấy người nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt nhiều hơn mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không nghĩ tới Văn Kiều tuổi quá trẻ, dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ được một tia không gian pháp tắc, mặc dù chỉ là một tia, lại hưởng thụ vô tận, vận dụng tại công pháp phía trên, chẳng trách có thể lấy huyền tiên thực lực đánh bại Vệ Thiệp Nhiên. Vệ Thiệp Nhiên cũng là phục tức giận. Không phải hắn quá yếu, mà là hắn gặp được đối thủ không giống bình thường tiên nhân, là cái trên việc tu luyện quái vật, bình thường tiên nhân không có cách nào cùng nàng so. Những ngày tiếp theo, Văn Tiểu Y Y Nguyên cùng Hiên Viên Tinh Hỏa bốn người luận đạo, ngẫu nhiên hào hứng lúc đến, cùng bọn hắn luận bàn một phen. Tiên Chu trên có chuyên môn cung cấp tiên nhân luận bàn diễn võ thất, Văn Tiểu cùng Hoàn Nguyên Tuệ luận bàn lúc, cái khác tiên nhân cũng chạy tới quan sát. Kỳ thật bọn họ đối với Văn Tiểu rất không phục, rõ ràng tất cả mọi người là huyền tiên, đều là tranh đoạt Hiên Viên lệnh 10 hàng đầu. Vì sao chỉ có Văn Kiều nhận Hiên Viên Tinh Hỏa bốn người coi trọng? Bọn họ biết Hiên Viên Tinh Hỏa bốn người là tiên quân, mình không có cách nào cùng bọn hắn so. Văn Kiều một cái may mắn dựa vào đoạt Hiên Viên lệnh đoạt được đệ nhất, đây tính toán là cái gì? Cướp đoạt Hiên Viên lệnh mặc dù là nhìn thực lực, nhưng cũng có vận khí thành phần. Một cái huyền tiên dĩ nhiên có thể áp chế Hiên Viên Tinh Hỏa bốn cái tiên quân, bọn họ trực giác trong đó có phải là có nội tình gì? Thẳng đến xem hết hai người luận bàn về sau. Những cái kia không phục tiên nhân nhất thời không lời nào để nói. Nguyên lai không phải có nội tình gì, mà là thực lực của đối phương cường hãn đến có thể chọi cứng tiên quân. Lẫn nhau luận bàn hơn nhiều, Văn Kiều cũng cùng bốn người này thân quen. Hiên Viên Tinh Hỏa bốn người càng phát thưởng thức Văn Kiều, bọn họ đã tiếp nhận Văn Kiều lai lịch, đúng là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, đoán chừng trước kia một mực tại khổ tu, không để ý đến chuyện bên ngoài, thẳng đến gần đây mới ra ngoài lịch luyện. Có mỹ mạo có thực lực, tốt bao nhiêu cô nương a. Đậu Bắc Vinh không khỏi phát lên mấy phần tâm tư, dùng nói đùa giọng điệu thăm dò một phen. Văn Tiểu có chút ngộng, rõ ràng hắn ý tứ về sau, nói thẳng, đa tạ đậu công tử hậu ái, chỉ là ta đã có đạo lữ, nhà ta phu quân còn chờ ta đi tìm hắn đâu. Đậu Bắc Vinh, ngươi thật có đạo lữ. Thiên chân vạn sắc. Hiên Viên Tinh Hỏa mấy người cũng kinh ngạc nhìn xem Văn Tiểu, cô nương này còn không có 500 tuổi, lấy tiên nhân dài dàng giặc thọ nguyên, xem như cái đứa bé, tìm đạo lữ làm cái gì, có phải là quá sớm hay không chút? Không, phải nói, đạo lữ của nàng thật là có ánh mắt, sớm cùng nàng định ra danh phận, ngăn chặn cái khác nam tiên ngấp nghé. Đậu Bắc Vinh là cái thoải mái, đã đối với phương hữu đạo lữ, hắn cũng sẽ không dây dưa, may mắn hắn đối với Văn Kiều cũng là chỉ là thưởng thức, căn cứ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nguyên tắc thôi. Giải quyết một cái không tính là người hái mộ về sau, Văn Kiều tìm một cơ hội, lần nữa đi tìm Hiên Viên Tinh Hỏa tìm hiểu chuyện khác. Làm Hiên Viên Hoàng Triều tộc nhân, Hiên Viên Tinh Hỏa biết tiên linh giới giật sự rất nhiều, hỏi hắn chuẩn không sai. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi ma tộc? Hiên Viên Tinh Hỏa kinh ngạc nhìn nàng, nhíu lại lông mày nói, Văn cô nương, chẳng lẽ lại ngươi gặp được ma tộc? Văn Kiều lắc đầu, không có gặp được, chỉ là nghe người ta nhắc qua, ma tộc thế nào? Hiên Viên Tinh Hỏa một mặt nghiêm túc, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, chúng ta nhân tộc cùng ma tộc xưa nay không hòa thuận, nếu là gặp được ma tộc, ngươi định phải cẩn thận. Ma tộc quỷ kế đa đoan, trời sinh tính tàn nhẫn, rơi xuống ma tộc trong tay tiên nhân đều không có kết cục tốt. Văn Kiều, cảm ơn, ta cũng chỉ là nghĩ hỏi thăm một chút, tiên linh giới cũng sẽ có ma tộc sao? Tại sao không có? Tiên linh giới không chỉ có nhân tộc, còn có rất nhiều dị tộc, ma tộc cũng coi là dị tộc một loại. Bất quá ma tộc phần lớn tại ma giới, cùng nhân tộc chỗ cư trú cách hàng rào không gian, cũng là không cần lo lắng ma tộc sẽ quy mô xâm lấn. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một ít ma tộc từ một chút yếu kém không gian thông đạo đi vào chúng ta nhân tộc địa bàn tàn phá bừa bãi. Chương 679, đến Vạn Tiên Phủ. Yếu kém không gian thông đạo. Văn Kiều trong lòng khẽ nhúc nhích, tại sao lại có yếu kém không gian thông đạo? Chẳng lẽ lưỡng giới không gian bất ổn? Hiên Viên Tinh Hỏa nói, kỳ thật tam giới không gian một mực không ổn định, chủ yếu là năm đó tam giới đại chiến lưu lại di chứng. Còn có ma tộc vẫn đối với chúng ta nhân tộc ở lại tiên linh chi địa chưa từ bỏ ý định. Muốn nhập xâm mảnh này tiên linh chi địa, thường xuyên sẽ có ma tộc công kích một chút không gian yếu kém điểm, lén qua đến chúng ta nhân tộc địa bàn. Nghe xong giải thích của hắn, Văn Điểu mới hiểu được tiên linh giới tình huống. Cùng hạ giới khác biệt, tại chỉ có phàm nhân hạ giới, tam giới không gian thông đạo sau khi biến mất, hàng rào không gian kiên cố vô cùng, nếu là không có thủ đoạn đặc thù, như năm đó Ôn Ý Nhi lấy sinh mệnh làm hiến tế, căn bản là không có cách tha hạnh mở ra. Tiên linh giới là bởi vì tiên nhân so phàm nhân cường đại hơn nguyên nhân. Hàng rào không gian ngược lại tương đối yếu kém, thậm chí lưu lại rất nhiều yếu kém không gian thông đạo, ma tộc có thể mượn những này không gian yếu kém chi địa đi vào nhân tộc ở lại tiên linh chi địa. Tựa như nhân tu từ hạ giới phi thăng tới tiên linh giới trở thành tiên nhân, u minh giới, ma giới quỷ tu cùng ma tộc cũng là như thế. Những cái kia quỷ tu cùng ma tộc phi thăng tới tiên linh giới về sau, cũng sẽ phi thăng đến tiên linh giới bên trong u minh giới cùng ma giới, cùng nhân tộc ở lại tiên linh chi địa ngăn cách mở. Văn Tiểu nhớ tới lúc trước Ninh Ngộ Châu lúc rời đi, nói sẽ tại thượng giới đợi nàng, liền cái này tiên linh giới bên trong ma giới. Đã ma tộc có thể thông qua yếu kém không gian thông đạo đi vào tiên linh chi địa, tiên nhân kia có phải là cũng có thể từ những này yếu kém thông đạo đi đến ma giới? Văn Tiểu hỏi thăm. Hiên Viên Tinh Hỏa nhíu mày, Văn cô nương, mặc dù cũng được, nhưng cực ít có tiên nhân sẽ như thế. Vì sao? Một, những cái kia yếu kém không gian thông đạo xuất hiện chi mà không thể dự đoán, không cách nào tìm tới. Thứ hai, ma giới rất nguy hiểm, nghe nói ma giới xuất hiện yếu kém không gian thông đạo chi địa, đều sẽ có cường đại ma giới sinh vật trông coi, chúng ta nhân tu nếu là không may bị cuốn vào, chỉ có một cái hạ tràng, trở thành những cái kia cường đại ma giới sinh vật khẩu phần lương thực. Văn Tiểu trầm mặc một lát, tìm cái cớ rời đi. Hiên Viên Tinh Hỏa đưa mắt nhìn nàng rời đi bóng lưng, thần sắc có chút ngưng trọng. Đậu Bắc Vinh mấy người đi tới, phát hiện sắc mặt của hắn không đúng, không khỏi hỏi, Tinh Hỏa, xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Tinh Hỏa thở dài một tiếng, nói ra, vừa rồi Văn cô nương tìm ta hỏi thăm một chút ma tộc sự tình. Các ngươi có thể nhớ kỹ trước đó vài ngày từ ma giới bên kia tin tức truyền đến. Nói đến đây, Đậu Bắc Vinh ba sắc mặt người cũng biến thành ngưng trọng lên. Bốn người bọn họ đều là xuất thân Bắc Địa đại gia tộc, tin tức so với bình thường người muốn linh hoạt, tiên linh giới phạm là xuất hiện cái đại sự gì, đều có thể ngay lập tức biết được. Nghe nói trước đây không lâu, những cái kia ẩn thế không ra tiên tôn nhóm đột nhiên phát giác được ma giới bên kia tựa hồ xảy ra chuyện gì, ngay sau đó có mấy cái không gian yếu kém chi xuất hiện, có một ít ma tộc trà trộn vào nhân tộc chi địa. Đáng tiếc những ma tộc đó tốc độ quá nhanh, dẫn đến phái đi ra tiên nhân cũng không có có thể kịp thời tìm ra những ma tộc đó, để bọn hắn biến mất. Biết có một nhóm ma tộc trà trộn vào nhân tộc địa bàn, làm sao có thể để cho người ta an tâm. Bọn họ đều lo lắng này thứ không gian yếu kém chi địa đột nhiên xuất hiện, có phải là ma tộc âm mưu? Văn cô nương vì sao đột nhiên hỏi ma tộc sự tình? Chẳng lẽ nàng gặp được ma tộc? Hoàn Nguyên Tuệ có chút không hiểu. Hiên Viên Tinh Hỏa nói, cũng có khả năng này. Bọn họ cũng không hoài nghi thân phận của Văn Kiều, khí tức trên người nàng phi thường sạch sẽ, một thân dư thừa tiên linh lực thấy thế nào đều không có quan hệ gì với ma tộc. Ma tộc coi như có thể đem chính mình ngụy trang thành nhân tộc, cũng không có khả năng đang đánh nhau lúc hoàn toàn ngăn chặn trên thân ma tức, đây chính là ma tộc cùng nhân tộc bản chất nhất khác nhau. Cùng nhau, nhân tộc nếu là trà trộn vào ma giới, cũng không có cách nào tại ma giới ẩn tàng quá lâu, đánh cái trận liền sẽ bại lộ. Văn Kiều trở lại phòng nghỉ về sau, ôm lông xù tiểu phượng hoàng thở dài nói, Văn Mau Mau, xem ra chúng ta còn muốn thật lâu mới có thể đi tìm cha ngươi. Thu. Vì cái gì? Văn Mau Mau không hiểu nhìn xem nàng. Vừa rồi ta hỏi qua Hiên Viên Tinh Hỏa, muốn đi. Cũng không dễ dàng, mà như phu quân bên kia giống như cũng rất nguy hiểm, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không có cách nào thành công trà trộn vào đi. Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm ngồi ở một bên, có chút đồng tình từ từ nàng. Văn tỷ tỷ thật đáng thương, thật vất vả phi thăng tới tiên linh giới, lại phát hiện không chỉ có thần hoàng nhất tộc diệt tộc, Ninh ca ca cũng một mực tìm không thấy. Mặc dù nó cũng không biết Ninh Ngộ Châu ở nơi đó, nhưng nghe nói kiểu ý tứ, Ninh Ngộ Châu tại địa phương vô cùng nguy hiểm, lấy tu vi hiện tại của nàng không có cách nào quá khứ tìm hắn. Chúng ta có thể đợi Ninh ca ca tới nha. Tiểu Kỳ Lân an ủi nàng, nếu như Ninh ca ca biết ngươi phi thăng tới tiên linh giới, hắn nhất định sẽ tới tìm được ngươi rồi. Thật sao? Văn Kiều ôm Tiểu Phượng Hoàng, thấp cụp mắt xuống, dạy người không cách nào thấy rõ ràng nàng thần sắc trong mắt. Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Phượng Hoàng đều cho nàng khẳng định đáp án. Văn Kiều miễn cưỡng cười dưới, không có lại nói cái gì. Thẳng đến tiên chu sắp đến vạn tiên phủ lúc, Văn Kiều lần nữa tỉnh lại. Nàng nắm chặt nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi, ta phải cố gắng tu luyện, chờ ta trở thành tiên đế về sau, ta cũng có thể đi tìm phu quân. Đến lúc đó còn sợ ma giới nguy hiểm không? Không ai ngăn nổi nàng. Nhà nàng phu quân nếu là không có cách nào tìm đến nàng, nàng liền tìm đi qua. Hai con thần thú nhìn chằm chằm nàng, mặc dù không biết nàng hạ quyết định cái gì quyết tâm, nhưng đều là ủng hộ nàng. Tiểu Kỳ Lân thầm nghĩ, Văn tỷ tỷ tu hành tốc độ nhanh như vậy, đoán chừng không cần 100.000 năm, liền có thể tu luyện tới tiên đế đi. Thời gian 10 vạn năm cũng không dài, đối với thần hoàng nhất tộc tới nói, vừa vặn trưởng thành. Ân, rất không tệ. Kia Văn tỷ tỷ phải cố gắng tu luyện, chúng ta đều sẽ cùng ngươi đát. Tiểu Kỳ Lân quan tâm nói, coi như về sau nó trở về Kỳ Lân tộc, chỉ cần Văn tỷ tỷ vẫn là một người, nó liền không đành lòng rời đi, làm cho nàng một thân một mình. Đến lúc đó có Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc ở sau lưng nàng giúp nàng, xem ai còn dám khi dễ Văn tỷ tỷ. Tiên Chu bay qua một mảnh lưu sa rào chắn không gian lúc, đột nhiên đung đưa. Văn Kiều đi ra ngoài, phát hiện cái khác tiên nhân cũng giống như nàng, đều chạy đến xem xét tình huống. Hộ đưa bọn hắn đi vạn tiên phủ tiên hoàng tự mình tới trấn an bọn họ. Chư vị không cần phải lo lắng, tiên chu hiện tại xuyên qua tiên lưu thạch không gian, cho nên chấn động chút, lấy tiên chu lực phòng ngự, không có việc gì. Tiên lưu thạch không gian. Hiên Viên Tinh Hỏa ngạc nhiên nói, là vạn tiên phủ đã từng khai thác tiên lưu thạch không gian sao? Đúng vậy. Tiên Hoàng lại cười nói. Một đám tiên nhân mừng rỡ không thôi, chỉ có Văn Kiều thần sắc không khỏi. Biết nàng đối với tiên linh giới rất nhiều thường thức không hiểu, Hiên Viên Tinh Hỏa kiên nhẫn vì nàng giải hoặc. Cái này tiên lưu thạch không gian vốn là hỗn loạn tương bừng chi địa, không chỉ có tràn ngập rất nhiều nguy hiểm tiên lưu thạch, còn có không gian gió lốc cùng một chút nghỉ lại tại tiên lưu thạch bảy bên trong hỗn độn thú, là tiên linh giới nổi danh hiểm địa. Lúc trước vạn tiên phủ thành lập mới bắt đầu, nghe nói từ phủ chủ tự mình xuất thủ, không chỉ có đem tiên lưu thạch trong không gian một con hung mãnh nhất hỗn độn thú đánh giết, đồng thời cũng đem tiên lưu thạch không gian cải tạo thành vạn tiên phủ che đậy, muốn đi vạn tiên phủ tiên nhân, nhất định phải xuyên qua tiên lưu thạch không gian. Tại bọn này tiên trong lòng người, tiên lưu thạch không gian để bọn hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Văn Kiều tiến đến một cái cửa sổ mạn tàu, nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoại giới là một vùng tăm tối hư không, trong bóng tối lại có vô số tiên lưu thạch lăng không mà tới, có lớn có nhỏ, có tật có chậm, lấy một loại bất quy tắc tốc độ trong hư không xuyên qua, một chiếc tiên chu ở mảnh này tiên lưu thạch bảy bên trong xuyên thẳng qua. Bởi vì phải tránh đi những cái kia cỡ lớn tiên lưu thạch, tiên chu tốc độ cũng không nhanh, nếu là cỡ nhỏ tiên lưu thạch liền thôi. Nếu như là cỡ lớn, nện ở tiên chu bên trên, làm tiên chu chấn động không ngừng. Trang diện này phi thường hùng vĩ, Văn Tiểu chưa phát giác nhìn mê mẩn. Làm cho nàng mê mẩn cũng không phải là tiên chu cùng tiên lưu thạch bầy, mà là những tiên lưu thạch đó xuất hiện lúc mơ hồ ẩn chứa không gian pháp tắc, nó thực sự quá mức yếu ớt, rất khó bắt giữ, nếu không phải Văn Tiểu đã từng lĩnh hội đến một tia không gian pháp tắc, nếu không còn thật sự không cách nào phát giác. Nàng thời gian dần qua tiến vào một loại đốn ngộ trong trạng thái. Tiên chu bên trên cái khác tiên nhân đều tại quan sát bên ngoài tiên lưu thạch bầy, chỉ có tọa trấn tiên hoàng phát hiện Văn Kiều trạng thái, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Tiên hoàng đối với Văn Kiều ấn tượng cũng không sâu khác, chứ biết nàng là lần này Bắc Địa Anh tài tuyển chọn hạng nhất bên ngoài, liền không có gì đặc thù. Bất quá bây giờ, hắn tựa hồ có chút rõ ràng, vì sao Văn Kiều có thể trở thành cái này thứ nhất, tuổi còn trẻ như thế, dĩ nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nếu là có thể làm cho nàng thuận lợi trưởng thành. Thành tựu tương lai chỉ sợ không ít hơn tiên đế chi tôn. Thẳng đến tiên chu xuyên qua tiên lưu thạch không gian, Văn Kiều mới từ đốn ngộ bên trong thanh tỉnh. Cặp mắt của nàng sáng tỏ dị thường, trong mắt thoáng hiện vài tia không gian pháp tắc chi tuyến, rất nhanh liền thu lại, để Hiên Viên Tinh Hỏa bọn người cho là mình hoa mắt. Tiên chu xuyên qua tiên lưu thạch không gian về sau, đi vào một chỗ tiên linh chi địa. Trong không khí tiên linh lực phi thường nồng đậm, dĩ nhiên so Vân Hải Vũ Sơn còn muốn càng hơn một bậc. Trong mắt mọi người không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Chẳng trách nhiều như vậy tiên nhân nghĩ đến vạn tiên phủ tu hành, chỉ là nơi đây tiên linh lực, cũng đủ để dạy người chạy theo như vịt. Có người nhịn không được hưng phấn nói. Kỳ thật cái này cũng không tính là gì. Hiên Viên Tinh Hỏa cười nói, nơi đây bất quá là vạn tiên phủ trưởng quản hạ bên ngoài chi địa, vạn tiên phủ nơi ở tiên linh lực càng dày đặc. Trung quanh tiên nhân dồn dập tuân đi qua, muốn để Hiên Viên Tinh Hỏa nói nhiều một ít. Bọn họ đều là lần đầu tiên đến vạn tiên phủ. Đối với vạn tiên phủ chỉ nghe tên, nhưng nó là tình huống như thế nào, bọn họ thật đúng là không rõ ràng. Lấy vạn tiên phủ địa vị, loại sự tình này cũng không có cách nào tìm hiểu ra, bởi vì Hiên Viên Tinh Hỏa trong tộc có một vị đã từng là vạn tiên phủ đệ tử Hiên Viên Tiên Đế, cho nên Hiên Viên thị đệ tử so người bình thường đối với vạn tiên phủ biết càng nhiều hơn một chút. Tiên Chu ở một tòa tiên sơn trước dừng lại. Ngọn tiên sơn này nhưng thật ra là một tòa tiên thành xây dựa lưng vào núi, quay quanh lấy cả tòa tiên sơn. Tiên khí phiêu miểu, cho dù được chứng kiến Hiên Viên Tiên Thành bọn này tiên nhân, y thì hãy nguyên nhịn không được vì nó say mê. Một đám người rời đi tiên chu về sau, đi theo tiên hoàng tiến vào tiên thành. Đây là vạn tiên thành. Tiên hoàng vì bọn họ giải thích, vạn tiên thành là vạn tiên phủ thành lập thành thị, tất cả tham gia vạn tiên phủ khảo hạch người đều ở chỗ này chờ đợi. Vạn tiên phủ phi thường náo nhiệt, tiên rất nhiều người, tu vi cao có thấp có. Kỳ quái, nghe nói vạn tiên phủ thu đồ khắc nghiệt, mỗi vạn năm mới thu một lần đồ. Trong phủ đệ tử cũng không nhiều, cái này vạn tiên thành sao sẽ nhiều người như vậy? Hoàn Nguyên Tuệ có chút không hiểu. Vì bọn họ giải hoặc chính là tiên hoàng, vạn tiên phủ hoạch tâm đệ tử quả thật rất ít, bất quá ngoại phủ đệ tử rất nhiều, cái này vạn tiên thành liền cung cấp cho ngoại phủ đệ tử chỗ cư trú. Tuy nói là ngoại phủ đệ tử, kỳ thật cùng vạn tiên phủ quan hệ không lớn, chỉ tính là treo cái tên. Lấy vạn tiên phủ địa vị, coi như chỉ là treo cái tên bên ngoài phủ đệ tử, cũng so bên ngoài tiên nhân muốn tốt. Những này ngoại phủ đệ tử đi ra ngoài, vẫn là để ngoại giới đuổi theo đồng không thôi. Hiên Viên Tiên Thành quản sự đem 10 người an trí đến một gian khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón sau 10 ngày vạn tiên phủ khảo hạch. Khó được đi vào vạn tiên thành, một đám tiên nhân đều hết sức kích động, liền xem như ổn trọng như Hiên Viên Tinh Hỏa, cũng khó có thể ức chế kích động trong lòng, trực tiếp mời Văn Kiều cùng đi dạo vạn tiên thành. Vạn tiên thành là một tòa bất dạ thành, mặc kệ là ngày sáng đêm tối đều cực kỳ náo nhiệt. Đối với tiên nhân mà nói, giấc ngủ trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên ngày sáng đêm tối cũng không có gì khác biệt. Lúc này chính là vào đêm thời điểm, Văn Kiều đi ở đèn đuốc sáng trưng vạn bên trong tòa tiên thành, trên bờ vai ngồi xổm một chỉ hiếu kỳ nhìn quanh mập phượng hoàng, rực rỡ dưới ánh đèn, phong hoa càng tăng lên. Hiên Viên Tinh Hỏa mấy người lơ đãng quay đầu, nhìn thấy dưới ánh đèn nữ tiên lúc, trong lòng đều có chút hoảng hốt. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện trên đường phố không ít người đều nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, không, phải nói ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập sau lưng bọn họ nữ tiên trên thân. Đầu Bắc Vinh cảm khái nói, Minh Châu phát quang, cũng không biết tay cầm viên này Minh Châu đến cùng là thần thánh phương nào, thực sự may mắn. Hiên Viên Tinh Hỏa cùng Hoàn Nguyên Tuệ cũng là âu sầu trong lòng, dồn dập hiếu kỳ Văn Kiều vị kia đạo lữ đến cùng là lai lịch gì, có thể để cho xuất sắc như vậy nữ tiên cảm mến. Vạn Tiên Phủ Phồn Hoa liền thấy qua việc đời Hiên Viên Tinh Hỏa bọn người kinh thán không thôi, lại càng không cần phải nói Văn Kiều cái này phi thăng lên đến đồ nhà quê. Nàng nhìn xem ven đường đủ loại cửa hàng, cái này muốn mua, cái kia cũng muốn mua, nhìn hoa cả mắt. Đáng tiếc cuối cùng nàng trừ mua mấy khỏa tiên trùng bên ngoài, liền không có mua thứ gì, nguyên nhân là xấu hổ ví tiền giống tuyết. Kỳ thật văn kiểu tiên thạch cũng không ít, trừ phản đoạt những tiên nhân kia bên ngoài, còn có hiên viên tiên thành ban thưởng. Lần này nàng đoạt được Bắc Địa Anh tài tuyển chọn hạng nhất, hiên viên tiên thành ban thưởng không chỉ có vạn tiên phủ danh sách đề cử, còn có một bút tiên thạch. Khoản này tiên thạch số lượng không ít, có bách vạn chi cử. Nhưng văn kiểu mua tiên chủng nghe nói là thời kỳ thượng cổ lưu lại, đã từng từ thần hoàng nhất tộc tự tay trồng ra tiên thực lưu lại hạt giống, giá cả đắt đỏ, bất quá mấy khỏa, liền không sai biệt lắm xài hết nàng tất cả tiên thạch. Bất quá mấy hạt giống, vì gì đắt như thế? Đậu Bác Vinh hoài nghi hỏi, lo lắng những người này lừa gạt văn kiểu mới vào thế, cái gì cũng đều không hiểu. Hiên viên tinh hỏa mấy người dồn dập dò xét mấy khỏa tiên chủng, trong lòng cũng đồng dạng hoài nghi. Trong tiệm trưởng quỹ vội vàng nói, khách quan, chúng ta vạn tiên phủ làm ăn đệ nhất quy tắc, liền không thể lừa bịp khách nhân, cái này lại nhận trong thành hình pháp đường trừng trị. Một phần tiên thạch một phần hàng, ta sao dám lừa gạt vị cô nương này? Các ngươi lại nhìn viên này tiên chủng, nó sắc ngoài đỏ sáng, sinh mệnh sung mãn, thế nhưng là đã từng có thụ thần hoàng nhất tộc yêu thích một chồng quả tiên hạt giống, rất nhiều tiên nhân đều yêu thích, nếu là có thể trồng ra đến, hồi báo là to lớn. Điều kiện tiên quyết là có thể trồng ra đến, đúng không? Hiên viên tinh hỏa khôn khéo bắt lấy trọng điểm, trưởng quỹ, hạt giống này sẽ không trồng không ra a? Làm sao có thể? Tuyệt đối có thể trồng ra đến, chính là thời gian cần lâu một chút. Trưởng quỹ càng nói càng nhỏ âm thanh, hắn cũng không có gật người, cái này tiên chủng đúng là thần hoàng nhất tộc yêu thích tiên quả, chỉ là thần hoàng nhất tộc là có tiếng bồi linh sư, mặc kệ cái gì khó mà trồng tiên thực ở trong tay bọn họ, đều có thể dễ dàng chuyện lặt vặt, rất nhanh liền có thể nở hoa kết trái. Từng nghe nói không ít chủng tộc đều thích hướng thần hoàng nhất tộc tộc địa chạy, cùng bọn hắn trao đổi tiên quả tiên thảo loại hình. Nếu là người bình thường đến trồng, không có có thần hoàng nhất tộc thủ đoạn, xác thực cần thật lâu. Đại khái phải bao lâu? Vệ Thiệp Nhiên tò mò hỏi. Cái này, 100.000 năm, 100.000 năm là muốn a? Hiên viên tinh hỏa mấy người sau khi nghe xong, dồn dập khuyên văn kiểu từ bỏ, đắt như vậy tiên chủng, lại còn muốn trồng cái 100.000 năm, 100.000 năm, cũng quá thiệt thòi. Trưởng quỹ nhưng có chút gấp. Mai mới chờ đến lúc tới một cái hoan đại đầu, bỏ lỡ lần này, về sau còn có ai sẽ mua. Vị cô nương này, nếu như ngươi mua xuống cái này nằm khỏa tiên chủng, ta có thể lại dựng hai viên cho ngươi, cũng là thần hoàng nhất tộc thích. Trưởng quỹ phi thường tâm cơ, hắn cũng nhìn ra văn kiểu đối với mấy cái này tiên chủng cảm thấy hứng thú, là bởi vì nâng lên thần hoàng nhất tộc. Tuy nói bây giờ đã rất ít người biết có thần hoàng nhất tộc tồn tại, nhưng rất nhiều cổ lao thế lực cùng gia tộc vẫn là biết tiên linh cảnh đã từng có một chủng tộc như thế. Sẽ đối với thần hoàng nhất tộc cảm thấy hứng thú tiên nhân cũng là không ít. Văn Kiều cảm thấy hứng thú hỏi, là cái gì? Trưởng quỹ lưu loát lấy ra dùng đặc thù tiên ngọc cất giữ hạt giống, một đen một trắng, phi thường rõ ràng. Nhìn thấy cái này hai hạt giống, Văn Kiều không nói hai lời, mua. Chương 680, Vạn Tiên Phủ khảo hạch. Mua xong 5 hạt giống về sau, Văn Kiều lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn. Từ khi biết Ninh Ngộ Châu đến nay, nàng chưa từng có vì tiền tài những vật này tổn thương qua đầu óc. Cũng xưa nay không cảm thấy mình là người nghèo, không nghĩ tới phi thăng tiên linh giới về sau, dĩ nhiên cũng cảm nhận được nghèo khó tư vị. Bất quá mới mấy hạt giống, lại muốn mấy triệu tiên thạch, thật sự là gian thương. Vệ Thiệp Nhiên nói thầm, cảm thấy Văn Kiều có phải là làm một lần oan đại đầu. Hiên viên tinh hỏa ngược lại là có ý kiến khác biệt, cũng không phải nói như vậy, dù sao đây là thần hoàng nhất tộc lưu lại tiên chủng, nếu có thể thành công trồng ra đến, định sẽ phi thường được hoan nghênh, không sợ bán không được. Vấn đề là chờ nó trồng ra đến, ít nhất phải 100.000 năm không giống nhau, thời gian quá lâu, kéo đến lúc đó, đều nghèo đến đói. Hoàng Nguyên Tuệ cùng Đậu Bác Vinh rồn dập gật đầu, nhưng nhìn Văn Kiều cao hứng bộ dáng, bọn họ cũng không tiện đả kích nàng. Văn Kiều xác thực thật cao hứng, những này tiên chủng bên trong sinh mệnh lực phi thường tràn đầy, hiển nhiên bị bảo tồn được vô cùng tốt. Trừ cái đó ra, làm đụng chạm đến cái này mấy khỏa tiên chủng lúc, nàng có thể cảm giác được một loại từ nhưng mà sinh thân cận chi ý, làm nắm chặt bọn nó. Tiến một bước thăm dò bọn chúng tin tức lúc, Văn Kiều phát hiện trưởng quỹ kia cũng không có nói sai, những này tiên chủng đúng là thần hoàng nhất tộc lưu lại. Cho nên hoa lại nhiều tiên thạch, nàng đều muốn mua xuống tới. Cẩn thận mà đem 7 viên tiên chủng thu lại về sau, Văn Kiều lại đi hỏi thăm hiên viên tinh hỏa, hiên viên công tử, nghe nói thần hoàng nhất tộc đã từng ở tại Thiên Kiến Thần Đỉnh, nơi đó có rất nhiều thần hoàng nhất tộc tự tay trồng tiên quả tiên thực. Ngươi có biết Thiên Kiến Thần Đỉnh ở nơi nào? Vệ Thiệp Nhiên buồn bực hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta liền hiếu kỳ. Văn Kiều nghiêm trang nói. Đậu Bác Vinh cười nói, ngươi không phải là muốn hỏi Thiên Kiến Thần Đỉnh phải chăng còn có thần hoàng nhất tộc lưu lại tiên quả tiên thực à? Vậy cũng đừng nghĩ, nghe nói năm đó thần hoàng nhất tộc diệt tộc về sau, thiên địa đồng bi, Thiên Kiến Thần Đỉnh tất cả thực vật tại cái cuối cùng thần hoàng tộc nhân rơi xuống về sau, trong nháy mắt khô héo, bây giờ Thiên Kiến Thần Đỉnh đã là một mảnh hoang vu. Văn Kiều lần nữa ngơ ngẩn. Ngược lại là rất đáng tiếc. Hoàng Nguyên Tuệ nói, nghe nói thần hoàng nhất tộc năm đó tự tay trồng ra rất nhiều chân quý tiên thực thần quả, không chỉ có chúng ta nhân tộc cần, còn có những thần đó thú, đều sẽ đi Thiên Kiến Thần Đỉnh cầu lấy, nhưng đáng tiếc à. Hiên Viên Tinh Hỏa cũng là đồng ý. Làm Hiên Viên thị đệ tử, hắn đối với biến mất ở thời kỳ thượng cổ thần hoàng nhất tộc cũng có mấy phần hiểu rõ, làm bộ tộc này diệt tộc lúc, nghe nói không ít sinh linh vì bọn họ thở dài không thôi. Văn Kiều lập tức không có lại đi dạo hứng thú, cùng Hiên Viên Tinh Hỏa bọn họ lên tiếng kêu gọi, về khách sạn nghỉ ngơi. Trở lại khách sạn về sau, Văn Kiều ở chung quanh bày ra mấy trọng cấm chế sau tiến nhập không gian, đem vừa đạt được 7 hạt giống tìm địa phương gieo xuống. Văn tỷ tỷ, những này là cái gì hạt giống? Tiểu Kỳ Lân đi theo bên người nàng hỏi thăm hỏi. Văn Kiều đem 7 hạt giống trùng tại hồ chung quanh, xuôi theo hồ gieo xuống, mỗi một hạt giống đều cho chúng nó đầy đủ sinh trưởng không gian. Đem chỗ có hạt giống đều gieo xuống về sau, nàng trả lời Tiểu Kỳ Lân, viên này sắc ngoài đỏ sáng chính là Hồng Mông Viêm Tâm Thụ, 3.000 năm trưởng thành, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, quả có thể loại trừ Hồng Mông Hỗn Độn chi khí, viên này màu xanh hạt giống là Thanh Mục Tiên Đẳng, vạn năm trưởng thành kỳ, quả tươi sáng tịnh tâm, là rất nhiều thần thú ấu tể thích, chờ nó mọc ra về sau, ngươi cùng Văn Mao Mao có thể thỏa thích ăn. Cái này một đen một trắng hạt giống, kỳ thật xem như một hạt giống, khi nó mọc rễ nảy mầm lúc, sẽ quấn quýt lấy nhau, thiếu một thứ cũng không được, đối đãi nó nở hoa kết trái lúc, sẽ mọc ra hai loại quả, một loại là âm cực quả, một loại là dương cực quả, cả hai có khác biệt hiệu dụng, bất quá hương vị đều vô cùng tốt, bọn nó cũng có thể xưng là âm dương cực quả. Bọn chúng thời kỳ sinh trưởng tương đối lâu, cần 100.000 năm. Hai con thần thú ngồi xổm ở bên cạnh, nghe nàng đem cái này 7 hạt giống trưởng thành, kết quả, hiệu dụng vân vân chậm rãi mà nói, không cấm khẩu nước tràn lan. Thời kỳ thượng cổ, vì sao tứ linh cùng thần hoàng nhất tộc giao hảo? Tự nhiên là bởi vì tứ linh muốn cầu cạnh thần hoàng nhất tộc, tứ linh con non thời kỳ sinh trưởng lúc cần một chút tiên gốc thần quả, đều là thần hoàng nhất tộc trồng ra đến. Văn Kiều hôm nay mua về 7 hạt giống, thì có 3 loại là kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc, long tộc con non đều thích ăn, còn không có mọc dễ nảy mầm đâu, hai chỉ nghe nước bọt đều muốn lưu. Thu thu thu tiểu phượng hoàng bay nhảy đến Văn Kiều trong ngực, một đôi đậu đen mắt lom lom nhìn nàng. Nó nương nói đến nó thật muốn ăn. Bọn chúng thời kỳ sinh trưởng quá lâu, chờ chúng nó mọc ra lúc, Văn Mao Mao hấu sinh kỳ đều muốn qua nha. Tiểu Kỳ Lân nhìn qua vừa gieo xuống tiên trùng thở dài. Văn Kiều nói, không có việc gì, ta chút chịu khó, nhiều cho chúng nó chuyển vận chút tiên linh lực, có thể rút ngắn bọn chúng thời kỳ sinh trưởng. Tiểu Kỳ Lân hai mắt sáng lên, đúng à, nó kém chút quên Văn tỷ tỷ thế nhưng là thần hoàng nhất tộc, loại cái gì đều có thể nhanh chóng sinh trưởng. Đại khái là Văn Kiều những năm gần đây trầm mê tu luyện, không có để ý tới trong không gian thực vật sinh trưởng, nó đều sắp quên Văn Kiều bản sự. Không có có thần hoàng nhất tộc trồng không ra thực vật, tại thần hoàng nhất tộc trong tay, cái gì thực vật đều là sinh trưởng đến hết sức nhanh chóng. Thời gian kế tiếp, Văn Kiều đều không có đi ra ngoài, ở trong không gian dục sinh tiên trùng. Hiên Viên Tinh Hỏa bọn họ gặp cửa phòng của nàng đóng chặt, đều cho là nàng tại tu luyện, đương nhiên sẽ không mạo muội qua tới quấy rầy, gặp nàng như thế cố gắng, bọn họ không khỏi phát lên chút cảm giác cấp bách, thế là dồn dập trở về phòng bế quan tu luyện. Thẳng đến Vạn Tiên phủ khảo hạch trước, trong không gian 7 viên tiên trùng thuận lợi nảy mầm, trưởng thành xanh nhạt cây giống. Hai con thần thú nhìn bên này nhìn, bên kia nhìn xem, đều mười phần vui vẻ. Nếu như không có thần hoàng nhất tộc Thiên Phú thần thông, những này tiên trùng tối thiểu muốn ấp ủ cái mấy chục năm, mấy trăm năm mới có thể nảy mầm, nhưng ở thần hoàng nhất tộc tiên linh lực dưới sự giúp đỡ, bất quá mấy ngày liền đã mọc rễ nảy mầm, trưởng thành ở trong tầm tay. Thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, Văn Kiều rốt cục rời đi không gian. Lam Nang mở cửa, phát hiện Hiên Viên Tinh Hỏa đứng tại cửa ra vào, chuẩn bị gõ cửa. "Văn cô nương, ta đang muốn gọi ngươi đấy." Hiên Viên Tinh Hỏa cười nói, "Hôm nay là Vạn Tiên phủ khảo hạch thời gian, chúng ta trước xuất phát ta." Văn Kiều ứng một tiếng, cùng hắn đi ra khách viện. Người hắn đã tập trung ở khách sạn đại sảnh, bọn họ nhìn đều là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, mười phần khẩn trương. Tại Hiên Viên Tinh Hỏa dẫn dắt đi, bọn họ rời đi khách sạn, tiến về phụ cận một cái quảng trường. Chờ bọn hắn đến quảng trường lúc, phát hiện nơi này tụ tập không ít người, hơn nữa còn có người liên tục không ngừng hướng chỗ này chạy đến. Những tiên nhân này niên kỷ cũng không lớn, đều tại 5.000 tuổi phía dưới, tu vi phần lớn là huyền tiên cùng tiên quân, kim tiên mặc dù cũng có, nhưng số lượng không nhiều, mà lại đều cực kỳ tuổi trẻ, bất quá mấy trăm tuổi, tại tiên linh giới có thể nói là thiếu niên thiên tài. Người thật nhiều, Văn Kiều có chút đốc. Hiên Viên Tinh Hỏa trầm ổn mà nói, Vạn Tiên phủ cách mỗi vạn năm khai phủ thu đồ, mỗi lần thu đồ đều sẽ hấp dẫn không ít tiên nhân tiến về, coi như nó khảo hạch khắc nghiệt vô cùng, vẫn là khả năng hấp dẫn không ít tiên nhân. Những ngày này, Văn Tiểu đều trong không gian vội vàng trồng cây, cho nên không có chú ý tới liên tục không ngừng tiên chu xuyên qua tiên lưu thạch không gian, đến nơi đây. Đây cũng là vạn tiên phủ thịnh sự, mỗi khi lúc này, vạn tiên thành náo nhiệt vô cùng. Người thực sự quá nhiều, ngăn trở bọn họ tiến lên con đường, thậm chí thấy không rõ lắm quảng trường phía trước có đồ vật gì, vạn tiên phủ chủ trì khảo hạch người lại ở nơi nào. Vệ Thiệp Nhiên rất không kiên nhẫn, thật đúng vậy, cái gì mèo mèo chó chó đều chạy tới, coi là may mắn có thể tuyển chọn, bất quá là tự rước lấy nhục. Ngươi liền bất tranh cái a. Đầu Bác Vinh bất đắc dĩ nói, để tránh bị người nghe thấy, lại muốn ồn ào đứng lên. Kỳ thật cũng không trách Vệ Thiệp Nhiên sẽ nói như vậy, bọn này tiên người bên trong, trừ giống Bắc Điệp như vậy lấy tuyển chọn phương thức tuyển ra đến có tài nghệ thật sự tiên nhân bên ngoài, cũng có rất nhiều là cá nhân liên quan, coi là trong nhà có tiên đế, hoặc là xuất thân thế lực lớn. Nói không chừng vạn tiên phủ sẽ nhìn ở tại bọn hắn phía sau trưởng bối trên mặt mũi có thể lựa chọn bọn họ. Coi như tuyển không lên, có thể đi vào bên ngoài phủ cũng không tệ. Bọn họ có tự mình hiểu lấy, biết mình không cách nào trở thành vạn tiên phủ hạch tâm đệ tử, chỉ là muốn từ từ vạn tiên phủ danh khí, lớp mạ kim trở về sau cũng có thể khoe khoang một phen. Vẫn là chúng ta tiên đế là cái người biết chuyện. Hoàn Nguyên Tuệ nói, chí ít hiên viên đế sẽ không tùy tiện đem thiếu chủ nhét vào tới. Hoàng Nguyên Tuệ trong miệng thiếu chủ là hiên viên đế con trai độc nhất, không có kế thừa đến hiên viên đế thiên phú tu luyện, nghe nói đều nhanh 10.000 tuổi, vẫn là một cái kim tiên, có thể thấy được tư chất. Đương nhiên, hiên viên đế đối với này nhi tử cũng không có kỳ vọng quá lớn, dù để cho người ta gọi hắn là thiếu chủ, nhưng cũng không có để hắn tương lai kế thừa hiên viên tiên thành ý tứ, chỉ là để hắn tại mình che chở cho, sống được càng thư thái một chút. Cho nên hiên viên đế cũng không nghĩ tới đem con trai độc nhất đưa qua tới. Lại nhìn những cái kia tư chất không thế nào, bị một đám tiên nhân vây quanh, liền biết là một chút cá nhân liên quan, đối với loại quan hệ này hộ, chỉ cần có chút bản sự đều sẽ khinh bỉ. Văn Tiểu nghe đến đó, nhịn không được mắt nhìn Hiên Viên Tinh Hỏa. Hiên Viên Tinh Hỏa là hiên viên nhất tộc thiên tài, cũng không phải là hiên viên đế hậu đại, lúc trước hiên viên đế vì con trai chọn lựa thị nữ, không có quan hệ gì với hiên viên tinh hỏa, nàng đem điểm ấy được chia rất rõ ràng, cũng không có vì vậy giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Vạn tiên phủ khảo hạch rất nhanh liền bắt đầu. Văn Tiểu bọn họ còn không có thấy rõ ràng tình huống, liền bị trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cái màu vàng mầm tròn hấp dẫn, chỉ thấy một đạo nhu hòa kim quang chiếu xuống, bao phủ trên quảng trường. Sau một khắc, rất nhiều người biến mất ở quảng trường. Làm những người này biến mất lúc, kim quang kia biến mất theo, tiếp theo liền thấy màu vàng mầm tròn như một vệt kim quang, bay nhanh đến cách đó không xa một người trung niên trên tay. Bị lưu trên quảng trường tiên nhân một mặt mờ mịt. Thẳng đến vạn tiên phủ người sau khi rời đi, bọn họ phương mới phản ứng được. Vừa rồi những cái kia biến mất ở kim quang bên trong, đều là phù hợp vạn tiên phủ khảo hạch điều kiện cơ bản nhất người. Vạn tiên phủ khảo hạch điều kiện cơ bản, một là cốt linh không cao hơn 5.000, hai là tu vi không thua kém kim tiên. Bị lưu tại nơi này không phải cốt linh vượt qua 5.000, chính là tu vi chưa đạt tới kim tiên. Cái này khiến vốn là muốn đục nước béo cò tiên nhân một trận hệ hoài, bọn họ còn là coi thường vạn tiên phủ khảo hạch. Không nghĩ tới người đều không có ra mặt, liền trực tiếp đem không điều kiện phù hợp dây xuống dưới, đâu thèm ngươi ở bên ngoài là thân phận gì địa vị. Vạn tiên phủ chính là dứt khoát như vậy. Một tòa cao vút trong mây trên tiên sơn, xương tiên lượn lờ, tọa lạc một tòa cung điện. Ngẫu nhiên có hình thể duyên dáng tiên hạc bay qua, nương theo lấy một trận thanh minh thanh âm. Một người mặc bạch y dị tiên nhân cưới hạc mà đến, tuyết trắng hạc dương cánh mở, hất ra xương tiên, đến cung điện trước đó, tiên nhân từ lưng hạc ngự phong mà xuống. Tay áo phiêu nhiên, tư thái ưu mỹ. Tiên nhân kia sửa sang lại không nhiễm trần thế và áo, hơi mang theo mấy phần khẩn trương, bước vào vân điên bên trong cung điện. Cung điện chỗ sâu, có một cái sinh trưởng một ao Phật môn thanh liên tiên trì, trong ao trôi qua chính là tiên linh dịch, nồng đậm tiên linh lực vụ hóa thành hơi, làm hết thể bao phủ tại trong sương mù, lộ ra không chân thực. Tiên nhân đến bên cạnh ao, đánh bạo hướng trong ao nhìn lại. Chỉ thấy tiên trì kia phía dưới, tinh khiết không tì vết thanh liên vờn quanh bên trong. Một người an tĩnh ngủ say trong đó, mặc sắc tóc dài trong tùy tùng lưu động, cuốn quanh qua thanh liên bích ngọc rễ cây. Tiên nhân nhìn xem trong ao người cái kia trương tuấn mỹ vô cùng dung nhan, thời gian dần qua thất thần. Đột nhiên, trong ao ngủ say người mở ra một đôi điền đen hai mắt, như nhắm người mà phệ hung thú, không một tia sáng. Bên cạnh ao tiên nhân bỗng nhiên bừng tỉnh, thần sắc hơi cương, về sau không khỏi đại hỉ, quỳ gối bên cạnh ao, cung kính nói: "Phủ chủ, ngài tỉnh." Ao nước nâng lên trong ao người, thanh liên chập chờn. Xôn xao một tiếng, kia người đã từ trong ao ngồi dậy. Hắn đạp trên thanh liên mà đến, trên thân một bộ tuyết trắng vô cấu trường bào, như mặt nước huynh tiết mà xuống. Khi hắn đi qua kia quỷ gối bên cạnh ao tiên nhân lúc, đột nhiên nói, hiện tại là lúc nào? Phủ chủ, khoảng cách ngài ngủ say đã qua 50 triệu năm. 50 triệu năm. Nguyên đến lâu như vậy. Nam nhân tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện hư không, trong mắt hắc ám dần dần rời khỏi, khôi phục một đôi thanh nhuận vô song con ngươi. Quỳ phục tiên nhân lơ đã ngẩng đầu, khi thấy cặp kia thanh nhuận con ngươi lúc, trong lòng dần dần lỏng, hoài nghi vừa rồi mình nhìn thấy cặp kia đáng sợ con mắt hẳn là ảo giác. Sau đó không lâu, vạn tiên phủ một đám tiên đế tiên hoàng đi vào Vân Chi đỉnh cung điện. Bọn họ một mặt kích động khẩn trương, không nghĩ tới lâu như vậy, phủ chủ vậy mà lại thức tỉnh. Mặc kệ bọn hắn đã từng có ý nghĩ gì, tại phủ chủ thức tỉnh một khắc, chỉ có thể từ bỏ. Tiên đế tiên hoàng nhóm đi vào đại điện, hướng cao trung phía trên ngồi xuống nam nhân quỳ lạy. Nam nhân lạnh lùng nhìn về bọn này thần phục tiên nhân, nhìn lướt qua, để bọn hắn rời đi, lưu lại lúc ban đầu canh giữ ở tiên chỉ bên cạnh tiên nhân. Đứng tại Vân Chi đỉnh, nam nhân nhìn xuống Vân Sơn, có chút nhắm mắt lại. Nửa ngày, hắn nói, dưới núi rất náo nhiệt. Thủ ở bên cạnh tiên nhân không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể nghe được dưới núi động tĩnh, trong lòng thất kinh, quả nhiên coi như phủ chủ vừa thức tỉnh, thực lực cũng không phải thường nhân đi tới, vội vàng nói, phủ chủ, hôm nay là vạn tiên phủ vạn năm một lần thu đồ khảo hạch địa điểm liền tại vạn tiên phủ chân núi. Nam nhân lừ một tiếng. Tiên nhân không biết phủ chủ ý tứ, không dám lắm miệng. Gặp hắn lại muốn xuống núi, tiên nhân nhất thời kinh ngạc dưới, lại có chút mê hoặc, không rõ phủ chủ là có ý gì. Rõ ràng phủ chủ ngủ say trước đó, đã không quản sự, vạn tiên phủ như thế nào, hắn cũng không quan tâm. Mặc dù không rõ, tiên nhân y nguyên trung thành cảnh cảnh theo tới. Văn Kiều không nghĩ tới vạn tiên phủ khảo hạch bắt đầu đến đột nhiên như thế. Bị kim quang bao phủ về sau, tiếp theo một cái chớp mắt bọn họ đã đổi địa phương, nàng cẩn thận hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện bọn họ xuất hiện tại một chỗ tiên chân núi, địa thế của nơi này không phải khoáng đạt, chung quanh dãy núi vần quanh, hơi xa một chút là xây dựa lưng vào núi dãy cung điện. Nhất thu hút sự chú ý của người khác, là nơi xa một tòa cao vút trong mây tiên sơn, giống như dính liền thiên địa kình thiên chi trụ, hoành vĩ hùng vĩ. Nàng lại nhìn một chút người chung quanh, đột nhiên phát hiện ít đi rất nhiều người, một chút nghĩ liền rõ ràng, vừa rồi kim quang kia nhất định là có sàng chọn tác dụng, đem một chút không hợp cách người đều sàng chọn xuống dưới. Liên tại bọn hắn cẩn thận đánh giá lúc, vạn tiên phủ một quản sự mang theo một đám tiên nhân xuất hiện. Các ngươi đã thông qua cơ bản nhất khảo hạch, sau đó bắt đầu khảo thí tư chất của các ngươi. Vạn tiên phủ quản sự nói, đo tư chất là một kiện rất bình thường sự tình, nhưng vạn tiên phủ đo tư chất quá trình hiển nhiên cùng thế lực khác chọn lựa đệ tử khác biệt, một đám người đều có chút thấp thỏm nhìn xem vạn tiên phủ người. Chỉ thấy kia quản sự vung tay lên, chung quanh xuất hiện 10 cây cột đá là màu xám, lấy một loại kỳ quái phương thức sắp hàng, ở giữa còn có một khối màu xám cự thạch. Đây là vấn tiên thạch. Quản sự nói, đó lấy. Liền có vạn tiên phủ tiên nhân tiến lên vì bọn họ làm mẫu như thế nào đo tư chất. Chỉ thấy tiên nhân kia đầu tiên là đem một đạo tiên linh lực đánh vào vấn tâm thạch bên trong, vấn tâm thạch sáng lên một vệt ánh sáng, bên cạnh có tiên nhân nói, cốt linh 1.300.000 năm. Sau đó tiên nhân kia một quyền đánh về phía vấn tâm thạch. Trong nháy mắt, chung quanh màu xám cột đá sáng lên, hết thể sáng lên 7 cái, mỗi cái nhan sắc đều là từ hôi biến thành màu vàng. Kim hệ tiên căn, độ tinh khiết 7 thành. Văn Kiều nháy mắt. Kim hệ tiên căn nàng rõ ràng, nhưng cái này độ tinh khiết là cái gì? Chẳng lẽ là tư chất một loại? Tại hạ giới cũng không có độ tinh khiết thuyết pháp. Chỉ là nhìn chung quanh tiên nhân đều là một mặt bình tĩnh bộ dáng, Văn Kiều cũng không tốt tìm hiên viên tinh hỏa hỏi thăm. Chương 681, lần nữa đại xuất danh tiếng. Tại vạn tiên phủ tiên nhân làm xong làm mẫu về sau, tiếp lấy bắt đầu khảo thí tư chất. Lần này tham gia khảo thí tiên nhân tổng cộng có hơn 13.000 người, số người này kỳ thật không coi là nhiều. Nhưng nghĩ tới vạn tiên phủ mỗi lần chọn lấy nhập phủ nhân tuyển sẽ không vượt qua 10 cái, lại khiến người ta cảm thấy thực sự quá nhiều, cơ hội xa vời, có chút tuyệt vọng. Mọi người tại chỗ tự động xếp thành hàng, tu vi cao nhất trước đo. Văn Kiều là huyền tiên tu vi, chủ động đứng ở đó bảy huyền tiên bên trong, cùng tiên quân tu vi hiên viên tinh hỏa bọn người cách tốt một đoạn khoảng cách. Nhân số mặc dù nhiều, nhưng khảo thí tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền đến phiên hiên viên tinh hỏa. Hiên viên tinh hỏa là tiên quân trung kỳ tu vi. Là lần này tham gia vạn tiên phủ khảo hạch 10 cái bắc địa tiên người bên trong tu vi cao nhất, hắn đi đến vấn tiên thạch trước, đầu tiên là đánh ra một đạo tiên linh lực, vấn tiên thạch sáng lên một vệt ánh sáng, phía trên cho thấy 932 chữ. Cốt linh 932. Đứng bên cạnh vạn tiên phủ quản sự bên cạnh báo bên cạnh ghi lại. Tiếp lấy hiên viên tinh hỏa một quyền đánh về phía vấn tiên thạch, kia 10 cây cột đá thời gian dần qua sáng lên, từ màu xám ít đi, một loại nhàn nhạt cạn nhu sắc ánh sáng, đồng thời sáng đến 9 cái. Phong hệ tiên căn, độ tinh khiết 9 thành. Báo cáo tiên nhân rõ ràng là hài lòng, nhịn không được nhìn nhiều hiên viên tinh hỏa một chút. Hiên viên tinh hỏa lui ra về sau, là Vệ Thiệp Nhiên đi lên. Vệ Thiệp Nhiên cốt linh là 910, tương tự là phong hệ tiên căn, độ tinh khiết 9 thành. Văn Kiều nhớ tới đằng xà tựa như là phong hệ thần thú, có được đằng xà huyết mạch Vệ Thiệp Nhiên tiên căn là phong hệ cũng là không kỳ quái. Tiếp theo là Hoàn Nguyên Tuệ cùng Đậu Bắc Vinh, Hoàn Nguyên Tuệ cốt linh 950, thổ hệ tiên căn, độ tinh khiết 9 thành, Đậu Bắc Vinh là 903 cốt linh, thủy hệ tiên căn, độ tinh khiết 9 thành. Lập tức xuất hiện 4 cái tiên căn có 9 thành độ tinh khiết người, để Vạn Tiên phủ cực kỳ kinh hỉ, cũng làm cho chúng quanh những cái kia khảo thí tư chất tiên nhân nhịn không được dò xét Hiên Viên Tinh Hỏa 4 người, phỏng đoán lai lịch của bọn hắn. Bọn họ là đến từ Bắc Địa Hiên Viên Tiên Thành. Lần này Bắc Địa phái qua tới tham gia đệ tử tư chất cũng không tệ, tiên căn độ tinh khiết càng cao, tu hành tốc độ càng nhanh, tâm ma cũng ít, chẳng trách bọn họ bất mãn 1000 tuổi, cũng đã là tiên quân cấp bậc. Lần trước Hiên Viên Tiên Thành phái tới được đệ tử tốt nhất cũng chỉ có 7 thành độ tinh khiết, không nghĩ tới nhẫn nhịn vào năm, dĩ nhiên biệt xuất cái này 4 cái độ tinh khiết cao tới 9 thành. Bắc Địa Hiên Viên Đế quả nhiên là cái lợi hại. Nghe người chung quanh xì xào bàn tán, Văn Điều rốt cuộc minh bạch tiên căn độ tinh khiết đại biểu cái gì. Nguyên lai cái này tiên căn độ tinh khiết quan hệ đến người tu luyện tu hành tốc độ, tiên căn càng tinh khiết hơn, tâm ma càng ít, tu hành tốc độ cũng càng nhanh, chẳng trách Vạn Tiên phủ coi trọng như vậy tiên căn. Tiên quân cấp tiên nhân khác kiểm tra xong về sau, đến phiên Huyền Tiên. Văn Kiều đứng tại Huyền Tiên bên trong, tập ở một cái không trên không dưới vị trí, thần sắc ngưng yên lặng mà nhìn xem phía trước khảo thí người. Những khảo nghiệm khác xong người an tĩnh đứng ở một bên quan sát, mặc dù biết mình kết quả khảo nghiệm, nhưng cũng muốn nhìn một chút những người khác, nhìn xem sẽ có bao nhiêu hữu lực đối thủ cạnh tranh. Tuy nói khảo thí tư chất chỉ là cơ sở nhất khảo hạch, kết quả cuối cùng không nhất định nhìn tư chất, nhưng tư chất thường thường cũng quan hệ đến kết quả cuối cùng. Rất nhanh liền đến phiên Văn Kiều. Hiên Viên Tinh Hỏa 4 người dồn dập nhìn qua, đều muốn biết Văn Kiều tư chất như thế nào. Làm Văn Kiều đánh ra tiên linh lực lúc, vấn tiên thạch sáng lên, bên cạnh tiên nhân nói, cốt linh 423. Đây là lần này tất cả khảo thí tư chất tiên nhân bên trong, cốt linh trẻ tuổi nhất một cái, ở đây tất cả tiên nhân nhịn không được nhìn qua, lần đầu tiên trước bị dung mạo của nàng sở kinh diễm, tiếp theo mới chú ý tới cái khác. 423 tuổi Huyền Tiên, mặc dù tại tiên linh giới cũng không phải là không có, nhưng không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời. Trong nháy mắt, ở đây ánh mắt mọi người đều rơi xuống Văn Kiều trên thân, có kinh diễm, có kinh ngạc, có bội phục, có ghen tị. Rộng lớn rộng rãi đại điện, trường bào màu trắng uể oải tại đất nam nhân ngồi ở vị trí cao nhất vị trí. Phía trước là một mặt to lớn thủy kính rõ ràng biểu hiện Vạn Tiên phủ chân núi một màn, tại vấn tiên thạch sáng lên lúc, thủy kính vừa lúc cũng xuất hiện một trường cực thịnh dung nhan. Nam nhân không chớp mắt nhìn xem thủy kính bên trong người. Bên cạnh chờ lấy tiên nhân, Đông Quan cũng bị xuất hiện tại thủy kính nữ tiên hấp dẫn, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần tán thưởng, dung mạo xuất chúng như thế nữ tiên thực sự khó được, so với lấy mỹ mạo nghe tiếng Phượng Hoàng tộc cùng Hải tộc cũng không kém cỏi. Đang lúc hắn tán thưởng không thôi lúc, đột nhiên một đạo sắc bén ánh mắt quét tới. Đông Quan kinh ngạc dưới, cứng đờ quay đầu, vừa vặn đối đầu cao tọa bên trên nam nhân cặp kia ám trầm con người. Nhìn cái gì? Nam nhân mở miệng, rõ ràng thanh âm ôn nhuận nhu hòa, lại làm cho người có loại lưng phát lạnh cảm giác. Đông Quan cân nhắc nói, phủ chủ, thuộc hạ cảm thấy năm nay tham gia khảo hạch tiên nhân tư chất cũng không tệ. Nàng xem được không? Nam nhân hỏi. Đông Quan không biết hắn là có ý gì, khỏe mắt thoáng nhìn thủy kính bên trong nữ tiên, suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng quyết định đàng hoàng nói, thật đẹp, đây là thuộc hạ gặp qua nữ tiên bên trong, dáng dấp đẹp mắt nhất. Nam nhân y gì nguyên nhìn chầm chầm thủy kính, ừ một tiếng, không có lại nói cái gì. Đông Quan không mò ra hắn là có ý gì, đàng hoàng đợi ở một bên, trong lòng có chút hối hận, hẳn là để Tây Quan, Bắc Quan cùng Nam Quan cùng một chỗ tới bồi phủ chủ. Lúc này, thủy kính bên trong nữ tiên bắt đầu một quyền đánh về phía vấn tiên thạch. 10 cây cột theo thứ tự sáng lên sáng tỏ màu xanh lá, thẳng đến cuối cùng, dĩ nhiên 10 cây cột sáng rõ, màu sắc tươi sáng, hết sức thật đẹp. Tất cả mọi người lần nữa ngây người. 10 cây cột toàn sáng đại biểu cái gì? Đại biểu người này tiên căn độ tinh khiết lại là 10 thành, không có một tia tạp chất, có thể nói là được trời ưu ái, liền tâm ma cũng sẽ không quá nhằm vào nàng. Tất cả mọi người kinh sợ, liền xem như nguyên bản liền xem trọng Văn Kiều Hiên Viên Tinh Hỏa bọn người là không cách nào tin. Bọn họ biết Văn Kiều tư chất tất nhiên cực kỳ tốt, nếu không cũng sẽ không mới hơn 400 tuổi liền tu luyện tới huyền tiên, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, lại chưa nhớ nàng dĩ nhiên lợi hại đến trình độ như vậy. Tiên căn độ tinh khiết 10 thành tiên nhân. Từ xưa đến nay có bao nhiêu cái? Vạn Tiên phủ phụ trách khảo thí tiên nhân cũng sợ ngây người, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, một bên run rẩy ghi chép, một bên cực nhanh hướng trong phủ truyền lại tin tức. Lần này tham gia khảo thí người trong xuất hiện một cái tiên căn độ tinh khiết 10 thành tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vạn Tiên phủ, đem vạn tiên phủ bên trong đám kia lão quái vật đều kinh động. Bọn này lão quái vật nhóm nguyên bản bởi vì phủ chủ đột nhiên thức tỉnh, không dám có chút thư giãn, không nghĩ tới sẽ có được tin tức này, trong nháy mắt phủ chủ thức tỉnh cái gì đều ném ở một bên, dồn dập hướng chỗ này chạy tới. Đám kia tiên nhân còn không có kiểm tra xong tư chất, đột nhiên phát hiện một đám khó gặp tiên đế xuất hiện, lần nữa kinh sợ. Tiên đế quá nhiều, bọn họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn những này tiên đế, rõ ràng bọn họ hẳn là tọa trấn tại vạn tiên phủ tiên đế, đồng thời cũng có mấy phần kinh hãi, không nghĩ tới vạn tiên phủ dĩ nhiên ẩn tàng đến sâu như vậy, còn có nhiều như vậy tiên đế không có thoát ly vạn tiên phủ. Lúc trước đo ra tiên căn độ tinh khiết 10 thành chính là cái nào? Một cái áo trắng tung bay, mọc ra một đôi hồ ly mắt tiên đế không kịp chờ đợi hỏi. Vạn tiên phủ tiên nhân đều vui lấy áo trắng, trên thân nhiều nhất trang trí cũng là trên quần áo thêu chút sợi bạc hoặc kim tuyến phát họa đường vân, đơn giản hào phóng, tiên khí phiêu phiêu. Phụ trách quản sự tranh thủ thời gian chỉ hướng Văn Kiều, đối với bọn này tiên đế xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kia hồ ly mắt tiên đế phút chốc đi vào Văn Kiều trước mặt, tại nàng vô vô lên bả vai, cười ha ha, tốt tốt tốt. Hảo hài tử, ngươi có thể nguyện bái bản đế vi sư. Văn Kiều. Không đợi Văn Kiều trả lời, liền có tiên đế mở miệng, thả thần, cử động lần này không ổn, ngươi muốn thu đồ, cũng muốn các loại khảo hạch xong lại thu. Chính là, vạn tiên phủ quy củ không thể phá. Chẳng lẽ ngươi muốn phá hư phủ chủ định ra đến quy củ? Tiên đế nhóm ngươi một lời ta một câu nhắc nhở, trong lòng bọn họ cũng đối Văn Kiều tình thế bắt buộc, ai không muốn tiên căn độ tinh khiết 10 thành đồ đệ. Bất quá bọn hắn càng hiểu vạn tiên phủ quy củ, lại thêm phủ chủ thức tỉnh, lại kích động cũng phải dằn xuống tới. Cho nên bọn họ không có thả thần như vậy vội vàng, còn có thể nhắc nhở hắn. Thả thần không muốn mặt nói, bản đế biết, chỉ là sớm cùng tiểu hoa nhi này hẹn xong. Hắn một mặt hòa ái mà nhìn xem Văn Kiều, hảo hài tử, người nghĩ như thế nào? Văn Kiều nhìn xem một đám nhìn chằm chằm nàng tiên đế, áp lực có chút lớn, chần chờ nói, hay là chờ khảo hạch xong rồi nói sau. Kỳ thật theo tâm ý của nàng, nàng là không nghĩ bái sư. Tại hạ giới lúc, sẽ bái Thịnh Trấn Hải vi sư, bởi vì tình huống lúc đó làm ra quyết định. Về sau gặp được lợi hại hơn nữa người tu luyện, nàng cũng không có lại bái sư. Bị Ninh Ngộ Châu nuôi nhiều năm như vậy, đã đem nàng nuôi đến tâm cao khí ngạo, luôn cảm thấy bái không bái sư cũng không đáng kể, nàng cũng có thể tự mình tìm tòi tu luyện. Trừ cái đó ra, Văn Điểu cũng không nghĩ tùy tiện bị quan hệ thầy trò trói buộc, dù sao thân phận của nàng khác biệt, tăng thêm nhà nàng phu quân còn đang ma giới đợi nàng đâu, nàng thực sự không muốn đem đến thân phận của Ninh Ngộ Châu bại lộ lúc, bị thế nhân lấy lập trường tả hữu quyết định của mình. Bị ép cùng Ninh Ngộ Châu tách ra. Người bên ngoài không biết nàng suy tính, gặp nàng do dự, cũng coi là chỉ là đột nhiên xuất hiện quá nhiều tiên đế, không biết lựa chọn như thế nào. Bên cạnh đám kia tham gia khảo thí tiên nhân thật sự là ghen tị ghen ghét đến không được, bọn họ khảo thí vẫn chưa xong đâu, người khác liền đã có một đám tiên đế muốn đoạt lấy thu làm đồ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bởi vì cái này cắm xuống khúc, tiếp xuống khảo thí tất cả mọi người có chút không quan tâm. Coi như lại xuất hiện chín thành độ tinh khiết tiên căn, đám người trở nên phá lệ bình tĩnh, chín thành lại ưu tú, cũng có thể cùng 10 thành so sao. Tất cả mọi người đo xong tư chất về sau, Văn Điểu vẫn là nơi này duy nhất tiên căn độ tinh khiết 10 thành, có thụ chú mục. Phụ trách khảo hạch quản sự đỉnh lấy đám kia tiên đế áp lực đi tới, ho nhẹ một tiếng, nói ra, lần này tư chất khảo thí, tiên căn độ tinh khiết 7 thành trở lên hợp cách, cái khác không hợp cách mời rời đi. Lần này hợp cách tiên nhân có 3,500 người. Liền có vạn tiên phủ tiên nhân xuất hiện, mang đám kia không hợp cách người rời đi nơi đây. Đám người kia hâm mộ nhìn xem bị lưu lại tiên nhân, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tại vạn tiên phủ người dẫn dắt đi, rời đi nơi đây. Các loại đám người kia sau khi rời đi, phụ trách khảo hạch quản sự ném ra ngoài một trương lăng vải. Lăng vải chậm chậm triển khai, chỉ thấy lăng bày lên xuất hiện thiên biến vạn hóa phong cảnh, một hồi là mạn mạn cắt vàng, một hồi là thành sơn tú thủy, một hồi là bách thú hoành hành, một hồi là gợn sóng quỷ quệt đại hải. Biến ảo khó lường, dạy người hoa mắt. Văn Tiểu cảm giác được kia lăng trên bức tranh mơ hồ hiện hiện không gian ba động, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là một kiện không gian pháp bảo. Quản sự nói, tiếp xuống khảo hạch, tại phương này chư thiên thần quỷ đồ bên trong, tổng cộng 7-12 canh giờ. Nghe nói như thế, ở đây người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ rốt cục ý thức được cái này chư thiên thần quỷ đồ là một kiện cực kỳ lợi hại không gian pháp bảo, không nghĩ tới vạn tiên phủ lớn như thế thủ bút, dĩ nhiên dùng không gian pháp bảo đến làm khảo hạch. Chỉ là khảo hạch này nội dung là cái gì, vì sao chỉ có 7-12 canh giờ? Không chờ bọn họ hỏi lại, chư thiên thần quỷ đồ đã treo bay ở giữa không trung, một đám người dồn dập bị hút vào. Văn Kiều bị hút đi vào trong nháy mắt, tranh thủ thời gian tại thân thể tầng ngoài ngưng tụ ra một cái tiên linh khí cháo đem chính mình bảo vệ. Trong nháy mắt, nàng xuất hiện ở một cái trông không đến cuối cùng trong hư không. Lấy lại bình tĩnh, Văn Tiểu hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện trong vùng hư không này có không ít điểm sáng màu trắng, lẳng lặng mà lơ lửng ở nơi đó. Nơi này rất yên tĩnh, trừ mình ra bên ngoài, những cái kia đồng dạng tham gia khảo hạch tiên nhân cũng không tại. Chỉ là suy tư mấy hơi thời gian, Văn Tiểu quyết định đi bắt giữ những điểm sáng kia. Nàng nhún người nhảy lên, bắt lấy một điểm sáng, phát hiện điểm sáng này lại là một chương ngọc giản, thần thức tham tiến vào, bên trong là một đạo tiên thuật pháp quyết. Tiên thuật pháp quyết? Chẳng lẽ là làm cho nàng ở đây học tập những này tiên thuật pháp quyết? Văn Kiều mặc dù có chút ngộng, nhưng cơ hội tốt như vậy, nơi nào sẽ bỏ qua, tranh thủ thời gian học a. Mỗi tấm chủ giản bên trong đều ghi lại một đạo tiên thuật pháp quyết, những này tiên thuật pháp quyết có tiên linh giới đơn giản nhất nhu thủy thuật, cũng có thượng cổ lưu lại bí thuật, quả thực bao hàm toàn diện, giống như thu nạp từ xưa đến nay tất cả tiên thuật pháp quyết. Văn Kiều suy tư, chẳng trách vạn tiên phủ tại tiên linh giới địa vị như thế tôn sùng, chỉ là nó nội tình cũng không phải là bình thường thế lực có thể so sánh. Lại nhìn nó tùy tiện dùng những này tiên thuật pháp quyết làm khảo hạch nội dung, liền biết bọn nó theo vạn tiên phủ cũng không tính là gì. Cơ hội khó được, Văn Kiều dành thời gian học tập, mặc kệ bắt được cái gì, đều hướng trong đầu nhét. Học tập thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, tại Văn Kiều lại bắt lấy một phương ngọc giản, thần thức vừa tham tiến vào lúc, đột nhiên một cỗ lực lượng đưa nàng về sau kéo một cái, đợi nàng kịp phản ứng lúc, nàng đã rời đi vùng hư không kia, trong tay ngọc giản cũng đi theo biến mất. Lúc này nàng xuất hiện tại một mảnh mênh mông cắt vàng chi địa. Xuất hiện ở đây không chỉ có là nàng, còn có cái khác tiên nhân. Những tiên nhân này đều duy trì lấy trong tay nắm lấy cái gì tư thế, đột nhiên đổi hoàn cảnh, một mặt ngộng bức bộ dáng, thẳng đến phát hiện lẫn nhau đều là như thế, lập tức rõ ràng lúc trước bọn họ đều trải qua cùng một dạng tình huống. Các ngươi vừa mới học được nhiều ít đạo tiên thuật. Có nhân mã bên trên hỏi thăm đồng bạn bên cạnh. Ta học được 130 đạo. Ta học được 98 đạo. Ta học được 36 đạo. Ít như vậy. Mọi người thấy hướng chỉ học được 36 đạo vị kia. Tiên nhân kia thở dài, vận khí của ta không tốt lắm, bắt được trong ngọc giản tiên thuật pháp quyết đều là cực kỳ phức tạp khó khăn. Các ngươi cũng biết, nếu là không có thể đem học được, không có thể mở bắt đầu học hạ một đạo, cho nên tiêu tốn thời gian rất nhiều. Nghe vậy, ở đây tiên nhân dồn dập đồng tình nhìn hắn, quả nhiên là cái đen đủi. Sau đó bọn họ nhìn thấy Văn Kiều, ánh mắt có chút lấp lóe, nhớ tới Văn Kiều tư chất. Lúc trước lẽ ra có thể học được không ít tiên thuật a. Văn Tiểu cùng bọn hắn không quen, không có lên tiếng, nàng học tiên thuật cũng không ít, gần 1000 đạo, đền bù nàng tại Vân Hải Tiên núi trăm năm bế quan, không hỏi sự tình thế thiếu hụt. Cái này khiến nàng có loại không khỏi hào giác, giống như vạn tiên phủ đặc biệt vội vàng giúp nàng giống như. Bất quá đám người rất nhanh liền không tâm tư lại xoắn suýt cái gì, bởi vì phía trước cắt vàng đột nhiên cồn cồn mà đến, một đám từ cắt vàng ngưng tụ mà thành quái vật gầm thét nhào về phía bọn họ. Một đám tiên người quá sợ hãi, tranh thủ thời gian chạy, hoài nghi vạn tiên phủ khảo hạch có phải là để bọn hắn tại chư thiên thần quỷ đồ bên trong thuận lợi sống 7-12 canh giờ. Chỉ là kia cắt vàng quái tốc độ thực sự quá nhanh, giây lát ở giữa đã đánh tới. Văn Kiều chạy một lát, phát hiện căn bản không chạy nổi, quả quyết xoay người, một quyền hướng đánh tới cắt vàng quái đập tới. Kia cắt vàng quái trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh, biến thành một đám cắt vàng. Những người khác thấy thế, phát hiện dạng này cũng được, cái kia còn trốn cái gì? Dồn dập quay trở lại đi đối phó cắt vàng quái. Chỉ là chờ bọn hắn xuất thủ lúc, mới phát hiện những này cắt vàng quái lợi hại, căn bản không phải tùy tiện chiêu thức có thể đánh tán, mặc kệ là dùng tiên khí hay là dùng tiên linh lực, mình lĩnh ngộ chiêu số, chỉ có thể nhẹ nhàng phá tầng tiếp theo cắt ra. Lại nhìn Văn Kiều, gặp nàng trái một quyền phải một quyền, đánh cho quên cả trời đất, đối với so với bọn hắn, quả thực là phế đến không được. Một đám tiên người sắc mặt biến đổi không ngừng, khó mà tiếp nhận mình đã vậy còn quá phế. Thẳng đến một cái tiên quân đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, kia cắt vàng quái trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh lúc, tiên quân rốt cuộc minh bạch cái gì, vội vàng nói, các ngươi lúc trước học được thuật pháp đâu? Dùng tới đối phó bọn nó. Cái gì thuật pháp? Có người vội vàng hỏi. Phân ly tiên thuật có thể dùng. Chương 682, đám người tranh đoạt. Học tập tiên thuật pháp quyết cần nhìn lĩnh ngộ của mỗi người năng lực, cùng tiên thuật khó dễ trình độ. Phân ly tiên thuật cũng không khó, nơi này liền có rất nhiều người học qua cái này tiên thuật pháp quyết. Lúc này dồn dập bấm niệm pháp quyết đánh tới hướng những cái kia cắt vàng quái, chỉ thấy nguyên bản không thể phá vỡ cắt vàng quái dồn dập tản ra, lập tức mừng rỡ không thôi. Chỉ là chờ bọn hắn phát hiện, Văn Kiều đã đem đám kia công kích cắt vàng quái đánh tan, người cũng đã xuyên qua cắt vàng quái địa bàn, mừng rỡ lập tức không có, ngược lại có chút cảm giác khó chịu. Cùng nàng so sánh, bọn họ sát thực rất phế. Văn Kiều không có gặp lại đám kia tiên nhân, một đường đánh tới, thuận lợi xuyên qua mảnh này cắt vàng chi địa. Trước mắt hoàn cảnh đột nhiên biến đổi, cắt vàng chi biến thành bách thú hoành hành, nơi xa vang lên đinh thai nhức góc bách thú thanh âm, đại địa chấn động, hình như có một cỗ thú chiều hướng chỗ này vọt tới. Văn Tiểu nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện không chỉ có mình, còn có cái khác tiên nhân. Những tiên nhân này rõ ràng không phải vừa rồi tại cắt vàng chi địa gặp được đám kia, mà là từ địa phương khác bị đưa tới. Chư thiên thần quỷ đồ là một kiện không gian pháp bảo, có thể xưng là chư thiên, có thể thấy được không gian bên trong bao hàm toàn diện, hàm nạp chư thiên chi địa ý tứ. Tiến vào bên trong tiên nhân, sẽ trải qua khác biệt hoàn cảnh, gặp được nguy cơ vô số, đều muốn dựa vào chính mình đến hóa giải. Không chờ bọn họ suy nghĩ, liền gặp một đám hung thú hướng nơi đây chạy tới. Đám người vô ý thức xoay người bỏ chạy, bất quá nghĩ đến lúc trước vượt quan tình huống, ngạnh sinh sinh ngừng lại chạy trốn bản năng. Bọn họ tiến vào chư thiên quỷ thần đồ là tham gia vạn tiên phủ khảo hạch, nếu là gặp chuyện sẽ chỉ một mực trốn, coi như khảo hạch sao. Không cách nào vượt quan, chỉ tại một chỗ đảo quanh, kia có ý nghĩa gì? Chỉ sợ vạn tiên phủ người ở bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Rõ ràng điểm ấy về sau, đám người kiên trì nên đón. Bách thú mạnh mẽ đâm tới mà tới. Phía trước nhất tiên nhân bị đụng bay ra ngoài, tiêu thảm không biết rơi đập ở nơi nào. Tiếp lấy lại có không ít tiên nhân bị xông tới bách thú đụng bay, thấy những người khác trợn mắt hốt mồm, tu vi của bọn hắn cũng không thấp, không nên sẽ dễ dàng như thế bị những này thú đụng bay à. Thẳng đến bọn họ đón lấy những hung thú kia, phát hiện cho dù là tiên quân, đối mặt bọn này hung thú, cũng chỉ có bị đụng bay phân nhi, thật sự là đám hung thú này quá lợi hại. Không, hoặc là nói, chư thiên thần quỷ đồ bên trong, liền yêu thú đều so bên ngoài mạnh. Dùng ngự thú quyết. Một vị tiên nhân kêu lên. Ngự thú thuật là lúc trước tại kia trong hư không trong ngọc giản ghi chép một loại tiên thuật, học được tiên không ít người. Hiểu được ngự thú quyết các tiên nhân tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết, làm ngự thú quyết rơi xuống hung thú trên thân lúc, bọn nó quả nhiên đình chỉ công kích, như bị thuần phục dã thú, khéo léo lui cách. Văn Kiều đang chuẩn bị một quyền đem nhào tới hung thú đánh bay, phát hiện ngự thú quyết có thể dùng, quả quyết quyết định tỉnh chút khí lực. Giải quyết tất cả hung thú về sau, hoàn cảnh lần nữa thay đổi, một đám người rơi xuống trong biển. Sóng lớn phóng lên tận trời, một con hải thú chính ở trong biển lan lộn, một làn sóng xếp lấy một làn sóng, một đám người tại lãng bên trong đầu góc tròn váng, bị biển nước hình thành vòng xoáy khuấy động. Văn Kiều vọt ra khỏi mặt nước, đón lực cản hướng vòng xoáy nước bên ngoài bơi đi. Đợi nàng tự do một khoảng cách về sau, rốt cục thấy rõ ràng con kia ở trong biển gây sóng gió hải thú, toàn thân tối như mực, phi thường lớn một con. Gỡ ra dính ở trên mặt phát, Văn Kiều như tiễn rời cung mũi tên bổ nhào qua, một quyền hướng con kia gây sóng gió hải thú đánh tới. Phúc! Hải thú phun ra một đầu to lớn của nước, không kịp tiêu thảm, liền bị một quyền này nhập vào đáy biển. Hoàn cảnh lần nữa chuyển biến, một đám người ở ngớp cạch cạch xuất hiện tại một mảnh tú lệ sơn thủy ở giữa, ánh mắt đờ đẫn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm cái gì? Một đám người nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều, tự nhiên nhận ra thân phận của nàng, càng thêm một bước. Theo không ngừng mà chuyển biến địa đồ, bọn họ đã rõ ràng, lần này khảo hạch là tại chư thiên thần quỷ đồ bên trong vượt quan, mỗi lần vượt quan gặp được nguy cơ, có thể dùng lúc trước tại kia trong hư không học được tiên thuật pháp quyết đến giải quyết, đều có đối ứng tiên thuật pháp quyết, đây cũng là đơn giản nhất nhanh gọn phương thức. Đương nhiên, nếu như thực lực cường hãn đến không cần tiên thuật pháp quyết cũng có thể, nhưng bọn hắn hiển nhiên còn không có đạt tới kia trình độ. Nào biết được người nào đó dĩ nhiên thật sự có thể dựa vào bản thân cứng rắn. Văn Tiểu không để ý đám kia tiên nhân, nhìn một chút mảnh này gấm tu sơn nước, giống như không có nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi, liền gặp một đám áo trắng tung bay tiên nhân bay nhanh mà đến, phát hiện bọn này giống ướt sũng người xâm nhập lúc, sắc mặt đại biến, lanh khốc vô tình tế ra tiên khí giết tới. Nhân số thực sự quá nhiều, giống như thiên quân vạn mã, càng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những này vậy mà đều là tiên quân. Một đám vượt quan người bị giết đến kém chút quân lính tăng dã, chỉ có thể vừa lui lui nữa, trong lòng mắng to chư thiên thần quỷ đồ biến thái, quả nhiên vạn tiên phủ khảo hạch sẽ không như vậy đơn giản. Văn Kiều ánh mắt hơi rét, quản hắn là ai, nhu thân liền lên, lăng không một quyền đem đối thủ đập bay, nương tựa theo cường hãn quyền pháp, ngạnh sinh sinh tại trong thiên quân vạn mã giết ra một đường máu. Đằng sau đám kia vẫn đang khổ cực trèo chống các tiên nhân ngây ngốc nhìn xem nàng, kém chút chết thảm dưới kiếm. Vị này quả nhiên là manh nhân. Văn Kiều đã giết mắt đỏ, thẳng đến trước mắt hoàn cảnh lần nữa chuyển biến, đám kia áo trắng tung bay tiên nhân biến mất, nàng ngây người dưới, phát hiện mình dĩ nhiên giết ra tới. Chỉ là rất nhanh, nàng lại lần nữa đầu nhập chiến đấu mới bên trong. Chư thiên quỷ thần đồ bên ngoài, một đám tiên nhân tụ ở nơi đó quan sát. Bọn họ có thể nhìn thấy đồ bên trong tình huống, nhìn thấy những cái kia tham gia khảo hạch người một chỗ đồ tiếp lấy một chỗ đồ vượt quan, từ trái hướng phải, dần dần Nazi. Ánh mắt của bọn hắn rơi xuống phía trước di động đến nhanh nhất người. Không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu hoa nhi này coi như không tệ. Thích thần tán thưởng đạo, Một đôi hồ ly mắt nheo lại, trong mắt tinh quang sáng rõ. Cái khác tiên đế nơi nào nhìn không ra hắn tâm tư, dồn dập nói, là không tệ, nhưng đáng tiếc cô nương này tựa như là cá thể tu. Tuy là thể tu, nhưng nàng có thể nắm giữ tiên thuật pháp quyết không ít, hiển nhiên cũng am hiểu sử dụng thuật pháp. Thích Thần phản bác. Trong cơ thể nàng tiên linh lực rất dồi dào, các ngươi nhìn, nàng một mực vô dụng tiên đan loại hình bổ sung tiên linh lực. Chính là, như vậy dư thừa tiên linh lực, chứng minh nàng phi thường thích hợp pháp tu con đường này. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. 72 canh giờ vẫn là quá ngắn, không cách nào làm cho người ở bên trong sông song chư thiên quỷ thần đồ, thẳng đến thời gian nhanh kết thúc, Văn Kiểu đã xa xa dẫn trước, trở thành nhất chú mục một cái kia. Khi bọn hắn thoát ly chư thiên quỷ thần đồ lúc, cả đám đều đã giết mắt đỏ, một thân nghiêm nghị sát khí, giống như sát thần tại thế. Thẳng đến một trận ánh sáng dịu dịu vẩy rơi vào trên người lúc, trong cơ thể khô kiệt tiên linh lực dần dần khôi phục, bọn họ phương mới phản ứng được, dồn dập nhìn về phía cách đó không xa vạn tiên phủ người. Khảo hạch kết thúc. Chủ trì khảo hạch quản sự đứng tại phía trước, ánh mắt đảo qua bọn này đã khôi phục như cũ người, chầm chầm nói, lần khảo hạch này, sẽ chọn lựa 10 người, 10 người này lần này tại chư thiên quỷ bên trong thần đồ, đều thành công xông qua 1.300 quan. 1.300 quan. Nghe được con số này, trong lòng mọi người siết chặt. Xông qua bao nhiêu quan, trong lòng mình đều nắm chắc, đặc biệt là những chỉ còn lại đó mấy quan liền xông đủ 1.300 quan tiên nhân cực kỳ không cam lòng, chỉ thiếu một chút, bọn họ liền hợp cách. Đón lấy, thông qua khảo hạch 10 người lưu lại, những người khác bị phái đưa ra ngoài. Làm xa xa dẫn trước cái kia, Văn Tiểu lần này vượt quan 2.300 quan, không chỉ có xa xa dẫn trước, thậm chí đánh vỡ kỷ luật. Văn Tiểu hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện lần này chọn lấy trước trong 10 người, quang là đến từ Bắc Địa thì có 4 người, Hiên Viên Tinh Hỏa, Vệ Thiệp Nhiên cùng Nguyên Tuệ đều thành công lưu lại, Đậu Bắc Vinh rất đáng tiếc không có thông qua. Thành công thông qua khảo hạch 10 người được đưa tới một chỗ rộng rãi đại điện. Đám kia tiên đế đã đợi tại đại điện, nhìn về phía bị mang vào 10 người. Trừ Văn Kiều bên ngoài, mặt khác 9 người đều có chút khẩn trương, nghe nói mỗi cái trở thành vạn tiên phủ hạch tâm đệ tử người, đều sẽ có được một vị tiên đế dốc lòng dạy bảo. Đây là ngoại giới chỗ không thể so được, ai không hy vọng đạt được tiên đế một đối một chỉ điểm tu hành. Tiên đế nhóm đều nhìn Văn Kiều. Thích Thần không kịp chờ đợi hỏi, tiểu cô nương, bản đế Thích Thần, ngươi bây giờ có bằng lòng hay không bái bản đế vi sư? Chấm đã. Bên cạnh một vị tiên đế tranh thủ thời gian nói, tiểu cô nương, ngươi muốn nghĩ lại cho kỹ. Thích Thần đế chính là phong hệ tiên căn, dù nắm giữ vô số thuật pháp, lại không am hiểu dạy bảo thể tu tu hành. Bản đế xem ngươi quyền thuật đạt đến cho tới thiện, nhưng nếu là có thể tiến một bước lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tại quyền pháp của ngươi càng có lợi hơn, vừa vặn bản tôn nơi này có một khối đá không gian, nếu ngươi bái bản đế vi sư, liền đem tặng cho ngươi. Nghe nói như thế, ở đây tiên đế đều muốn mắng to cái thằng này không muốn mặt. Dĩ nhiên muốn dùng một viên đá không gian thu đổ, nào có như vậy chuyện tốt đẹp. Cái khác tiên đế dồn dập tiến lên, cùng thi triển thần thông, hứa ra rất nhiều chỗ tốt, đều muốn nhận lấy Văn Kiểu vị này đồ đệ. Còn lại 9 người thấy nhìn mà than thở, đồng thời cũng có chút cảm giác khó chịu. Rõ ràng tất cả mọi người là thông qua vạn tiên phủ khảo hạch mà đến, vì sao cái khác tiên đế nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút. May mắn, có chút tiên đế khả năng cảm giác quá nhiều người đi đoạt Văn Kiểu, mình khẳng định đoạt không qua, cũng không đi góp kia náo nhiệt. Đem ánh mắt ném đến còn lại 9 trên thân người. Một vị tiên đế đi đến Hiên Viên Tinh Hỏa trước mặt, ngươi là Bắc Địa Hiên Viên thị đệ tử. Hiên Viên Tinh Hỏa sửng sốt một chút, cung kính trả lời, đệ tử chính là. Bản đế Tương Hiền, cùng Hiên Viên đế có mấy phần giao tình, bản đế muốn thu ngươi làm đồ. Tương Hiền nhạt âm thanh nói, ngươi có bằng lòng hay không? Hiên Viên Tinh Hỏa lập tức đại hỉ, làm sao không nguyện ý. Tương Hiền đế rõ ràng là nhìn ở tại bọn hắn lao tổ Hiên Viên đế trên mặt mũi thu mình làm đồ đệ. Tương lai sẽ gánh chịu sư tôn chi trách dạy bảo hắn, mà lại có cái này giao tình tại, hắn chắc chắn dốc lòng dạy bảo chính mình. Lúc này Hiên Viên Tinh Hỏa trực tiếp bái Tương Hiền Đế vi sư. Tương Hiền Đế chấn động ống tay áo, trường bào màu trắng lướt qua, mỉm cười dò xét Hiên Viên Tinh Hỏa. Mặc dù tư chất so ra kém Văn Kiều nghịch tiên, nhưng tiên căn chín thành độ tinh khiết, có thể tại chư thiên quỷ thần độ một đường sông tới, cũng là cái hiếm có hạt giống tốt. Trừ Tương Hiền Đế bên ngoài, cái khác tiên đế cũng dồn dập đưa mắt nhìn sang những người còn lại. Thẳng đến 9 người này đều bị tiên đế chọn về sau, Văn Kiểu bên kia lại còn không có kết quả. Mọi người thấy thôi, phát hiện bọn này tiên đế vì cướp người tranh đến mặt đỏ tới mang thai, người trong cuộc ngược lại giống người đứng xem, thản nhiên mà nhìn xem bọn họ cãi lộn không ngừng, giống như đang chờ bọn hắn trước tranh ra kết quả lại nói. Hiên Viên Tinh Hỏa bọn người cũng là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới tiên đế ồn ào lên đỡ đến là như vậy, thực sự khó gặp. Lại nhìn bị tiên đế nhóm tranh đoạt Văn Kiểu, trong lòng lần nữa cảm giác khó chịu. Bọn họ cũng là thiên chi kiêu tử, có thể cùng Văn Kiều so sánh, giống như cái này thiên chi tiêu tử chỉ là người bên ngoài kêu êm hai. Ngay tại bọn này tiên đế nhóm tranh không ra kết quả lúc, một cái áo trắng phiêu nhiên, dung mạo xuất sắc tiên nhân đi vào đại điện. Tại hắn lúc đi vào, đám kia cái lộn tiên đế nhóm dồn dập dừng lại, kinh ngạc nhìn xem hắn. Đông Quan, ngươi như thế nào tới? Tương Hiền hỏi, trong lòng có mấy phần chần chờ, chẳng lẽ phủ chủ có dặn dò gì? Không chỉ có là Tương Hiền, ở đây tiên đế nhóm trong lòng đều có chút phát treo. Vạn tiên người trong phủ đều biết, Đông Quan, Tây Quan, Nam Quan cùng Bắc Quan bốn người đều là tại phủ chủ bên người hạ thần, nghe lệnh tại phủ chủ, mỗi khi bọn hắn xuất hiện tại lúc, đều là vì truyền đạt phủ chủ mệnh lệnh. Đông Quan một mặt cười tủm tỉm, ánh mắt trong điện đi lòng vòng, cười nói, ta tìm đến Văn cô nương. Đám người ngạc nhiên. Ngươi tìm tiểu hoa nhi này? Thích Thần trần chờ hỏi, kỳ thật càng muốn hỏi hơn, đây có phải hay không là phủ chủ ý tứ? Chỉ là chung quanh còn có một đám vừa gia nhập Vạn Tiên phủ tiểu bối, không tốt ở ngay trước mặt bọn họ nói rõ. Vạn Tiên phủ phủ chủ ngủ say sự tình, ngoại giới rất ít biết, đây cũng là Vạn Tiên phủ tại ngoại giới địa vị thần bí, không người có thể nhìn trộm Vạn Tiên phủ bí mật. Trừ cái đó ra, cũng có phủ chủ không thích rêu giao nguyên nhân, trừ Vạn Tiên phủ cao giai tiên nhân, cực ít có người gặp qua phủ chủ chân diện mục. Đông Quan gật đầu, không tiếp tục để ý tới bọn họ, hướng An Tĩnh đứng ở nơi đó Văn Kiều nói, mời cô nương theo tại hạ đi một chuyến. Chương 683, vợ chồng trùng phùng nha. Văn Kiều An Tĩnh đi theo tiên nhân kia sau lưng, âm thầm dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nàng cũng không lo lắng Vạn Tiên phủ sẽ đối với mình làm cái gì, nàng mới đến, còn không có cùng ai kết thủ, càng không khả năng cùng Vạn Tiên phủ kết thủ. Mà lại trước mắt bao người, cái này gọi là Đông Quan tiên nhân đột nhiên xuất hiện đưa nàng gọi đi, thái độ mặc dù không tính cung kính, nhưng cũng cực kỳ thân thiết, lộ ra thiện ý, có thể thấy được không phải chuyện gì xấu. Nếu như không phải có chuyện gì, chính là có người muốn gặp nàng. Sẽ là ai muốn gặp nàng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tư chất của nàng quá tốt, Vạn Tiên phủ bên trong có lợi hại hơn tiên nhân muốn thu nàng làm đồ? Văn Tiểu cảm thấy có khả năng này, Đông Quan tu vi dù cùng là tiên đế, nhưng này quần tiên đế đối mặt hắn lúc, không chỉ có phi thường nể tình, thậm chí lộ ra mấy phần cung kính, không có chút nào ngăn cản từ hắn đem người mang đi, chỉ là đáng tiếc không thể nhận nàng làm đồ đệ. Tại Văn Kiều suy đoán bên trong, bọn họ xuyên qua một đầu hành lang, đi vào một tòa càng trang trọng nguy nga đại điện. Đại điện này vị trí không chỉ có bí ẩn, chung quanh còn bố trí không ít tiên trận trùng điệp bảo hộ. Đông Quan đứng tại trước điện, hướng Văn Kiều cười nói, Văn cô nương, mời đến. Văn Kiều trần trừ một lúc, nhịn không được hỏi thăm, tiền bối, không biết là người nào muốn gặp Văn bối. Đông Quan nhếch miệng mỉm cười, Văn cô nương đi vào thôi, không phải chuyện xấu. Gặp hắn không trả lời thẳng, Văn Kiều chỉ có thể đẩy cõi lòng nghi hoặc mà đi vào đại điện, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Đông Quan cũng không có cùng theo vào, mà là đợi tại đại điện bên ngoài, túc thủ mà đứng. Trong lòng nàng hơi nhảy, có thể để cho một cái tiên đế cung kính như thế. Đại điện cao lớn rộng rãi, bởi vì trong lòng cái kia suy đoán, Văn Kiều không dám dùng thần thức mạo muội dò xét, cẩn thận ngẩng lên đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trên đài cao có một trường to lớn vân vân bảo tọa, chỗ ngồi cũng không có người. Văn Điều hơi kinh ngạc, không ai. Đột nhiên, nàng phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn sang, liền gặp được cách đó không xa cung trụ bên cạnh, đứng thẳng một người. Người kia một thân không một hạt bụi tuyết y liễu trường bào, huệ vải tại đất, giống như vân điên chi tuyết, lại như kia lỏng vân dũng tán minh nguyệt thanh phong, gương mặt đẹp trai, ôn nhuận con người, mặt mày ở giữa giống như ngưng tụ vô hạn ôn nhu. Văn Điều trong nháy mắt trừng to mắt, ngạc nhiên kêu lên, phu quân. Nàng bay vút đi, như nhũ yến nhảy vào trong ngực hắn, song tay ôm thật chặt hắn. Nam nhân ngơ ngẩn, chần chờ nhìn xem người trong ngực, cảm giác được nàng tầm tình kích động, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, rỗi ra có chút run rẩy tay dùng sức ôm nàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, a xúc. Nghe được cái này âm thanh bao hàm vô hạn cảm xúc thanh âm, Văn Kiều kém chút nước mắt băng. Nàng đem mặt chôn ở trong ngực hắn, càng dùng sức ôm hắn, nước mắt thời gian dần qua thấm ướt vạt áo của hắn. Phát hiện vạt áo chỗ dị dạng, nam nhân trầm mặc qua đi, càng phát đau lòng. Thân hình của hắn vút qua, ôm lấy người trong ngực ngồi ở đài cao vân vân trên bảo tọa, giống ôm đứa bé đồng dạng khẽ động lấy người trong ngực, ôn nhu nói, a xúc chớ khóc, ngoan à. Thủ ở ngoài điện Đông Quan nghe được trong điện động tĩnh, vô ý thức nhìn thoáng qua, trong nháy mắt hủ sợ. Cặp mắt của hắn trợn tròn lên, khó có thể tin mà nhìn xem cái kia trương vân vân trên bảo tọa, áo trắng như tuyết nam tử dĩ nhiên ôm cái cô nương tại hống. Kia cực điểm kiên nhẫn cùng ôn nhu bộ dáng, nơi nào hay là hắn đã từng lấy vì cái gì cái kia đối với hết thảy thờ ơ phụ chủ. Nhìn cái này hống người tư thế, chẳng lẽ cô nương này là phụ chủ hậu duệ? Không đúng, phụ chủ liền đạo lữ đều không có, càng không cùng cái nào nữ tiên thân cận qua, nơi nào có cái gì hậu duệ. Chẳng bằng nói là phủ chủ đạo lữ mới đúng. Chính suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên một đạo lăng lệ uy áp ép đến, Đông Quan giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Tại hắn lui cách lúc, cửa đại điện cũng bành một tiếng đóng lại, ngăn cách tất cả nhìn trộm. Đại điện đóng lại thanh âm bừng tỉnh Văn Kiều, nàng ngâng lên một đôi nước nhuận nhuận con mắt, đầu tiên là nhìn thoáng qua đóng lại cửa điện, về sau liền thờ ơ đem ánh mắt chuyển tới ôm nàng nam tử trên thân. Nàng nghiêm túc nhìn chăm chú hắn, phát hiện dung mạo của hắn mặc dù không có thay đổi gì, nhưng khí chất thay đổi rất nhiều. Không biết có phải hay không là cái này một bộ không một hạt bụi tuyết ý gì nguyên cớ, khiến cho hắn nhìn nhiều hơn mấy phần vô tình vô dục thanh lãnh đạm mạc, thiếu đi loại kia dạy người sinh lòng thân thiết hiền lành lịch sự, duy nhất tương tự chính là loại kia thanh quý chi khí. Bất kể nói thế nào, vẫn là nàng quen thuộc người kia. Nàng cao hứng quên hết tất cả, thật chặt nắm chặt tay áo của hắn, địa tâm thanh hỏi, phu quân, ngươi là tới lúc nào đến nhân tộc tiên linh chi địa? Không có gặp được nguy hiểm gì a? Ngươi làm sao lại tại vạn tiên phủ? Ta tại trăm năm trước liền phi thăng, vẫn nghĩ đi ma giới tìm được ngươi rồi, nhưng ta không biết như thế nào đi. Nam nhân nguyên bản an tĩnh lắng nghe, chỉ là càng nghe trên mặt thần sắc càng phát cổ quái. Phu quân. Văn Tiểu nghi hoặc mà nhìn hắn. Bọn họ đã tách ra 200 năm, nàng quá tưởng niệm hắn, một mực không nỡ rời ánh mắt, một trái tim đều hệ ở trên người hắn, làm trên mặt hắn lộ ra vẻ quái dị lúc, cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Nam nhân trầm mặc một lát, mới nói, A Súc, ngươi là nói, ngươi 100 năm trước từ hạ giới phi thăng lên đến. Đúng vậy a. Văn Tiểu Kỳ quái nhìn hắn, phát hiện một vấn đề, ngươi không nhớ rõ. Nàng giật mình trừng to mắt, một cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân không nói, chỉ là một đôi đen kịt con ngươi rủ xuống, hai tay vẫn là ôm eo của nàng, ngón tay khẽ nhúc nhích, âm thầm dò xét thân thể của nàng. Văn Tiểu cùng hắn thiếu niên quen biết, đối với hắn quen thuộc đến như là hô hấp đồng dạng tự nhiên, khi cảm giác được hắn dò xét lúc, không có chút nào phản kháng, chỉ là trên mặt lại là nghi hoặc không hiểu. Nam nhân rốt cục xác định người trong ngực không phải ảo giác của hắn, cũng không phải là vì đối phó hắn âm mưu, mà là người sống sờ sờ, là hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm được người. Hắn lần nữa khắc chế không được mà đưa nàng kéo đến trong ngực, ôm thật chặt, đem mặt chôn ở nàng cổ ở giữa. Phu quân. Văn Tiểu Kỳ quái kêu một tiếng. Mặt của hắn vẫn chống đỡ tại trên vai của nàng, thanh âm khó chịu, ngươi gọi phu quân ta. Đúng vậy à, chúng ta đã tổ chức song tu đại điển, tại thiên đạo chứng kiến hạ kết làm đạo lữ. Ở nơi nào tổ chức song tu đại điển? Hắn bách âm thanh truy vấn. Văn Tiểu càng phát khẳng định hắn giống như mất trí nhớ, cái này khiến nàng hoảng hốt không thôi, đầu có chút trống không. Chỉ có thể một mạch đem bọn hắn thời niên thiếu tại Đông Lăng quen biết đến rời đi Đông Lăng, đi trung ương đại lục sông sáo tu hành các loại sự tình em thai nói. Văn Tiểu nói thật lâu, thời gian dần qua tâm tình cũng bình phục lại. Đợi nàng nói đến bọn họ bởi vì Lưu Vân tiên tử trả thù, sai sót ngẫu nhiên rời đi Thánh Vũ đại lục lúc, nàng vừa dừng lại, liền nghe đến hắn kiềm chế thanh âm thúc giục, "A Súc, tiếp tục." Văn Tiểu bất đắc dĩ, đành phải nói tiếp, đem bọn hắn tại hạ giới trải qua sự tình đều nói một lần. Cái này nói chuyện liền mấy canh giờ. Văn Tiểu tâm tình đã hoàn toàn bình phục lại, nhưng nàng phát hiện bên người nam nhân lại kích động đến không được. Hắn rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại là đỏ rừng rực, cũng không biết là khóc qua, còn là bởi vì kích động nguyên cớ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Văn Tiểu ngược lại không còn xoắn xuýt hắn vì sao mất trí nhớ, ngược lại đau lòng đứng lên. Nàng lôi kéo tay của hắn, một mặt đau lòng nói, phu quân, xảy ra chuyện gì? Là có người hay không khinh bạc ngươi? Vẫn là ngươi hồi ma giới sau xảy ra chuyện gì? Ngươi bây giờ tại sao lại tại vạn tiên phủ? Vấn đề này thực sự quá nhiều, nhưng nam nhân một chút cũng không có không kiên nhẫn, ôn nhu nhìn xem nàng. Thẳng đến nàng hỏi xong, nam nhân ôn nhu vuốt ve nàng thái dương bên cạnh thoái phát, ôn nhu nói, A Súc, ta hiện tại là vạn tiên phủ phủ chủ. Văn Tiểu. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, đã không có phản ứng. Đây là ta chuyển thế một cái thân phận, hiện tại cỗ thân thể này, nhưng thật ra là ta trước kia luyện chế ra đến phân. Thân. Nói đến đây, hắn rủ xuống đôi mắt, đã từng chân chính làm vạn tiên phủ phủ chủ ta, kỳ thật đã tại 5.000 vạn năm trước rơi xuống, đây là ta lưu tại vạn tiên phủ vân chi đỉnh phân thân, ta hiện tại là mượn cô thân thể này thức tỉnh. Văn Kiều nghe được có chút hỗn loạn, nghĩ đến phong ma thiên vực bên trong diêm dập, lại có chút rõ ràng, mặc kệ bản thể vẫn là phân, thân, đều là nhà nàng phu quân. Tại bản thể rơi xuống về sau, nguyên thần của hắn liền mượn phân, thân thức tỉnh. Kỳ thật phi thăng tới tiên linh giới về sau. Văn Tiểu được sự giúp đỡ của Hiên Viên Tinh Hỏa, cũng biết đến rất nhiều tiên linh giới thưởng thức. Nghe nói tiên linh giới một chút lợi hại tiên nhân đều thích vì chính mình luyện chế một cái phân, thân, tương đương với nhiều một cái mạng, làm bản thể không may bị hủy về sau, có thể dùng phân thân phục sinh, kỳ thật đều là cùng một người. Nàng chân chớ hỏi, vậy ngươi vì sao không nhớ rõ? Nói đến đây, nàng vẫn còn có chút thương tâm, rõ ràng đời này bọn họ cùng một chỗ trưởng thành, đi rồi nhiều như vậy địa phương, nàng không nguyện ý Ninh Ngộ Châu biến mất. Bản thể của ta tại ma giới. Nam nhân nhẹ giọng nói, bởi vì là mượn cỗ thân thể này thức tỉnh, cho nên ta chỉ nhớ rõ cỗ thân thể này ký ức, cái khác đều không nhớ rõ. Đây là hắn một đời nào đó, bởi vì hiện tại là mượn một cái nào đó thế phân, thân phục sinh, là lấy chỉ nhớ rõ một thế này. Nhưng hắn sao mà thông minh, căn cứ Văn Kiều, hắn liền rõ ràng Văn Kiều nhận biết chính là chuyển thế trở thành Ninh Ngộ Châu mình, vì có thể cùng nàng tại tiên linh giới trùng phùng, hắn đem bản thể lưu tại ma giới, nguyên thần tiến vào mình đã từng lưu tại vạn tiên phủ bên trong phân, thân. Văn Kiều lần nữa ngây người, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng chuyển thế bao nhiêu lần? Nam nhân trong mắt, thanh âm khinh đạo, ta đã không nhớ rõ. A Súc, ngươi sẽ thất vọng sao? Vì sao thất vọng? Văn Kiều không hiểu nhìn hắn. Bởi vì ta là chuyển thế người thanh âm của hắn nhiều hơn mấy phần sắc nhiên, ta trải qua vô số luân hồi chuyển thế, mỗi một thế đều mong mà không được chết tử tế. Kỳ thật ta thật cao hứng, rốt cục có một thế có thể gặp được ngươi. Văn Kiều cái mũi chua chua, nhịn không được vừa muốn khóc. Mặc dù hắn hiện tại không có ký ức, nhưng bản chất của hắn vẫn là Ninh Ngộ Châu, thậm chí không có tỉ ý đối với mình nói thẳng thân phận của hắn, trừ Ninh Ngộ Châu bên ngoài, ai sẽ làm như thế xuẩn sự tình. Nàng lần nữa nhào vào trong ngực hắn. Ôm chặt hắn. Phu quân, ta chỉ muốn ngươi cẩn thận. Ta cũng hy vọng ngươi cẩn thận. Nam nhân ôn nhu nói, ta sẽ ở vạn tiên phủ Vân Chi đỉnh thức tỉnh, cũng là vì ngươi mà tới. Nếu như chờ nàng đi ma giới tìm nàng, còn không biết muốn đợi bao lâu, hắn có thể nghĩ như chính mình vì sao tình nguyện bước lên mất đi Ninh Ngộ Châu ký ức nguy hiểm, cũng muốn đi vào tiên linh giới, mượn vạn tiên phủ chủ thân phận thức tỉnh. Văn Kiều con mắt đỏ ngầu, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi để cho người ta gọi ta tới, là bởi vì nhận ra ta sao? Đúng vậy a. Hắn ôn nhu mỉm cười, một đôi mắt thối lui mới gặp lúc hắc ám băng lãnh, thanh nhuận lịch sự tao nhã, phản chiếu lấy mặt mũi của nàng, ta vẫn nhớ, ngươi là A Súc. A Súc. Văn Kiều không hiểu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, ta trước kia cũng gọi là A Súc sao? Đúng vậy a. Văn Kiều muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám hỏi. Kỳ thật trong nội tâm nàng rõ ràng, hắn nếu là chuyển thế người, một mực tại tìm nàng, kia chứng minh nàng cũng là chuyển thế người, còn chuyển thế trước nàng là thân phận gì? Trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có chút suy đoán, chỉ là tạm thời không muốn suy nghĩ. Nam nhân cũng không có xách những sự tình kia ý tứ, hai người ăn ý tránh đi nó. Rốt cuộc minh bạch hắn tình huống về sau, Văn Kiều tâm tình khôi phục tươi đẹp. Nàng nhớ tới cái gì, đem trong không gian hai con thần thú lôi ra đến, vừa nói, phu quân, Văn Mao Mao cũng rất muốn ngươi. Đang nói, một viên viên thịt đã hướng nam nhân đập tới, tiến đụng vào trong ngực hắn thu thu thu kêu. Nam nhân nguy hiểm thật không có đem nhào tới mập phượng hoàng một đạo tiên quyết chơi chết, chỉ có thể cứng đờ nhậm con kia tiểu phượng hoàng thân mật vô cùng đối với hắn cọ qua cọ lại, nhớ tới Văn Kiều vừa rồi đề cập qua, bọn họ thu dưỡng một con phượng hoàng làm tiện nghi con non sự tình. Tiểu Kỳ Lân tương đối khắc chế, bất quá nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc nó cũng là cao hứng phi thường. Ninh ca ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tiểu Kỳ Lân kinh ngạc nhìn hắn, mặc dù phát hiện cái này Ninh Ngộ Châu có chút khác biệt, nhưng cũng không hề nghĩ nhiều. Văn Kiều cười nói, hiện tại Ninh ca ca là vạn tiên phủ phụ chủ, các ngươi có hay không thật cao hứng? Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Phượng Hoàng Phi thường phối hợp, thu thu thu réo lên không ngừng. Nó thật cao hứng nha, nó cha hiện tại lợi hại như vậy, về sau sẽ không có người lại khi dễ nó nương nha. Tiểu Kỳ Lân mộng bước qua đi, không hiểu hỏi, Ninh ca ca làm sao lại biến thành vạn tiên phủ phụ chủ? Dọc theo con đường này, bọn họ nghe qua không ít vạn tiên phủ như thế nào thần bí. Thành lập vạn tiên phủ phủ chủ lại như thế nào lợi hại sự tình. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ qua, Ninh Ngộ Châu vậy mà lại là vạn tiên phủ phủ chủ. Văn Kiều nhịn không được nhìn về phía nam nhân, trong lòng có chút chần chờ, có nên hay không nói cho Tiểu Kỳ Lân chân tướng. Nam nhân lạnh nhạt nói, bản tôn là ma giới chi chủ, cũng là vạn tiên phủ phủ chủ, đây bất quá là bản tôn thân phận một trong. Văn Kiều cùng hai con thần thú đều sợ ngây người, ấn hắn y tứ, ngựa của hắn giáp rất nhiều. Vạn tiên phủ chủ kỳ thật cũng không tính là gì. Sau đó, Văn Kiều cùng Tiểu Phượng Hoàng Phi thường bình tĩnh tiếp nhận rồi việc này, một cái cảm thấy hắn là phu quân của nàng, hắn lại nhiều áo lót cũng không có việc gì, hắn không làm chuyện xấu sự tình là được, một cái cảm thấy đây là nó cha mặc kệ là cái gì đều là cha, khác nhau ở chỗ nào sao. Chỉ có Tiểu Kỳ Lân thao nát tâm, Ninh ca ca nhiều như vậy thân phận, làm sao cảm giác có chút không đúng lắm. Lại nhìn thật cao hứng Văn Tỷ Tỷ cùng Văn Mau Mau. Tiểu Kỳ Lân cho dù lo lắng, cũng chỉ có thể kiềm chế lại, quyết định tiếp tục xem đi. 3. Đông Quan ở ngoài điện đã trông 3 ngày. Trong điện không có động tĩnh chút nào, hắn cũng không dám tự tiện dò xét, cái này khiến hắn bắt tâm cào phổi, rất muốn biết phủ chủ cùng kia nữ tiên đến cùng là quan hệ như thế nào. Ngay tại hắn tiếp tục suy đoán lung tung lúc, cửa đại điện rốt cục mở ra. Đông quan biến sắc, túc thủ đứng tại cửa điện bên ngoài, chờ phủ chủ thông báo. Sau đó không lâu, đông quan phát giác được có người đi tới, hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy phủ chủ nắm một cái nữ tiên đi tới, cái kia trường xưa nay hờ hững như tuyết gương mặt bên trên, lộ ra khó gặp một lần ôn nhu. Phủ chủ đông quan vô ý thức kêu một tiếng, bởi vì quá mức khiếp sợ, dĩ nhiên quên thu liệm ánh mắt. Nam nhân nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói ra, đưa một chút vạn năm tiên linh sữa đến Vân Chi Đỉnh. Đông quan là. Sau khi phân phó xong, nam nhân thân ảnh đã tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện tại Vân Chi Đỉnh. Văn Kiều tò mò nhìn một chút, phát hiện cái này Vân Chi Đỉnh chính là vạn tiên phủ tối cao tòa kia Vân Sơn, chung quanh Vân Hải mãnh liệt, cách tầng tầng Vân Hải, không cách nào dò xét đến tình huống phía dưới. Cùng nhau, phía dưới tiên nhân cũng vô pháp dò xét đến Vân Chi Đỉnh tình huống. A, cái này Vân Hải. Văn Kiều mặt lộ vẻ mấy phần kinh ngạc. Nam nhân nói, Vân Hải tụ tán thời điểm, tự nhiên sinh thành tiên trận, tiên nhân tầm thường khó mà khám phá. Văn Kiều cái hiểu cái không, rõ ràng có những này Vân Hải tại, người bình thường không cách nào tùy tiện tiến vào Vân Chi Đỉnh, nơi này là vạn tiên phủ nhất chỗ an toàn. Nàng bây giờ đối với nam nhân thân phận vẫn là không có cảm xúc quá lớn, cả trái tim đều rơi ở trên người hắn, cảm thấy chỉ cần hai người cùng một chỗ là tốt rồi. Nam nhân nắm Văn Kiều tại Vân Chi Đỉnh đi dạo, quay đầu đối với cùng sau lưng bọn họ hai con thần thú nói ra, ta hiện tại là Ninh Ngộ Châu, các ngươi đem ta xem như Ninh Ngộ Châu A. Hắn chuyển thế trăm ngàn vạn lần, thân phận rất nhiều, nhưng Ninh Ngộ Châu là duy vừa gặp phải A Xúc, cũng làm cho hắn nhất là tán đồng. Hắn hiện tại cũng nguyện ý trở thành Ninh Ngộ Châu. Chờ ngày khác trở lại ma giới bản thể, hắn cũng có thể cầm lại thuộc về Ninh Ngộ Châu ký ức. Tiểu Kỳ lân ứng một tiếng, được rồi, Ninh ca ca. Vân Chi Đỉnh rất lớn, đi dạo một lát, liền gặp Đông Quan tới. Ninh Ngộ Châu đối với Văn Kiều nói, Đông Quan bọn họ là ta hạ thần, các ngươi có chuyện gì, có thể tìm bọn họ. Đông Quan đưa tới phủ chủ phân phó đồ vật, liền nghe nói như thế, có chút kinh hãi, vô ý thức nhìn sang, liền gặp được bọn họ phủ chủ ôn nhu nắm một cái nữ tiên, trên bờ vai còn ngồi xổm một con lông xù mập chim, bên cạnh có một cái khối lỗi, nhóm này hợp có chút kỳ quái. Đông Quan đến cùng có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, phủ chủ, vị này Văn cô nương là? Đây là bản tôn đạo lữ. Ninh Ngộ Châu nhà tâm thanh nói, ngày sau ngươi gặp nàng, như gặp bản tôn. Đông Quan biến sắc, nghiêm nghị nói, hạ thần nghe lệnh. Rời đi Vân Chi Đỉnh về sau, Đông Quan nhanh lên đem cái khác ba quan đều kêu đến, đem phủ chủ dĩ nhiên tìm cái đạo lữ sự tình nói cho bọn hắn, đồng thời cũng truyền đạt phủ chủ chi ý. Quả nhiên không ngoại ý muốn nhìn thấy ba quan kinh hãi dáng vẻ. Vị này Văn cô nương là vừa tới vạn tiên phủ A. Phủ chủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng A. Cái kia phủ chủ vì sao đột nhiên liền kiếm nàng làm đạo lữ? Chẳng lẽ phủ chủ đối nàng vừa thấy đã yêu? Ba quan trăm mối vẫn không có cách giải, dồn dập nhìn về phía Đông Quan. Đông Quan buông tay, các ngươi cũng đừng hỏi ta, phủ chủ ngủ say 50 triệu năm, gần nhất mới thức tỉnh. Vị kia Văn cô nương cốt linh chỉ có 423 tuổi, nàng lúc sinh ra đời, phủ chủ còn đang ngủ say đâu. Ta dám khẳng định, lần này Văn cô nương đến vạn tiên phủ tham gia khảo hạch, phủ chủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Cho nên, khả năng thật là vừa thấy đã yêu. Nhớ tới Văn Kiều tư dung tuyệt thế, thế gian khó đạt đến, nếu là phủ chủ đột nhiên vừa thấy đã yêu cũng không có gì. Đông Quan ở trong lòng thầm nghĩ, mặc dù hắn cảm thấy phủ chủ không phải loại kia thích xem bề ngoài, dị vãng cũng không phải là không có giống như Văn Kiều xuất sắc nữ tiên, phủ chủ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nhưng trừ vừa thấy đã yêu bên ngoài, thật sự không có cách nào giải thích. Bốn quan tập hợp một chỗ đàm luận hồi lâu. Cuối cùng rốt cục tiếp nhận phủ chủ đối với Văn Kiều vừa thấy đã yêu. Đông Quan đưa tới đồ vật có rất nhiều, đều là tiên linh giới khó được thiên tài địa bảo. Văn Kiều nhìn thấy đem những vật này một mạch kín đáo đưa cho nàng, giống như sợ không đủ giống như nam nhân, nhịn không được nói, phu quân, những này đã được rồi. Ninh Ngộ Châu thở dài, nghĩ đến ngươi một thân một mình phi thăng lên đến, ta lại không ở bên người ngươi, để ngươi thụ khổ nhiều như vậy. Mặc dù hắn hiện tại không có có bọn họ hạ giới ký ức, nhưng nghe nàng nói những cái kia, Ninh Ngộ Châu làm sao không biết mình đã từng đưa nàng bảo hộ đến tốt bao nhiêu, tài nguyên tu luyện cho tới bây giờ đều là tự mình nâng đến trước mặt nàng, không nỡ nàng chịu một chút ủy khuất. Nào biết nàng phi thăng lên đến về sau, lại thụ nhiều như vậy ủy khuất, đều hận không thể nâng đến trước mặt nàng. Phát hiện hắn thật sự trong lòng đau mình, Văn Kiều đành phải đưa chúng nó nhận lấy đến, sau đó há mồm ăn hắn đút tới một khối sữa thư màu trắng, phát hiện ngọt ngào, còn có chút mùi sữa thơm. Đợi nàng sau khi ăn xong, trong nháy mắt cũng cảm giác được trong cơ thể tiên linh lực trở nên tràn đầy đứng lên. Những này quả nhiên đều là đồ tốt. Một cái huy, một cái ngoan ngoan ăn, bầu không khí vô cùng tốt. Ninh Ngộ Châu mặt mày mỉm cười, gặp nàng nhu thuận bộ dáng, tâm tình thư sướng, càng phát đáng tiếc mình dĩ nhiên không có một thế này ký ức, nhưng loại sự tình này cũng không gấp được. Đúng rồi, phu quân, ta bây giờ tại Vạn Tiên Phủ tính là thân phận gì? Văn Kiều tò mò hỏi, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ sao? Ninh Ngộ Châu kém chút sang ở. Chương 684, phu quân biến ngon miệng. Ninh Ngộ Châu kém chút bị nàng nói lời kinh người sang ở. Lại nhìn kia hai con thần thú, lúc này cũng dồn dập nhìn qua, đều là một mặt vẻ tò mò, giống như muốn biết hắn muốn an bài thế nào nghe tỉ tỉ thân phận. Ninh Ngộ Châu chỉnh ngay ngắn thần sắc, nghiêm túc nói, đương nhiên là đạo lữ của ta, Vạn Tiên Phủ phủ chủ phu nhân thân phận. Văn Kiều a một tiếng, nhìn thấy hắn nói, kỳ thật ngươi nếu là thu ta làm đồ đệ cũng là có thể, dù sao ngươi tu vi hiện tại rất cao. Trừ cái đó ra, Văn Kiều cũng là vì hắn cân nhắc, ấn hắn ý tứ. Vạn Tiên Phủ phủ chủ đã tại Vân Chi đỉnh Thanh Liên chỉ bên trong ngủ say 50 triệu năm, vừa thức tỉnh không lâu, căn bản không có cơ hội đi ngoại giới gặp phải nàng, đột nhiên toát ra cái đạo lữ, là người đều sẽ hoài nghi, đặc biệt là những năm này một mực cẩn trọng canh giữ ở Vân Chi đỉnh mấy cái kia hạ thần. Không ngại, bọn họ không dám chất vấn. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, bốn quan là hắn năm đó đặc biệt lưu lại, cho phép bọn họ tự do tiến vào Vân Chi đỉnh, thủ hộ hắn lưu lại cỗ này phân thân. Cái này vốn là hắn năm đó trước khi vẫn lạc lưu lại một tay, không nghĩ tới cố này phân, thân sẽ lần nữa sử dụng. Về phần những người khác, bọn họ không dám nhìn trộm phủ chủ sự tình. Cho nên đến lúc đó nói cái gì, còn không phải hắn một câu ý tứ. Văn Kiều trừng to mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì? Ninh Ngộ Châu có chút không được tự nhiên, trên mặt lại bừng, chỉ là bị cặp kia trong suốt sạch sẽ con ngươi nhìn xem, để hắn từ trong lòng cảm thấy mình ô uế không chịu nổi. Càng là ô trọc, càng nghĩ muốn truy tìm kia phần tốt đẹp. Văn Kiều một mặt sợ hãi thán phục mà nói, phu quân, ngươi thật lợi hại a. Nhà nàng phu quân quả nhiên là lợi hại nhất, mặc kệ ở nơi nào, cũng có thể làm đến tốt nhất. Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi dừng lại, hắn cảm thấy những này không tính là gì, nhưng bị nàng dùng loại kia tán thưởng ánh mắt nhìn chăm chú, không khỏi sinh ra mấy phần vui sướng, tâm khảm phát nhiệt, thính thai cũng có chút hâm nóng. Thu Tiểu Phượng Hoàng tiến đến hắn thai, hướng nó nương báo cáo, nó cha thính thai đột nhiên phát nhiệt. Văn Kiều ánh mắt tùy theo rơi xuống dái thai của hắn, phát hiện quả nhiên có chút đỏ. Ninh Ngộ Châu kèm chút bưng không được chấn định bộ dáng. May mắn Văn Kiều không có chấp nhất tìm tòi nghiên cứu, nàng quay đầu đối với Tiểu Kỳ Lân nói, Tiểu Đình, Vạn Tiên Phủ nguyên lai là phu quân về sau thành lập, hoán không được năm đó ngươi chưa nghe nói qua Vạn Tiên Phủ. Tiểu Kỳ Lân gật đầu, Ninh ca ca xác thực rất lợi hại. Văn Kiều trên mặt lộ ra cùng có vinh yên chi sắc, Tiểu Phượng Hoàng nâng cao lông xù nhỏ lồng ngực, cũng là một mặt tự hào. Ninh Ngộ Châu mặt mày nhiễm lên ý cười, nhìn xem con kia loạn kiêu ngạo một thanh mập Phượng Hoàng, rốt cuộc minh bạch vì sao mình sẽ lưu lại cái này Phượng Hoàng, xuẩn chút không quan hệ, trọng yếu chính là muốn toàn tâm toàn ý đi theo nó nương. Thế là, thân phận của Văn Kiều cứ như vậy định ra tới. Các loại đồng quan bọn họ hướng Vạn Tiên Phủ đám kia tiên đế thông báo việc này lúc, tất cả mọi người kinh dị. Phủ chủ ngủ say 50 triệu năm sau, vừa thức tỉnh liền tìm cho mình cái đạo lữ. Mà lại đạo lữ vẫn là vừa tham gia Vạn Tiên Phủ khảo hạch. Lấy ưu tú thành tích thắng được đệ nhất Văn Kiều. Thích Thần nhịn không được hỏi, phủ chủ vì sao đột nhiên coi trọng kia đứa bé. Sẽ không là xem người ta tư chất ưu tú đi. Phủ chủ quyết định sự tình, chúng ta không rõ ràng. Đông quan mặt không biểu tình, kiên quyết giữ gìn phủ chủ hình tượng, trong lòng thầm nghĩ, phủ chủ đây là vừa thấy đại yêu, không có gì. Thích Thần vẫn có chút ý khó bình. Kia đứa bé là tốt bao nhiêu miêu tử à, nếu có thể thu làm đồ, mình cũng coi là có người kế tục. Thế nhưng là phủ chủ quyết định không thể sửa đổi, hắn cũng không có mặt lớn đến dám thu tương lai phủ chủ phu nhân làm đồ đệ, đoán chừng phủ chủ sẽ một cái tát đem hắn từ Vân Chi đỉnh phiến đến trong Vân Hải. Đông quan sau khi rời đi, Thích Thần cùng người bên cạnh thầm nói, tuổi tác cũng chênh lệch lớn quá rồi đó, thua thiệt phủ chủ gặm đến xuống dưới. Đám người một mặt không nói nhìn xem hắn, ngươi dám đem lời này đến phủ chủ trước mặt nói sao? Ai dám? Thích Thần quả quyết lắc đầu, hắn cũng không phải ngại sống được không kiên nhẫn. Coi như tiên nhân thọ nguyên kéo dài, cũng không phải loại này muốn chết pháp. Chỉ là, tuổi tác xác thực chênh lệch quá lớn. Bọn họ không nghĩ tới năm đó một tay thành lập Vạn Tiên Phủ, anh minh thần võ phủ chủ vậy mà lại tìm không đủ 1000 tuổi đứa bé thành đạo lữ, nói hắn không có hiểm ác giáp tâm bọn họ cũng không tin. Tương Hiền trở lại ở lại tiên sơn lấy tục danh của hắn mệnh danh, vì Tương Hiền núi. Vạn Tiên Phủ mỗi một vị tiên đế đều có thể chọn lấy một tòa tiên sơn tu hành, bên trong ngọn tiên sơn Vân Hải tụ tán không hưu. Cũng là thiên nhiên bảo hộ bình chướng, chúng tiên núi vây quanh một tòa cao vút trong mây tiên sơn mà chuyển, Vân Hải bắt đầu từ tối cao Vân Chi đỉnh tán giật mà xuống. Trở lại Tương Hiền núi, liền gặp Tân Thu đồ đệ Hiên Viên Tinh Hỏa đứng ở trong núi, ngắm nhìn phía trước Vân Hải. Gặp hắn trở về, Hiên Viên Tinh Hỏa mau tới tiến lên lễ. Tương Hiền nói, ngươi tại lĩnh hội Vân Hải. Hiên Viên Tinh Hỏa gật đầu, cung kính trả lời, sư tôn, đệ tử phát hiện vạn tiên phủ từng cái tiên sơn đều có Vân Hải tụ tập, cái này trong mây mơ hồ có thể thấy được trận pháp, tựa hồ còn chất chứa có lực lượng pháp tắc. Nói đến đây, hắn có chút xấu hổ, là loại nào lực lượng pháp tắc, đệ tử không tham lộ thấu. Tương Hiền kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể nhìn thấu điểm ấy, trong lòng hơi có mấy phần mừng rỡ. Cái này đồ nhi tư chất quả nhiên không tầm thường, không hổ là tiên căn chín thành độ tinh khiết, nộ tính cực cao. Nơi đây Vân Hải xác thực gần chứa có lực lượng pháp tắc. Tương Hiền trả lời, tiếng nhất chuyển, ngươi có biết cái này Vân Hải bên trong lực lượng pháp tắc là như thế nào mà đến? Hiên Viên Tinh Hỏa hồi đáp, bình thường lực lượng pháp tắc, phần lớn là tự nhiên sinh thành, cái này Vân Hải hẳn là cũng không ngoại lệ. Tương Hiền khẽ vước cằm, ngươi trả lời như vậy cũng không sai, nhưng vạn tiên phủ Vân Hải khác biệt. Hắn đứng ở trong núi, ngắm nhìn phía trước Vân Hải bao phủ vùng núi tiên này chi địa, ngoại giới không cách nào nhìn trộm vùng núi tiên này bí mật. Đây cũng là ngoại giới tiên nhân mặc kệ đối với vạn tiên phủ như thế nào hiếu kỳ, đều không có cách nào dò xét đến lai lịch của nó nguyên nhân. Nghe nói năm đó phủ chủ ở đây thành lập vạn tiên phủ lúc, nơi đây tuy có Vân Hải nhưng không có bây giờ thịnh cảnh, càng không cách nào làm che chở vạn tiên phủ bình chướng. Về sau phủ chủ lấy sức một mình, cải tạo mảnh này Vân Hải, còn về sau Vân Hải như thế nào xuất hiện lực lượng pháp tắc, chúng ta lại không rõ ràng. Mặc dù không rõ ràng, cũng không trở ngại bọn họ đối với phủ chủ sùng bái. Tương Hiền lặng lẽ nghĩ lấy, tính toán thôi, lấy phủ chủ thực lực, hắn muốn tìm cái 500 tuổi tiểu đạo lữ cũng không có gì, dù sao phủ chủ là thật là có bản lĩnh. Hiên Viên Tinh Hỏa nghe được tâm trí hướng về, không khỏi tưởng tượng lấy năm đó vạn tiên phủ chủ thành lập Vân Hải lúc chắc tuyệt phong thái. Nửa ngày, hắn nhịn không được hỏi, sư tôn, đệ tử bây giờ đã là vạn tiên phủ người, chẳng biết lúc nào có thể gặp phủ chủ. Nghe nói vạn tiên phủ chủ rất thân bí, xưa nay không gặp người ngoài. Liền xem như tiên đế cũng không nhất định có thể nhìn thấy, bọn họ Hiên Viên thị lao tổ bái nhập vạn tiên phủ đến thoát ly vạn tiên phủ, một mực chưa từng gặp qua phủ chủ. Tương Hiền trầm mặc một lát, mới nói, có cơ hội có thể nhìn thấy. Phủ chủ hiện tại đã thức tỉnh, mà lại trả lại cho mình làm cái tiểu đạo lữ, vì kia tiểu đạo lữ, cũng sẽ không lại như dĩ vãng như vậy ổ lấy không gặp người a. Văn Kiều mang theo hai con thần thú tại Vân Chi đỉnh ở lại. Nơi này quả thực là cái lý tưởng chỗ tu hành, không chỉ có tiên linh lực dồi dào. Vân Hải bên trong còn có pháp tắc có thể lĩnh hội, còn có rất nhiều thế nhân tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo. Đặc biệt là trong điện chỗ sâu kia một ao Phật Môn Thanh Liên, làm Văn Kiều đột nhiên nhìn thấy lúc, cả người đều sợ ngây người. Phật Môn Thanh Liên đại biểu ý nghĩa, chỉ cần là người tu hành đều hiểu, nếu là có thể tại Phật Môn Thanh Liên nơi ở tu hành, thanh tịnh bình tâm, chư tà bất xâm, vạn ma không vào, là ngăn cản tâm ma tốt nhất Phật gia thánh vật. Chờ bọn hắn biết cái này ao Thanh Liên lại là Ninh Ngộ Châu ngủ say chi địa. Dồn dập trầm mặc. Ninh ca ca thật có tiền a. Tiểu Kỳ Lân cảm khái. Nghèo rất mồng tơi Văn Kiều yên lặng gật đầu, dĩ nhiên xa xỉ cầm Thanh Liên thánh ao đến ẩn dưỡng một bộ phân, thân, nhà nàng phu quân có thể. Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói, hiện tại nó là của ngươi. Văn Kiều một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn, tâm hoa nộ phóng, bổ nhào vào trong ngực hắn, tại trên mặt hắn hung hăng hôn một cái. Sau đó, không ngoài ý muốn phát hiện thai của hắn nhọn lại bắt đầu nóng lên. Văn Kiều nhìn thấy hắn, phát hiện không có ký ức phu quân trở nên xấu hổ, làm cho nàng có chút kinh dị, lại cảm thấy thú vị, nhịn không được liền muốn đối với hắn lại hôn một cái. Ninh Ngộ Châu tự nhiên không buông tha dạng này phúc lợi, trong lòng lần nữa tiếc nuối không có có thân là Ninh Ngộ Châu ký ức, những ký ức kia nhất định là phi thường đẹp tốt. Văn Kiều đương nhiên không có chiếm lấy một ao thanh liên, chỉ là làm hai gốc thanh liên đến trong không gian loại. Đồng thời, nàng cũng đem Ninh Ngộ Châu mang vào không gian. Phu quân, đây là ngươi để lại cho ta không gian. Ta trả lại cho ngươi đi. Văn Kiều tại sát vách một lần nữa đào một cái ao nước loại thanh liên, vừa hướng hắn nói. Như là đã cùng hắn trùng phùng, nàng cảm thấy không gian có thể một lần nữa trả lại hắn, không gian hợp lại là một, tài năng diễn hóa thành tiểu thế giới. Ninh Ngộ Châu chỉ là quét mắt một vòng không gian, liền rõ ràng chính mình lúc trước tại sao lại đem không gian một phân thành hai, cho dù không có có thành tiểu Ninh Ngộ Châu ký ức, hắn cũng phi thường có thể hiểu được cách làm của mình, dù sao bọn họ vốn là cùng một người. Trước thả ngươi nơi đó. Hắn kiên nhẫn giải thích, bản thể của ta tại ma giới, ta đem còn lại một nửa không gian ở lại nơi đó che chở bản thể của ta. Văn Tiểu Trần chờ hỏi, sẽ gặp nguy hiểm sao? Hắn hiện tại sử dụng thân thể đến cùng chỉ là đã từng luyện chế ra đến phân, thân, tuy nói lấy tiên người thủ đoạn, phân, thân có thể làm được cùng bản thể giống nhau như lúc, có thể bản thể của hắn thế nhưng là thần quân chi thể, thần thể cùng tiên thể là không giống. Tựa như sư vô mệnh, bởi vì hắn thân có thần cốt, cho nên có thể tại tam giới hoành hành, không sợ bất cứ thương tổn gì. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, không có nguy hiểm. Gặp hắn không có nhiều lời, Văn Kiều đem chuyện này buông xuống, dẫn hắn đi xem nàng hồi trước gieo xuống 7 viên tiên trùng. Phu quân, ngươi nhìn đây là Hồng Mông Viêm Tâm Thụ, đây là Thanh Mục Tiên Đằng, đây là Văn Kiều đem 7 viên tiên trùng tin tức từng cái cùng hắn giới thiệu, cuối cùng vui vẻ nói, chờ chúng nó kết quả về sau, ta liền có thể cầm bán tiên thạch nha. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, ngươi nếu muốn tiên thạch, ta chỗ này có. Vạn tiên phủ cái gì cũng không nhiều, chính là tiên thạch nhiều, có thể đập chết vô số tiên nhân cái chủng loại kia, liền tiên thạch mỏ đều nhiều hơn đến ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Văn Kiều ngây người dưới, gật đầu nói, ta kém chút quên, ta hiện tại bất tận nha. Tìm tới nhà nàng phu quân về sau, nàng rốt cục không cần lại vì tiên thạch phát sầu. Bất quá, nàng vẫn là phải cố gắng trồng. Nghe nói thiên kiến thần đình tất cả thực vật đều đã khô héo, ta nghĩ đưa chúng nó trồng ra đến lúc đó cấy ghép đến thiên kiến thần đình. Ninh Ngộ Châu ánh mắt ngưng lại, không nói gì thêm, sờ sờ đầu của nàng, hoàn toàn như trước đây ủng hộ nàng. Loại xong thanh liên về sau, Văn Kiều liền bắt đầu tu luyện. Nàng đối với Ninh Ngộ Châu nói, hiện tại phu quân tu vi của ngươi cao như vậy, ta cũng không thể lười biếng, nhất định sẽ tận mau đuổi theo ngươi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười gật đầu, chần chờ một lát, đến cùng không nói gì thêm. Lúc này, liền nghe đến nàng nói, phu quân, nếu không chúng ta xong tu a. Ninh Ngộ Châu kèm chút lại sang ở, hắn đồng nhiên nhìn sang, phát hiện nàng lại là thật lòng, trừ nghiêm túc bên ngoài, cũng chỉ là thuần túy song tu, không có ý gì khác. Coi như chỉ là song tu, thần hồn quấn giao trình độ, cũng có thể gia tăng vô hạn vui vẻ và thân mật. Hầu kết trên dưới hoạt động xuống, hắn muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe được nàng nói, được rồi, ta vẫn là tự mình tu luyện, chờ ta tu vi cao chút, chúng ta sẽ cùng nhau song tu. Ninh Ngộ Châu. Hắn đột nhiên phi thường ghen tị có được Ninh Ngộ Châu ký ức mình, mà không phải giống bây giờ, bị nàng làm cho chân tay luôn cuống, trong lòng rất nghĩ, lại không có ý tứ, chỉ có thể thất vọng nhìn xem nàng ngồi ở Vân Hải bên cạnh tu luyện. Văn Kiều tại Vân Chi đỉnh tu luyện một tháng sau, quyết định đi Vạn Tiên Phủ một chuyến. Đi làm cái gì? Ninh Ngộ Châu cười hỏi. Đương nhiên là đi mua tiên trùng. Văn Kiều đem chính mình lúc trước mua được kia 7 viên tiên trùng sự tình nói cho hắn biết, ta hiện tại có tiên thạch A. Ta muốn đi đem Vạn Tiên Thành bên trong những cái kia thời kỳ thượng cổ tiên chủng đều mua lại. Bất quá là cọc việc nhỏ, Ninh Ngộ Châu từ sẽ không cự tuyệt. Hắn gọi đến chuyên môn vì hắn quản lý các loại tài nguyên tu luyện Tây Quan. Tây Quan đi vào Vân Chi đỉnh lúc, nhìn đến đứng tại Ninh Ngộ Châu bên người nữ tiên, trong nháy mắt liền rõ ràng vị này chính là tương lai phủ chủ phu nhân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Văn Kiều, nhịn không được mịt mờ dò xét nàng. Phủ chủ, không biết có gì phân phó? Tây Quan cung kính hỏi. Đi lấy một bút tiên thạch tới. Ninh Ngộ Châu phân phó nói. Tây Quan cung kính đáp ứng, rất nhanh liền lấy tới một cái tiên giới tiên thạch. Ninh Ngộ Châu nhìn lướt qua, đem nhận lấy, mang theo Văn Kiều rời đi Vân Chi đỉnh. Tây Quan gặp hắn muốn rời khỏi, làm hạ thần tự nhiên muốn theo tới, lại không nghĩ rằng bị phủ chủ ghét bỏ vướng bận. Mặc dù phủ chủ không có nói rõ, nhưng bốn quan đối với hắn có chút quen thuộc, một ánh mắt liền rõ ràng hắn ý tứ. Tây Quan đành phải dừng lại, trong lòng thở dài. Quả nhiên tìm được lữ về sau, phủ chủ làm việc càng phát tùy hứng. Văn Kiều đối với Vạn Tiên phủ địa bàn cũng chưa quen thuộc, Liên Vân Chi đỉnh đều là Ninh Ngộ Châu mang nàng đi lên, nếu không lấy nàng huyền tiên tu vi, căn bản là không có cách thuận lợi xuyên qua Vân Hải bình chướng, đi vào Vân Chi đỉnh. Rời đi Vân Chi đỉnh về sau, cũng là Ninh Ngộ Châu mang nàng đi ra ngoài. Dọc theo con đường này đều không có gặp được người nào, hiển nhiên là đi rồi đầu đường tắt. Thẳng đến bọn họ rời đi Vạn Tiên phủ phạm vi, Văn Kiều vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng tiên sơn Vân Hải, giống như gần ngay trước mắt, lại như vô hạn cao viễn. Cái này liền là chân chính Vạn Tiên phủ, tiên nhân tầm thường không cách nào tùy tiện tiến vào. Ninh Ngộ Châu lấy ra một khối Vân Văn lệnh bài, hệ ở trên người nàng, đây là Vân Hải lệnh bài thông hành, có thể tự do tiến vào Vân Hải. Văn Kiều hướng hắn cười cười, gặp hắn nghiêm túc vì chính mình hệ lệnh bài, nhịn không được lại hôn hắn một ngụm. Ninh Ngộ Châu bị nàng hôn đến có chút xấu hổ, lại lòng tràn đầy vui vẻ. Bộ này cố gắng đè nén vui mừng bộ dáng, cùng dị vang thực tại khác biệt, để Văn Kiều lại nhịn không được muốn hôn hắn. Nàng phát hiện tại không có ký ức phu quân càng phát ngon miệng. Lúc này, một đạo giật mình êm thanh âm vang lên, Văn cô nương. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa có một đám tiên nhân, cầm đầu vẫn là nhận biết, chính là đã từng cùng đi tham gia Vạn Tiên phủ khảo hạch Đậu Bắc Vinh. Đậu công tử. Nàng hơi kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đậu Bắc Vinh không có thông qua Vạn Tiên phủ khảo hạch, bị đưa cách Vạn Tiên phủ Tiên Sơn, nàng còn tưởng rằng những cái kia không có thông qua khảo hạch người cũng đã rời đi, không nghĩ tới còn gặp được. Đậu Bắc Vinh nhìn một chút Văn Kiều, lại nhìn xem Văn Kiều bên người nam tiên, nói ra, ta gia nhập Vạn Tiên Phủ bên ngoài phủ, hiện tại xem như bên ngoài phủ người, ở tại bên ngoài phủ Tiên Sơn. Văn Kiều theo hắn chỉ địa phương nhìn sang, nhìn thấy kia một mảnh Tiên Sơn, vùng núi Tiên này rất náo nhiệt, xây có không ít động phủ cùng cung điện, cho phiêu miểu Tiên Sơn tăng thêm chút khói lửa nhân gian khí. Vạn Tiên Phủ chia làm bên ngoài phủ cùng nội phủ bị Vân Hải bao phủ, người bình thường không cách nào tùy tiện nhìn trộm, bên ngoài phủ cách một biển mây, cùng nội phủ tách ra, khoảng cách Vạn Tiên Thành rất gần. Lúc này, Đậu Bắc Vinh lại hỏi, Văn cô nương, bên cạnh ngươi vị công tử này là? Văn Tiểu tự nhiên hào phóng mà nói, đây là phu quân ta. Phu quân. Đậu Bắc Vinh ngạc nhiên, mặc dù vừa mới nhìn đến Văn Kiều chủ động đi hôn hắn lúc, đã có suy đoán, nhưng nghe đến câu trả lời của nàng, lại có mấy phần thất lạc. Mà lại, hắn không cảm giác được vị này tu vi, nhìn thẳng hắn lúc, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hồi hộp cảm giác. Chương 685, mua tiên chủng. Ninh Ngộ Châu bất động thanh sắc dò xét Đậu Bắc Vinh. Tiên quân sơ kỳ tu vi, phong lưu không bị trói buộc, dung mạo không tầm thường, xuất thân Bắc địa đại gia tộc, đặt ở tiên linh giới, sắc thực xem như thế hệ trẻ tuổi thiên chi kiêu tử. Nhưng tu vi không có hắn cao, dung mạo không có hắn thật đẹp, địa vị càng không có thân phận của hắn bây giờ lợi hại, coi như so hắn tuổi trẻ, nhưng cũng không đáng để lo. Chỉ một chút Ninh Ngộ Châu liền xác định Đậu Bắc Vinh cùng mình không cách nào so sánh được, tuổi của hắn là so Đậu Bắc Vinh lớn hơn nhiều, bất quá hắn nhà A Súc cũng không phải để ý tuổi của bọn hắn kém, hoàn toàn không cần để ý. Đậu Bắc Vinh mặc dù có chút thất lạc, nhưng luôn cảm thấy Văn Kiều nàng phu quân nhìn ánh mắt của hắn để hắn áp lực cực lớn, ngạnh sinh sinh nói sang chuyện khác, Văn cô nương, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Vạn Tiên Thành. Văn Kiều trả lời, ánh mắt rơi xuống Đậu Bắc Vinh bên người tiên nhân trên thân, xem ra hắn bên ngoài phủ lẫn vào rất không tệ. Chúng ta vừa vặn cũng phải đi Vạn Tiên Thành, không bằng cùng một chỗ a. Đậu Bắc Vinh cười mời. Văn Kiều không có cự tuyệt, nếu là tiện đường, cùng đi cũng không có gì. Trên đường, Đậu Bắc Vinh khắc chế tầm mắt của mình, không có hướng Ninh Ngộ Châu bên kia bay, thẳng đến Văn Kiều vì bọn họ lẫn nhau giới thiệu. Đậu công tử, đây là phu quân ta Ninh Ngộ Châu, phu quân, vị này chính là Đậu Bắc Vinh Đậu công tử, là từ Bắc Địa Hiên Viên Tiên Thành bên kia đến, trên đường ta thụ bọn họ chiếu cố rất nhiều. Văn Kiều trong lòng rất cảm tạ Hiên Viên Tinh Hỏa bốn người, nàng đối với tiên linh giới hoàn toàn không biết gì cả, có cái gì không hiểu liền trực tiếp tìm bọn hắn hỏi thăm, nghiễm nhiên đem bọn hắn xem như giải hoặc người. Ninh Ngộ Châu hướng Đậu Bắc Vinh khẽ vước cằm, đa tạ Đậu công tử đúng A Súc chiếu cố. Đậu Bắc Vinh đối với hắn có chút bỡ ngỡ, vội vàng nói, không cần phải khách khí, chúng ta đều là từ Bắc Địa đến, lẫn nhau chiếu cố là hẳn là. Coi như không nên, hắn cũng không dám nói a. Đậu Bắc Vinh không khỏi có chút chột dạ, mặc dù nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, có thể nếu là đối phương là có đạo lữ, lại vẫn là theo đuổi chính là nhân phẩm có vấn đề, kỳ thật hắn lúc ấy cũng không biết Văn Kiều là có đạo lữ, cũng không tính là cố ý hành động. Hắn ở trong lòng suy nghĩ Ninh Ngộ Châu tên này, cũng không tại tiên linh giới nghe nói qua người này, giống như không phải cái gì có bối cảnh nhân vật. Có thể kia cao thâm khó lường khí thế, nhìn xem không giống như là người bình thường, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi Ninh Ngộ Châu lai lịch cùng thân phận, liên đối lấy đối với Văn Kiều lai lịch đều có chút hoài nghi. Nếu như Văn Kiều thật là vụ ảnh tiên sơn bên kia tiên nhân, nàng lại như thế nào nhận biết thân ở Vạn Tiên Phủ Ninh Ngộ Châu? Đến Vạn Tiên Phủ trên đường, bọn họ cùng Văn Kiều trò chuyện, mặc dù nàng không có nói rõ đạo lữ của nàng ở nơi nào, nhưng nàng cũng chưa hề nói sẽ ở Vạn Tiên Phủ, thậm chí nàng đối với Vạn Tiên Phủ hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn vừa rồi bọn họ xuất hiện địa phương, rõ ràng là mới từ Vạn Tiên Phủ Vân Hải Tiên trong núi ra, hiển nhiên Ninh Ngộ Châu cũng là Vạn Tiên Phủ đệ tử. Chẳng lẽ hai người mặc dù kết làm đạo lữ, Ninh Ngộ Châu nhưng vẫn không có hướng Văn Kiều nói thẳng qua mình xuất thân Vạn Tiên Phủ. Nghĩ như vậy lúc, hắn nhịn không được hỏi ra, Ninh công tử cũng là Vạn Tiên Phủ đệ tử. Đúng thế. Ninh Ngộ Châu nhạt tiếng nói, hắn lời này cũng không sai, hắn là Vạn Tiên Phủ phủ chủ, cũng coi là Vạn Tiên Phủ đệ tử. Đậu Bắc Vinh ám đạo quả là thế. Mặc dù hắn vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn đối phương trên mặt kia vẻ đạm mạc, không có không thức thời hỏi lại cái gì. Mặc kệ trên người hai người này có cái gì nghi hoặc chỗ. Chỉ cần bọn họ là Vạn Tiên Phủ hạch tâm đệ tử, cũng không phải là người bên ngoài có thể tìm tòi nghiên cứu. Đột nhiên, Đậu Bắc Vinh ánh mắt ngưng lại. Hắn chú ý tới Văn Kiều bên hông lệnh bài, thấy rõ ràng lệnh bài kia lúc, con người hơi co lại. Đã lựa chọn gia nhập Vạn Tiên Phủ bên ngoài phủ, Đậu Bắc Vinh đối với Vạn Tiên Phủ một chút tình huống cũng là biết sơ lược, biết ngoại phủ đệ tử cùng nội phủ đệ tử đều có thân phận lệnh bài, nội phủ đệ tử là Vân Văn lệnh bài, trên lệnh bài kia Vân Văn ẩn chứa lực lượng pháp tắc, cực kỳ đặc thù. ngoại phủ đệ tử lệnh bài là phổ thông lệnh bài, mặc dù dùng tài liệu cũng không tệ, ngoại giới rất khó giả tạo, nhưng không sánh được nội phủ thân phận lệnh bài. Văn kiều trên thân treo chính là nội phủ đệ tử lệnh bài, cái này cũng không kỳ quái, nhưng phía trên vân vân số lượng. So văn kiều tương phản, Ninh Ngộ Châu một bộ bạch bào dĩ lệ tại đất, cái gì trang trí cũng không có, càng không có đeo lệnh bài. Vạn Tiên Thành khoảng cách bên ngoài phủ Tiên Sơn rất gần, bất quá một khắc thời gian, một đám người liền tới đến Vạn Tiên Thành bên ngoài. Mặc dù Vạn Tiên phủ khảo hạch đã kết thúc, không hơn Vạn Tiên Thành y liễu nguyên phi thường náo nhiệt, những cái kia không có thông qua khảo hạch tiên nhân cũng không có vội vã rời đi, dồn dập ở trong thành ở lại. Khó được đi vào Vân Hải Tiên núi, chỉ cần không có gì việc gấp rời đi, đều sẽ lưu lại kiến thức một phen. Vạn Tiên phủ tại tiên linh giới từ trước thần bí, loại này thần bí cũng là bởi vì nó chỗ Vân Hải Tiên núi. Mảnh này Vân Hải Tiên núi bản thân liền là một cái ngăn cách không gian, lại cách kia phiến nguy hiểm tiên lưu thạch không gian, không có chuyện tống trận, chỉ có cơi tiên chu mới có thể thuận lợi đến. Giống Bắc Địa Vân Hải Vụ Sơn bí cảnh, nhưng thật ra là Hiên Viên Đế căn cứ Vạn Tiên phủ chỗ Vân Hải Tiên núi không gian cải tạo mà thành, mới có thể lấy Vân Hải Vụ Sơn mệnh danh. Tại tiên linh giới, cùng loại dạng này không gian bí cảnh không ít, đều là rất nhiều được chứng kiến Vạn Tiên phủ mảnh này Vân Hải Tiên núi không gian về sau, đặc biệt cải tạo mà thành. Nguyên lai Bắc Địa Vân Hải Vụ Sơn bởi vậy mà đến, chẳng trách nó cùng nơi này Vân Hải Tiên núi rất giống đâu. Văn Điểu một mặt giật mình. Đậu Bắc Vinh cười nói, đúng là như thế. Nghe nói năm đó phát hiện mảnh này Vân Hải Tiên núi chính là Vạn Tiên phủ phủ chủ, kia là một vị phi thường lợi hại tiền bối, bởi vì hắn mới có thể có bây giờ Vạn Tiên phủ. Nghe hắn thao thao bất tuyệt tán tụng thanh âm, Văn Điểu âm thầm nhìn thoáng qua bên người nam nhân. Nguyên lai vị này Đậu công tử là nhà nàng phu quân người sùng bái a. Không biết hắn nếu là biết để hắn sùng bái Vạn Tiên phủ phủ chủ ngay ở chỗ này, hắn sẽ là phản ứng gì? Không chỉ có Đậu Bắc Vinh mặt mũi tràn đầy sùng bái, Văn Kiều phát hiện rất nhiều tiên nhân đều đối với Vạn Tiên phủ phủ chủ có chút tán thưởng sùng bái. Đây là một loại đối với cường giả sùng kính, Vạn Tiên phủ phủ chủ tại đám người này trong lòng, đã bị thần hóa. Cái này khiến trong nội tâm nàng lần nữa dâng lên một loại cảm giác tự hào. Nhà nàng phu quân quả nhiên là lợi hại nhất, mặc kệ ở nơi đó, đều không thể che lấp hào quang của hắn. Lại nhìn Ninh Ngộ Châu, lạnh nhạt nghe đám người này tán dương, bất vi sở động, giống như bọn họ nói người cũng không phải hắn. Bất quá nhìn thấy trên mặt nàng từ nhưng mà lên kiêu ngạo, Ninh Ngộ Châu mỉm cười. Thế nhân tán dương không sánh bằng nàng một cái kiêu ngạo ánh mắt, gặp nàng vì chính mình kiêu ngạo, để hắn mười phần vui vẻ, may mắn mình luân hồi chuyển thế về sau, không có làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình. Vào thành về sau, Văn Kiều rồi cùng Đậu Bắc Vinh bọn họ cáo tử. Nghe nói nàng muốn đi mua tiên chủng. Đậu Bắc Vinh nhớ tới một tháng trước Văn Kiều trong thành mua kia 7 viên tiên chủng, cơ hồ đem tài sản của nàng lấy sạch, không khỏi hỏi, Văn cô nương, ngươi có tiên thạch sao? Nếu là không có, hắn trước tiên có thể mượn nàng một chút, cũng coi là tận chút bạn bè tình nghĩa. Văn Kiều thận trọng mà nói, ta dù không có, nhưng phu quân ta có. Tìm tới nhà nàng phu quân về sau, nàng cũng không tiếp tục là kẻ nghèo hèn a, nàng rốt cục lại có thể vượt qua mua sinh hoạt. Đậu Bắc Vinh quỷ dị rõ ràng ý nghĩ của nàng. Nhìn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, liền gặp hắn mặt mày mỉm cười, không giống lúc trước lãnh đạm, trên mặt tựa hồ cũng có mấy phần căng ngạo chi sắc, giống như rất vui vẻ có thể thành đạo lữ hoa tiên thạch. Rõ ràng điểm ấy về sau, hắn không có lắm miệng nói cái gì. Văn Kiều đạo lữ nếu là Vạn Tiên phủ đệ tử, vậy khẳng định là không kém tiên thạch, nghe nói Vạn Tiên phủ đệ tử liền không có nghèo, chỉ là hàng năm Vạn Tiên phủ phát hạ đến tài nguyên tu luyện, liền bên ngoài những thế lực lớn kia đệ tử cũng không sánh nổi. Cũng không biết Văn Kiều đến cùng bái vị kia tiên đế vi sư, lần sau gặp được Hiên Viên Tinh Hỏa bọn họ, có thể hỏi một chút. Cùng Đậu Bắc Vinh bọn họ phân biệt về sau, Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu thẳng đến nào đó một nhà cửa hàng. Cửa hàng này là chuyên môn bán tiên thảo tiên thực, sinh ý dù không tính trong thành tốt nhất, nhưng cũng không kém. Văn Kiều bọn họ lúc đi vào, trong tiệm có mấy cái khách nhân đang tại chọn lựa tiên thảo. Đứng tại sau quầy trưởng quỹ hiển nhiên còn nhớ rõ Văn Kiều cái này hoan đại đầu, nhìn thấy nàng vào cửa hàng. Nhiệt tình chào đón. Cô nương rất lâu không đến, ngươi cũng đi tham gia Vạn Tiên phủ khảo hạch à? Trưởng quỹ cười híp mắt hỏi, mịt mờ dò xét Ninh Ngộ Châu. Lần trước Văn Kiều khi đi tới, bên người có 4 vị tiên quân bồi tiếp, chắc là bạn bè loại hình. Lần này cùng đi công tử, mặc dù hắn nhìn không ra tu vi của đối phương, nhưng chắc hẳn sẽ không thấp hơn tiên hoàng, lại nhìn giữa hai người kia như có như không thân mật, không phải tình nhân chính là đạo lữ. Trưởng quỹ hỏa nhãn kim tinh, đối với hai người càng phát nhiệt tình. Văn Kiều ân một tiếng, tài đại khí thô mà nói, trưởng quỹ, đem các ngươi trong tiệm tiên chủng đều lấy ra. Trưởng quỹ đại hỉ, ngày hôm nay hoan đại đầu lại muốn mua, vậy còn chờ gì, áp đáy hòm đồ vật đều móc ra à. Làm trưởng quỹ đem dùng đặc thù tiên ngọc phong tồn tiên chủng cẩn thận từng ly từng tí khi rút tay ra, cũng hấp dẫn trong tiệm khách nhân khác, bọn họ kiến thức tiểu cùng Ninh Ngộ Châu khí độ không tầm thường, đều có chút hiếu kỳ bọn họ muốn mua cái gì. Cô nương, những này tiên chủng đại đa số là từ một chút thám hiểm giả nơi đó thu mua, đại đa số là thượng cổ tiên chủng. Ngươi cũng đừng chê chúng nó quý, thượng cổ lưu lại tiên chủng có thể là phi thường khó được, rất nhiều đều là thần hoàng nhất tộc đã từng trồng ở Thiên Kiến thần đỉnh. Thám hiểm giả là một chút thích đến từng cái hiểm địa hoặc bí cảnh thám hiểm tiên nhân, bởi vì tiên linh giới có rất nhiều thượng cổ tam giới đại chiến lưu lại hiểm địa, hấp dẫn không ít tiên nhân đi thăm dò, tiếp theo hình thành một cỗ thám hiểm trào lưu, đản sinh ra không ít ưu tú thám hiểm giả. Văn Tiểu hỏi rõ thám hiểm giả về sau, lần nữa vì tiên linh giới tình huống kinh ngạc. Xem ra tiên linh giới tình huống không thể so với hạ giới tốt bao nhiêu, nói không chừng một cái không có chú ý, tiên linh giới cũng muốn xảy ra vấn đề gì. Nói thầm trong lòng xuống, Văn Tiểu không có biểu hiện ra ngoài, tiếp tục chọn tiên chủng. Nàng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là những cái kia đã từng bị thần hoàng nhất tộc ưu ái tiên thực, muốn khôi phục Thiên Kiến thần đỉnh sinh cơ, thế tất yếu trồng ra càng nhiều tiên thực tiên thảo. Đây là một cái đại công trình, cần hao phí vô số tinh lực cùng thời gian, nhưng Văn Kiều cũng không thèm để ý. Tiên nhân thế nhưng là có được dài dằng dặc thọ nguyên, còn sợ thời gian không đủ dùng sao. Ninh Ngộ Châu cũng là rõ ràng ý nghĩ của nàng, tất nhiên là ủng hộ nàng, giúp đỡ nàng cùng một chỗ chọn lựa tiên chủng. Hắn mặc dù không có Văn Kiều loại kia có thể câu thông tiên chủng thiên phú thần thông, nhưng nhãn lực không tệ, luôn có thể lấy ra một chút hy hữu tiên chủng. Hai người hợp tác lấy ra trên 100 mai tiên chủng về sau, Phương mới dừng lại. Trưởng quỹ một mặt vui mừng, ngày hôm nay khẳng định lại muốn kiếm một món hời nha. Trưởng quỹ, những này tiên chủng không sai, chúng ta muốn. Văn Kiều nói. Trưởng quỹ cười híp mắt báo giá, Văn Kiều còn không có phản ứng đâu. Bên cạnh quan sát mấy cái khách nhân đã ngược lại đánh khẩu khí, nhịn không được nói. Trưởng quỹ, bất quá là chút hạt giống, ngươi báo cái này giá có phải là quá đắt rồi? Quả thực là hố người nha. Trưởng quỹ nghiêm trang nói, những này tiên chủng thế nhưng là thượng cổ lưu lại, đều nhanh muốn tuyệt tích, là rất nhiều thám hiểm giả đến từng cái hiểm địa bên trong tìm tới, trả ra đại giới cũng không ít. Ta cũng không có thu nhiều, chỉ là thu cái giá vốn. Văn Kiều hiện tại có tiên thạch, cũng không thèm để ý những này tiên chủng giá cả, phi thường sảng khoái thanh toán. Cái này có thể đem trưởng quỹ mừng rỡ không được. Hoan đại đầu quả nhiên là hoan đại đầu, chính là sảng khoái. Đem những cái kia tiên chủng cất kỹ về sau, Văn Kiều nghĩ đến cái gì, lại hỏi, trưởng quỹ, các ngươi ngày sau còn thu tiên chủng sao? Chỉ cần là thời kỳ thượng cổ ta đều muốn, giá cả không là vấn đề. Có lời này, trưởng quỹ tự nhiên cũng không là vấn đề, vỗ bộ ngực cam đoan, ngày sau nếu là gặp được thời kỳ thượng cổ tiên chủng, nhất định sẽ vì nàng giữ lại, đợi nàng tới cửa tới lấy. Văn Kiều nói, vậy liền đa tạ trưởng quỹ. Có người hỗ trợ thu thập tiên chủng, không cần mình hao tâm tổn trí không thể tốt hơn. Trưởng quỹ ân cần đưa Văn Kiều bọn họ đi ra ngoài, nhịn không được hỏi một câu, không biết cô nương ngày sau thế nhưng là ở tại Vạn Tiên Thành. Rất nhiều không có thông qua Vạn Tiên Phủ khảo hạch tiên nhân thực sự không nguyện ý rời đi Vân Hải Tiên Núi, nghị trăm phương ngàn kế trở thành bên ngoài phủ đệ tử, nếu là liền bên ngoài phủ cũng vào không được, Vạn Tiên Thành là lựa chọn cuối cùng. Mặc dù hắn cảm thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu khí độ dung mạo, không giống như là vào không được bên ngoài phủ. Không phải. Văn Kiều hứng hờ nói, ta ở tại Vân Hải bên trong ngọn tiên sơn. Chỉ có Vạn Tiên Phủ nội phủ tài năng xưng là Vân Hải Tiên Núi, địa phương khác đều chỉ là phụ thuộc, dựa vào Vân Hải Tiên Núi Vân Hải dư trạch. Trưởng quỹ giật mình trừng to mắt, thẳng đến Văn Kiều bọn họ rời đi đã lâu, hắn mới phản ứng được. Nguyên lai bọn họ là nội phủ đệ tử. Cô nương kia hẳn là lần này thông qua Vạn Tiên Phủ khảo hạch đệ tử. Thật lợi hại a. Nghĩ nghĩ tới chúng ta, liền bên ngoài phủ còn không thể nào vào được, lại càng không cần phải nói nội phủ. Nghe nói nội phủ Vân Hải mới là lợi hại nhất, nếu là có thể kiến thức một phen, cũng chuyến đi này không tệ. Một đám người dồn dập thở dài, bọn họ nghe nói lúc ấy điều kiện phù hợp tiên nhân đều bị chuyển đưa đến nội phủ một chỗ tiên chân núi khảo thí tư chất, tuy nói chỉ là chân núi, nhưng cũng coi là nội phủ phạm vi, không phải bên ngoài phủ cùng Vạn Tiên Thành những địa phương này có thể so sánh. Vân Hải Tiên Núi là rất nhiều tiên người suy nghĩ bên trong thánh địa, không biết bồi dưỡng được nhiều ít tiên đế, làm sao không dạy người tâm trí hướng về. Tiếp lấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lại trong thành cái khác bán tiên thảo tiên thực cửa hàng đi dạo. Chỉ là những này trong tiệm tiên trùng rất ít, hiển nhiên bọn họ cũng không cường điệu thu mua tiên trùng, càng nhiều hơn chính là năm không thấp tiên giá trị tiên thảo, cái này khiến Văn Kiều có chút thất vọng. Trở về sau, ta để đồng quan bọn họ hỗ trợ lưu ý tới cổ tiên trùng. Ninh Ngộ Châu an ủi nàng, Vạn Tiên Phủ cất giữ hẳn là cũng có tiên trùng thôi, chúng ta đi khố phòng bên kia nhìn xem. Văn Kiều lúc này mới vô cùng cao hứng ứng một tiếng. Đi dạo đến không sai biệt lắm, hai người dẹp đường hồi phủ. Trở về lúc, cũng không phải là từ bên ngoài phủ Tiên Sơn trải qua, mà là đi bình thường con đường, vì thế Ninh Ngộ Châu đặc biệt buộc lên một tấm lệnh bài. Vừa tới Vân Hải Tiên núi Phạm Vi, liền gặp một đám tiên nhân tại Vạn Tiên Phủ một vị quản sự dẫn dắt đi đi tới. Kia quản sự nhìn thấy Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, mặc dù hắn không nhận ra thân phận của Ninh Ngộ Châu, nhưng có thể từ bên hông hắn treo lấy một tấm lệnh bài nhận ra hắn trong phủ thân phận, còn ở tại bọn hắn những này tầng dưới quản sự phía trên, tranh thủ thời gian tới hành lễ. Ngay tiếp theo Văn Kiều cũng thụ vị này tiên hoàng thi lễ. Văn Kiều mặc dù chỉ có huyền tiên tu vi, có thể Ninh Ngộ Châu thắt ở nàng bên hông khối kia vân vân lệnh bài không chỉ có tỏ rõ lấy nàng hoạch tâm đệ tử thân phận, lên một lượt mặt vẫn còn có bắt trọng vân vân, so với bọn hắn những này chỉ có tứ trọng vân vân lệnh bài quản sự thân phận cao hơn. Tại Vạn Tiên Phủ, mặc dù nhìn tu vi, nhưng cũng nhìn thân phận. Vạn Tiên Phủ lệnh bài có 9 loại, nhất trọng vân vân lệnh bài đến 9 tầng mây xăm lệnh bài, mỗi một trọng vân vân đại biểu một loại thân phận. Nhất trọng vân vân lệnh bài là đê đẳng nhất tạp dịch đệ tử, thân phận so ngoại phủ đệ tử muốn cao một chút. Tứ trọng vân vân lệnh bài là quản tạp dịch đệ tử quản sự, đại đa số là tiên hoàng. Ngũ trọng vân vân lệnh bài thì là tiên đế đồ đệ, lục trọng vân vân lệnh bài thì là tiên đế. Vị này trên thân lệnh bài lại là bát trọng vân vân, kia là thân phận gì? Quản sự cũng nhận ra Văn Kiều, chính là trước đó không lâu tại khảo hạch bên trong đoạt được thứ nhất, bị nội phủ đông đảo tiên đế tranh đoạt, về sau bị đồng quan gọi sau khi đi, liền không có tin tức của nàng. Không nghĩ tới nàng lại xuất hiện, dĩ nhiên trở thành bát trọng vân vân nội phủ đệ tử. Tại phủ chủ phía dưới, Vạn Tiên Phủ duy nhất 9 tầng mây xăm lệnh bài người nắm giữ là phủ chủ, độc nhất vô nhị. Văn Kiều nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người này, đột nhiên bước chân dừng lại. Bởi vì nàng trong đám người nhìn thấy một chương hơi có chút quen thuộc gương mặt. Chương 686, thiện tay thu thập thứ cặn bã. Văn Kiều đột nhiên dừng lại lúc, không chỉ có Ninh Ngộ Châu nhìn qua, quản sự cũng không nhịn được nhìn nàng. Tiếp theo liền thấy ánh mắt của nàng rơi xuống quản sự sau lưng đám kia tiên nhân trên thân. Quản sự trong lòng hơi nhảy. Dù không biết nàng đang nhìn cái gì, lại không dám lên tiếng chất vấn. Có được bắt trọng vân vân lệnh bài người tại thân phận của Vạn Tiên Phủ cực kỳ tôn quý, liền xem như những tiên đế đó, cũng muốn lễ nhượng mấy phần. Mặc dù hắn không biết Văn Kiều là như thế nào thu hoạch được bắt trọng vân vân lệnh bài, nhưng không hề nghi ngờ, đây không phải hắn có thể gây, cũng không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. A Súc, thế nào? Ninh Ngộ Châu ôn nhu hỏi, hướng đám người đảo qua đi, đột nhiên phát hiện có một cái nữ tiên dĩ nhiên thẳng vào nhìn xem Văn Kiều. Trên mặt lộ ra giống như là gặp quỷ đồng dạng chấn kinh chi sắc. Hắn có chút meo lại mắt, khí tức lập tức có chút băng lãnh. So quản sự càng kinh hoàng hơn chính là trong đám người Trúc Lạc Linh. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Văn Kiều, thấy được nàng trong nháy mắt, nàng càng không thể tin được, càng làm cho nàng hơn khó có thể tin chính là, tân quản sự dĩ nhiên hướng Văn Kiều hành lễ. Tân quản sự là nội phủ một tứ trọng vân vân lệnh bài quản sự, ở tại bọn hắn những này bên ngoài phủ đệ tử trong mắt. Thân phận của tân quản sự đã là cao không thể chạm. Liền có được tứ trọng vân vân lệnh bài tân quản sự đều muốn cung kính hành lễ người, sẽ là thân phận gì? Trúc Lạc Linh vô ý thức nhìn về phía Văn Kiều bên hông lệnh bài, khi thấy rõ trên lệnh bài bắt trọng vân vân về sau, con ngươi của nàng thích chặt, rốt cuộc minh bạch tân quản sự vì sao hướng nàng hành lễ. Nghĩ đến đã từng chuyện phát sinh, trong nội tâm nàng dâng lên một loại tuyệt vọng, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Nhìn thấy Trúc Lạc Linh trên mặt thần sắc biến hóa, Văn Kiều mỉm cười. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Nàng cười lên lúc phá lệ mỹ lệ, giống như trong núi trên tảng đá chảy xuôi thanh khê, trong vắt trong suốt, rơi vào Trúc Lạc Linh trong mắt, tựa như là đoạt nàng mệnh quỷ thần, làm cho nàng như muốn ngất. Ở đây người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, có chút chần chờ. Hai người này tựa như là nhận biết, nhưng Trúc Lạc Linh làm sao lại nhận biết có được bắt trọng vân vân lệnh bài nội phủ đệ tử. Tân quản sự trần chờ hỏi, văn cô nương nhận biết Trúc Lạc Linh. Tất nhiên là nhận biết. Văn Kiều có ý riêng nói, vị này Trúc cô nương là đến từ Bắc Địa Vụ Ảnh Tiên Sơn A. Nàng cũng là Vạn Tiên Phủ đệ tử. Tân quản sự vội nói, Trúc Lạc Linh đúng là đến từ Bắc Địa Vụ Ảnh Tiên Sơn, nàng là bên ngoài phủ đệ tử. Nàng bao lâu trở thành ngoại phủ đệ tử? Văn Kiều có chút hiếu kỳ hỏi. Tân quản sự không biết Văn Kiều là có ý gì, cẩn thận mà nói, 100 năm trước. 100 năm trước A. Văn Kiều cảm khái, xem ra năm đó Trúc gia đưa nàng đưa đi tham gia Hiên Viên Tiên Thành thị nữ tuyển chọn lúc. Trúc Lạc Linh cũng thừa cơ rời đi Bắc Địa, đi vào Vạn Tiên Phủ Vân Hải Tiên Sơn. Nàng hiện tại ngược lại là rõ ràng Trúc Lạc Linh năm đó lựa chọn, xác thực, so với tiên đế chi tử thị nữ, tự nhiên là Vạn Tiên Phủ ngoại phủ đệ tử càng phong quang cao quý. Huống chi Trúc Lạc Linh dã tâm cũng không cho phép nàng cả một đời vây ở Hiên Viên Tiên Thành, trở thành một nam nhân phụ thuộc. Nàng lại như thế nào trở thành ngoại phủ đệ tử? Văn Kiều lần nữa hỏi thăm. Tân quản sự hiện tại đã có thể xác định Trúc Lạc Linh xác thực đắc tội qua Văn Kiều, nếu không vị này quý nhân không sẽ hỏi đến như thế kỹ càng, cái này khiến hắn trực giác không tốt, chỉ có thể kiên trì nói, nàng là tại hạ nữ nhi, Tân Di Nhã giới thiệu, thông qua bên ngoài phủ khảo hạch. Nguyên lai là đi cá nhân liên quan. Văn Kiều lại hỏi thăm vài câu, rốt cục biết rõ ràng, Tân Di Nhã nguyên lai liền là ngày đó cùng Trúc Lạc Linh cùng lúc xuất hiện tại Thăng Tiên Trì phụ cận tên kia váy lục nữ tiên. Trăm năm trước, Tân Di Nhã bị Tân quản sự điều đến Vụ Ảnh Tiên Sơn làm việc, thuận tiện làm cho nàng nhập thế lịch luyện. Tại Vụ Ảnh Tiên Sơn lịch luyện lúc, Tân Di Nhã nhận biết Trúc Lạc Linh, hai cái nữ tiên tuổi tác tương đương, tu vi tương đương, rất nhanh liền thành làm hảo hữu, lấy sư tỷ muội tương xứng. Trúc Lạc Linh biết Tân Di Nhã đến từ Vạn Tiên phủ, muốn để Tân Di Nhã hỗ trợ gia nhập Vạn Tiên phủ. Nàng biết Vạn Tiên phủ quy củ, không dám hy vọng xa vời trở thành Vạn Tiên phủ nội phủ đệ tử, lại lấy tu vi của nàng cũng không phù hợp Vạn Tiên phủ trăm năm sau tức sẽ nên đón vạn năm một lần nhập phủ khảo hạch. Có Tân Di Nhã hỗ trợ, Trúc Lạc Linh thành công thông qua khảo hạch, trở thành Vạn Tiên phủ ngoại phủ đệ tử. Trúc Lạc Linh hôm nay sẽ xuất hiện ở đây cũng là có nguyên nhân. Gần nhất Vân Hải Tiên Sơn bên trong có một nhóm chứng tiên hạ cấp chứng, Tân quản sự đặc biệt dẫn bọn này ngoại phủ đệ tử tiến vào Vân Hải Tiên Sơn chọn lựa tiên hạ con non. Vân Hải Tiên Sơn bên trong tiên hạ là năm đó thành lập Vạn Tiên phủ phủ chủ tự mình dưỡng dục ra, là duy nhất có thể tại Vân Hải Tiên Sơn bên trong tự do bay lượn tiên cầm, cũng là ngoại giới tiên nhân nhất là hướng tới tiên cầm tọa kỵ, so rất nhiều chim chóc đều lợi hại hơn. Mỗi khi có tiên hạ con non ấp trứng lúc, một chút chủng loại cũng chẳng phải ưu lương sẽ đưa đến bên ngoài phủ, để bên ngoài phủ đệ tử chăn nuôi, đợi chăn nuôi sau khi thành niên, hướng ngoại giới buôn bán. Chăn nuôi tiên hạc bên ngoài phủ là một kiện vô cùng tốt việc cần làm, Tân quản sự bởi vì nữ nhi nguyên nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ chiếu cố Trúc Lạc Linh, nào biết được lại ở chỗ này gặp được quý nhân, cái này quý nhân rõ ràng cùng Trúc Lạc Linh còn có khoảng cách. Tân quản sự muốn khóc tâm đều có, nhưng trước mặt hắn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ hy vọng Trúc Lạc Linh không muốn liên lụy đến bọn họ hai cha con mới tốt. May mắn, Văn Kiều cũng không phải cái thích giận chó đánh mèo người. Nàng nói với Tân quản sự, ta cùng Trúc cô nương có chút chuyện xưa phải giải quyết, làm phiền ngươi đưa nàng lưu lại. Tân quản sự đại hỉ, biết Văn Kiều cũng không so đo mình dẫn người tới, vội vàng nói, Văn cô nương khách khí, Trúc Lạc Linh cũng không có việc gì, ngài lưu nàng là hẳn là. Trúc Lạc Linh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tân quản sự mang theo cái khác ngoại phủ đệ tử rời đi, lưu nàng lại cô Linh Linh mà đối diện Văn Kiều. Một trận lôi cuốn lấy Vân Hải Tiên Sơn đặc thù vân vụ chi tức gió thổi tới, Trúc Lạc Linh đơn bạc thân thể giống như muốn cưới gió bay đi, cả người lung lay sắp đổ. Nàng cứng đờ đứng ở đằng kia, không dám ngẩng đầu nhìn Văn Kiều. Lúc này, nàng nghe được Văn Kiều nói, 100 năm quá khứ, ngươi vẫn là thiên tiên tu vi, xem ra tư chất cũng không bằng gì. Trúc Lạc Linh cứng ngắc tư duy rốt cuộc để ý giải Văn Kiều lúc, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Xác thực, 100 năm quá khứ, tu vi của nàng không có gì trưởng tiến. Y Lệ Nguyên chỉ là thiên tiên, nhưng loại sự tình này tại tiên linh giới là phổ biến, đối với có được dài rằng giặc thọ nguyên tiên nhân đến nói, 100 năm thời gian thực sự quá ngắn, thậm chí có chút cần mấy ngàn năm, trên vạn năm, đều không nhất định có thể có sở tiên ích. Có thể loại này tiên linh giới trạng thái bình thường, tại Văn Kiều trên thân căn bản là giống chuyện tiếu lâm. Nàng có thể cảm giác được tu vi của đối phương, lại nhưng đã là huyền tiên. Bất quá 100 năm, người này liền từ cấp thấp nhất địa tiên trở thành huyền tiên. Cái này thả theo tiên linh giới, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ từ hạ giới phi thăng lên người tới, đều là lợi hại như vậy? Cũng không đúng à, nàng từng nghe nói qua những cái kia phi thăng lên đến tiên nhân, tu hành tốc độ mặc dù cũng nhanh, nhưng không hề giống nàng biến thái như vậy. Trong lúc nhất thời, Trúc Lạc Linh suy nghĩ rất nhiều, sâu cảm giác nhục nhã đồng thời, lại vì nàng tu hành tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nàng càng không thể lý giải chính là, vì sao Văn Kiều sẽ xuất hiện tại Vạn Tiên Phủ. Lúc trước khiến cho Văn Kiều tiến vào Vân Hải Vụ Sơn tham gia Hiên Viên Tiên Thành thị nữ tuyển chọn về sau, nàng cũng không có chú ý kết quả, bởi vì nàng lúc ấy vội vã đi tìm Tân Di Nhã, cùng nàng cùng rời đi Bắc Địa. Về sau nàng trở thành Vân Hải Tiên Sơn ngoại phủ đệ tử về sau, lại bởi vì Vân Hải Tiên Sơn cùng ngoại giới giao lưu không dễ, cũng không biết Hiên Viên Tiên Thành tình huống bên nào. Ngẫu nhiên nhớ tới thay thế mình đi tham gia thị nữ tuyển chọn Văn Kiều lúc, cảm thấy lấy nàng dung mạo, nếu có thể tại Vân Hải Vụ Sơn thuận lợi sống sót, định sẽ có thành tựu. Cho dù như thế, nàng cũng không sợ cái gì. Hiên Viên Đế mặc dù không dễ trọng, nhưng chỉ cần nàng là Vạn Tiên Thành ngoại phủ đệ tử, Hiên Viên Tiên Thành cũng không dám đối với mình làm cái gì. Nàng đem chỗ có khả năng sẽ phát sinh hậu quả đều tưởng tượng một lần, nhưng xưa nay không nghĩ tới, Văn Kiều sẽ ở trăm năm thời gian tu luyện tới huyền tiên, cũng nhảy lên trở thành thế nhân hướng tới Vạn Tiên phủ hạch tâm đệ tử. Trúc Lạc Linh càng nghĩ càng tuyệt vọng. Bằng ngươi tư chất như vậy, dĩ nhiên cảm thấy mình thiên tư tung hoành, chứng mắt hiên viên tiên thành thị nữ thân phận, bức bách người vô tội thay thế ngươi đi tham tuyển. Mặt của ngươi làm sao lại có thể lớn như thế đâu? Văn Kiều bất khả tư nghị hỏi. Cái này chất vấn tại Trúc Lạc Linh nghe tới tựa như một đạo cái tát, đem mặt của nàng đều phiến sưng lên. Thân thể của nàng mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ninh Ngộ Châu kinh ngạc nhìn xem ngoài miệng không lưu đức tiểu cô nương, mặc dù cảm thấy có chút đáng yêu, nhưng cũng giận tái mặt. Nguyên lai lúc trước A Xúc Phi thăng lên lúc đến, còn gặp được loại sự tình này. Hắn lúc ấy liền kỳ quái, nàng tại sao lại chạy đến Hiên Viên Tiên Thành Vân Hải Vũ Sơn tu hành trăm năm, nguyên lai còn có bực này nội tình. Bởi vì khí nộ, hắn khí tức trên thân không khỏi tiết lộ mấy phần. Trúc Lạc Linh một cái tiểu tiểu thiên tiên làm sao có thể chịu được, lúc này kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu. Văn Tiểu. Văn Tiểu không nói nhìn xem sủi lơ trên mặt đất Trúc Lạc Linh, đây cũng quá vô dụng a. Ninh Ngộ Châu đối đầu ánh mắt của nàng, ngừng tạm, ôn nhu nói, A Xúc, người này lúc trước vậy mà như thế nhục nhã ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào nàng. Văn Tiểu vướt cằm nói, nguyên bản ta là dự định đánh nàng một trận, tương lai có rảnh lại đi Vũ Ảnh Sơn, đem Trúc gia tộc trưởng cũng đánh một trận, cũng lột hắn tộc trưởng chi vị. Nàng quen thuộc có thù mình báo, chỉ là từ phi thăng tới hiện tại, sự tình một cọc vội vàng một cọc, làm cho nàng không thể đưa ra thời gian đến xử lý. Bất quá tiên nhân thọ nguyên dài dằng dặc, báo thủ cũng không nhất thời vội vã, cho nên nàng cũng không có vội vã làm cái gì, không nghĩ tới Trúc Lạc Linh dĩ nhiên mình đưa tới cửa. Cầu ngươi đừng giận chó đánh mèo Trúc gia. Trúc Lạc Linh nâng lên một trương mặt tái nhợt, khẩn cầu. Văn Kiều nói, ngươi cái nào cái lỗ thai nghe được ta muốn giận chó đánh mèo Trúc gia. Ngươi khi đó hành vi mặc dù rất buồn nôn, nhưng chỉ là các ngươi hai cha con gây nên, Trúc gia những người khác cũng không biết rõ tình hình, ta còn không đến mức vì chút chuyện này diệt cả nhà người ta. Nàng xem ra là không nói lý như vậy người sao. Trúc Lạc Linh sắc mặt tái nhợt xuống, lộ bộ nói, cầu ngươi thả qua phụ thân ta, hắn chỉ là yêu thương ta. Xác thực, hắn quá thương ngươi, đưa ngươi đau thành như vậy không có đạo đức bộ dáng, hắn quả thật có trách nhiệm. Văn Kiều lạnh nhạt nói, Trúc Lạc Linh bị hoán đến không lời nào để nói, đồng thời cũng không biết nói cái gì. Nhìn nàng bộ dáng này, Văn Kiều đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. A Xúc, có muốn hay không ta chưa khỏi nàng, để ngươi đánh một trận. Ninh Ngộ Châu đúng lúc đó đạo, không nghĩ hỏng sự hăng hái của nàng. Văn Kiều lắc đầu, tính toán thôi, lãng phí tiên đan, đợi nàng tốt sau ta lại đánh một trận. Kỳ thật ngươi có thể phế bỏ nàng. Ninh Ngộ Châu giúp nàng nghĩ kế, kia hứng hở bộ dáng, nghe vào Trúc Lạc Linh trong thai, lộ ra lạnh lùng như vậy đáng sợ. Văn Kiều nhìn về phía Trúc Lạc Linh. Trúc Lạc Linh một mặt tuyệt vọng nằm ở đó, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Trước thực lực tuyệt đối, nàng chỉ có thể tuyệt vọng phát hiện, căn bản không có người có thể cứu nàng. Như thế ý kiến hay. Văn Kiều nhìn xem Trúc Lạc Linh tuyệt vọng bộ dáng, thần sắc rất bình tĩnh, bất quá vẫn là được rồi, nàng tội không đáng chết, tu hành không dễ, không đến sinh tử đại thủ, ta cũng không muốn làm quá đáng quá mức. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, không có lại nói cái gì. Hắn cũng không sợ Trúc Lạc Linh tương lai đắc thế sau sẽ trả thù, không chỉ có là bởi vì nàng không có kia cơ hội, cũng là bởi vì A Xúc tương lai sẽ cường đại đến nàng vĩnh viễn cũng vô pháp trả thù. Chỉ có thể hèn mọn sống ở A Xúc bóng ma phía dưới. Có cái gì so với bị cường đại người vĩnh viễn áp chế càng hèn mọn đáng sợ. Ninh Ngộ Châu biết mình không phải người tốt, hắn không có A Xúc trong tưởng tượng như vậy tốt, nhìn thấy thế gian này chúng sinh tuyệt vọng, trong lòng của hắn sinh không nổi mảy may gợn sóng. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền rời đi. Một hồi về sau, có tạp dịch tới đem co quắp trên mặt đất Trúc Lạc Linh đưa về bên ngoài phủ. Một màn này bị rất nhiều ngoại phủ đệ tử nhìn thấy. Khi bọn hắn biết Trúc Lạc Linh dĩ nhiên đắc tội nội phủ một vị nào đó thân phận quý giá người lúc, tránh nàng như rắn độc manh thú, dồn dập rời xa. Trúc Lạc Linh cô Linh Linh nằm ở trên giường dưỡng thương, dị vãng giao hảo tiên nhân đều cách nàng mà đi, sợ bởi vì nàng nguyên cớ bị nội phủ quý nhân giận chó đánh mèo. Trong nội tâm nàng bi ai không thôi, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lo lắng Văn Kiều lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đánh nàng một trận, hoặc là phế bỏ tu vi của nàng, làm cho nàng biến thành một cái không thể tu hành phế vật. Tân Di Nhã Tử phụ thân chô ấy nghe nói Trúc Lạc Linh sự tình lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không nghĩ tới lúc trước bị Trúc Lạc Linh tính toán nữ tiên vậy mà lại trở thành Vạn Tiên phủ nội môn đệ tử, lại thân phận quý giá vô cùng, Trúc Lạc Lâm vừa vặn đụng vào trong tay nàng. Ta lúc đầu đã cảm thấy Trúc sư tỷ làm việc không ổn, xem ra ta ý nghĩ là đúng. Chẳng qua là lúc đó Trúc Lạc Linh hai cha con hành động quá cấp tốc, căn bản làm cho nàng phản ứng không kịp, mặc dù cảm thấy như vậy xinh đẹp nữ tiên có thể sẽ không tốt. Nhưng hết thể đã thành kết cục đã định, nàng cũng không biết làm cái gì. Tân quản sự trầm giọng nói, Trúc Lạc Linh đắc tội vị kia Văn cô nương, ngươi về sau chớ có lại phản ứng nàng. Tân Di Nhã chần chừ một lúc, tại phụ thân nhìn chăm chú, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Còn có, văn cô nương lai lịch, chính ngươi rõ ràng là tốt rồi, chớ nói chi ra ngoài. Tân quản sự căn dặn nữ nhi, hắn rõ ràng chính mình nữ nhi tính cách, quá mức cổ hủ ngây thơ, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị Trúc Lạc Linh dỗ dành mang nàng tiến Vân Hải Tiên Sơn. Mặc dù tân quản sự cũng không nghĩ tới Văn Kiều vậy mà lại là từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân, nhưng thực lực của nàng không cần chất đưa, lấy thân phận của nàng bây giờ, mặc kệ nàng là lai lịch gì, không người có thể nghi ngờ, hoặc là đi tìm tòi nghiên cứu, trừ phi chính nàng nguyện ý đối với ngoại giới tuyên bố. Thân Di Nhã vẫn là biết tốt xấu, khéo léo ứng một tiếng. Trúc Lạc Linh sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa, Văn Kiều cũng không chút để ý. Tựa như đi trên đường gặp được một đầu con rệp, bởi vì thối đến mình, mới có thể làm cho nàng nhìn nhiều, nhưng cũng là cái nhìn này thôi, không đủ để làm cho nàng để ở trong lòng. Nàng không cần đem những này râu ria người để ở trong lòng, gặp được sau bất quá là tiện tay thu thập xong liền ném một bên, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương ảnh hưởng đến chính mình. Ninh Ngộ Châu cũng là rõ ràng điểm ấy, cho nên hắn cũng không có đem Trúc Lạc Linh để ở trong lòng, chỉ là gọi tới Đông Quan, phân phó một tiếng. Đông Quan kinh ngạc nhìn xem hắn, hoài nghi mình nghe lầm, bất quá tại phủ chủ lãnh đạm quét mắt một vòng tới, tranh thủ thời gian đáp ứng. Vạn Tiên phủ chủ muốn tìm một cái tiểu gia tộc phiền phức, cái này không tính là gì, bất quá là thuận miệng nhắc lên sự tình, chỉ cần hướng Hiên Viên Tiên Thành bên kia truyền một câu, Hiên Viên Tiên Thành từ sẽ ra tay xử lý. A Súc không thích giận chó đánh mèo vô tội. Ninh Ngộ Châu nhẹ nói. Đông Quan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy nam người trên mặt thần sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây là Đông Quan lần thứ nhất tại trên mặt hắn nhìn thấy như vậy vẻ phức tạp, dị vãng phủ chủ là lạnh lùng đến vô tình vô dụng, giống như thế gian không có cái gì có thể để cho hắn động dung sự tình, hắn sống trên thế giới này, chỉ là còn sống, không có có mục đích gì. Cho tới bây giờ, hắn giống như rốt cuộc tìm được còn sống ý nghĩa. Đông Quan đột nhiên cảm thấy, phủ chủ tìm tiểu đạo lữ thật sự quá tốt rồi, có tiểu đạo lữ, phủ chủ không còn bi quan chán đời. Đông Quan đi làm việc này về sau, Tây Quan lại bị kêu đến. Nghe được Ninh Ngộ Châu phân phó, Tây Quan nhanh chóng đi mở khố phòng, đem tồn tại trong khố phòng một chút tiên chủng đều đưa đến Vân Chi Đỉnh, mặc cho Văn Kiều chọn lựa. Bốn quan đối với thân phận của Văn Kiều tiếp nhận đến phi thường cấp tốc, đã coi nàng là thành phủ chủ phu nhân đến tôn trọng. Đặc biệt là tại phát hiện phủ chủ đối với cái này tiểu phu nhân thái độ, tựa như che chở lấy hiếm thấy chân bảo, hận không thể nâng trong lòng bàn tay, đem thế gian đồ tốt nhất đều nâng đến trước mặt nàng lúc, bọn họ mừng rỡ không thôi. Chỉ cần phủ chủ không còn bi quan chán đời, thế gian này vẫn là rất tốt đẹp. Chương 687, tiến về Kỳ Lân tộc địa. Văn Kiều đang tại chọn tiên chủng. Vạn Tiên phủ kho tàng phi thường phong phú, tiên chủng số lượng rất nhiều, nhưng bảo tồn được thực sự không tốt, rất nhiều tiên chủng sinh mệnh lực đều sói mòn đến không sai biệt lắm, toàn dựa vào bản thân ương ngạnh chống đỡ lấy. Từ điểm đó cũng đó có thể thấy được Vạn Tiên phủ tài đại khí thô, căn bản liền không thèm để ý tiên chủng bị giày xéo. Dù sao bọn họ cũng không dựa vào dùng tiên chủng đến kiếm tiền, sẽ đem tiên chủng ném đến khố phòng, cũng là cảm thấy những này tiên chủng chủng loại cũng không tệ, lại không chiếm địa phương nào. Đối mặt Văn Kiều khiển trách ánh mắt, Ninh Ngộ Châu ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển xuống, nhìn về phía đợi ở một bên các loại phân phó Tây Quan. Tây Quan một nghiêm mặt, lấy hắn đối với phủ chủ hiểu rõ, liền biết lúc này muốn bọn họ những này làm thần thuộc đứng ra dũng cảm cong nổi. Lập tức Tây Quan liền giải thích nói, kỳ thật những này tiên chủng là năm đó Vạn Tiên phủ thăm dò một ít hiểm địa lúc phát hiện, bởi vì kia hiểm địa đồ vật quá nhiều, cho nên khó tránh khỏi có chút không chú ý. Vì sao không chú ý? Đương nhiên là so với những này tiên chủng, cái khác thiên tài địa bảo càng có giá trị, tiên chủng cái gì chỉ có thể xếp hạng đằng sau. Nếu như bọn họ lúc ấy biết tương lai phủ chủ sẽ tìm cái tiểu phu nhân, mà lại tiểu phu nhân là cái thích tiên chủng nữ tiên, bọn họ nhất định sẽ đem những này tiên chủng cẩn thận mà bảo vệ, các loại phủ chủ phu nhân tới lấy. Nói cái gì đều trễ, chỉ có thể dũng dám thừa nhận đều là lỗi của bọn hắn, cùng phủ chủ không quan hệ. Văn Điều sắc mặt hơi chậm, biết việc này cũng trách không được người bên ngoài. So với một hạt giống, đương nhiên là những cái kia đã nở hoa kết trái, có thể trực tiếp lấy dùng tiên thực tiên thảo quan trọng hơn. Đây cũng là rất nhiều người tu hành ý nghĩ, cực ít sẽ giống thần hoàng nhất tộc, liền thích thu thập loại các loại dạng hạt giống, từ hạt giống bắt đầu tài bồi, loại thành đại thụ che trời, quả lớn từng đống. Những này hạt giống cũng không tệ. Văn Kiều đem nhìn chúng tiên chủng lựa đi ra. Tây Quan cười nói, Văn cô nương thích thuận tiện, ngày sau nếu là Vạn Tiên phủ lại tìm đến cái khác tiên chủng, hạ thần nhất định sẽ cẩn thận mà bảo hộ, đưa tới cho ngươi xem xét. Văn Kiều ân một tiếng, quay đầu hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, nơi nào có thể trồng những này hạt giống địa phương. Ninh Ngộ Châu không chút do dự nói, tòa này Vân Chi Đỉnh đều có thể theo ngươi loại, ngươi nghĩ loại nơi nào đều có thể. Tây Quan cũng tích cực nói, ngài nếu là nhìn chúng cái nào ngọn núi, cứ việc nói cho hạ thần, chúng ta giúp ngài đưa nó vòng ra, lật đất tốt, chuẩn bị tiên linh dịch, tùy thời có thể trồng. Chỉ là làm Văn Kiều đi dạo xong Vân Chi đỉnh về sau, phát hiện Vân Chi đỉnh bên trên sinh trưởng tiên thực tiên thảo, đều là chân quý chủng loại, mà lại quy hoạch đến phi thường có trật tự, tuyệt đối không xâm chiếm đối phương địa bàn. Văn Kiều nhất hiểu vạn vật vạn thực cảm xúc, có thể cảm giác được Vân Chi đỉnh bên trong tiên thực nhóm đối với hoàn cảnh bây giờ phi thường hài lòng, cũng không muốn chuyển địa phương, cũng không muốn bị kẻ ngoại lai xâm chiếm bọn nó trưởng thành không gian. Vân Chi đỉnh không được, vậy liền hướng Vân Chi đỉnh hạ tiên sơn xem xét. Dù sao tòa này tối cao Vân Sơn, trừ Vân Chi đỉnh bên ngoài, phía dưới còn có rất nhiều tiên linh lực dồi dào chi địa, trồng không ít tiên linh giới chân quý giống loài, đem tòa này Vân Sơn trang trí đến như là một tòa bảo khố. Văn Tiểu rốt cục vòng ra một mảnh đất, lật đất tốt về sau, đem mang đến tiên chủng gieo xuống. Ninh Ngộ Châu nhắm mắt theo đuôi cùng tại bên người nàng, một bộ trắng loãng vô cấu trường bảo dĩ lệ mà qua, không nhiễm trần thế, như kia vô tình vô dục tiên nhân. Dự biết Kiều Chính cầm tiên ngọc đúc thành ngọc sẻn quốc bộ dáng cực nhưng không hợp, nhưng hắn nhưng không có tự giác, một lòng muốn giúp đỡ, phá lệ tiếp địa khí. Tây Quan thấy thế, phi thường thức thời rời đi, không hề lưu lại trướng mắt. A Súc, vì sao không đưa chúng nó loại đến không gian? Ninh Ngộ Châu có chút không hiểu hỏi. Không gian cũng muốn loại. Văn Kiều giải thích, ngày sau ngoại giới có cái gì thực vật, trong không gian cũng muốn loại một nhóm, ta muốn đem không gian đủ loại. Ngày sau các loại không gian một lần nữa hợp hai làm một về sau. Không gian liền có thể diễn hóa thành một phương tiểu thế giới. Ninh Ngộ Châu lập tức ngơ ngẩn. Hắn là cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền rõ ràng dụng ý của nàng. Nàng muốn tự tay sáng tạo ra một cái tiểu thế giới, vì hắn tích tán công đức, có cái gì so sáng tạo ra tiểu thế giới công đức càng lớn. Văn Kiều đem tiên chủng đều gieo xuống về sau, nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, ta muốn trợ giúp bọn nó sinh trưởng, ngươi ở đây cho ta hộ pháp. Ninh Ngộ Châu gật đầu. Đón lấy, liền gặp mặt trước cô nương biến mất. Thay vào đó là một gốc cây giống. Kia cây giống thân cảnh phi thường yếu ớt, xanh trong suốt là cây thúy non đáng yêu, trong gió nhẹ nhàng chập chờn, phát ra một trận tiếng ồ lên, giống như đến từ giữa thiên địa tự nhiên thanh âm. Ninh Ngộ Châu cứ như vậy ngồi dưới tàng cây, lắng nghe cái này tự nhiên thanh âm, trong lòng lệ khí, không chỗ sắp đặt hư vô, thời gian dần qua được vô yên. Tại Vân Chi đỉnh chơi đùa hai con thần thú cũng chạy tới, dồn dập nằm sấp dưới tàng cây, thời gian dần qua lâm vào nghỉ ngơi. Nửa tháng sau, Văn Tiểu gieo xuống tiên thực dồn dập phá đất mà lên, trưởng thành dài gần tấc tiểu miêu mầm. Tiếp lấy nàng lại tiến nhập không gian, đem mặt khác tiên chủng lần lượt gieo xuống, cũng trợ giúp bọn nó trưởng thành. Tây Quan bọn họ nguyên bản đối với Văn Kiều tại Vân Chi đỉnh trồng tiên chủng sự tình cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, thẳng đến một ngày nào đó, bọn họ trải qua vòng ra trồng vườn lúc, đột nhiên phát hiện trồng trong vườn kia sinh cơ bừng bừng tiểu miêu mầm, lập tức kinh sợ. Bằng nhãn lực của bọn hắn, có thể nhận ra trồng trong vườn tiên thực đều là không ít chân quý chủng loại, lại đều có một cái đặc điểm, liền là sinh trưởng kỳ dài đằng đẵng. Nhưng bất quá thời gian một tháng, bọn nó đã mọc rễ nảy mầm, mọc tốt đẹp. Bốn người liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến Văn Kiều, chắc chắn đây là Văn Kiều nguyên nhân, để bọn chúng rút ngắn thời kỳ sinh trưởng. Nhưng nàng là làm được bằng cách nào? Mặc dù không biết Văn Kiều là làm được bằng cách nào, bốn quan cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao chỉ cần có phủ chủ ở phía trước đỉnh lấy, tiểu phu nhân làm lại khác người sự tình đều là bình thường, nói không chừng tiểu phu nhân có được cái gì hiếm thấy huyết mạch, đây là huyết mạch mang đến thiên phú thần thông, mới có thể để bọn hắn phủ chủ vừa thấy đã yêu đâu. Bốn quan rất tự nhiên tiếp nhận Văn Kiều tài bồi tiên trùng thủ đoạn. Đem tất cả tiên trùng đều gieo xuống, để bọn chúng phá đất mà lên về sau, Văn Kiều không tiếp tục vội vã trợ giúp bọn nó sinh trưởng.